Lão sư thật là nghiêng tim à, có đại sự gì, cũng chỉ nói cho tiểu đội trưởng một người. Đế Huỳnh vô tình hay cố ý lộ ra một cổ ghen tị vị chua. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích nói, không có chuyện gì lớn, liền nói rồi hạ một năm sau, và xích diễm quân chiến tranh, các ngươi có ý kiến gì không, tối nay trước hết trò chuyện một chút đi. Cái này có gì cái nhìn, đại quân chúng ta áp sát biên giới, 1,5 tỷ tinh nhuệ, tuyệt đối có thể giết xích diễm quân nhân ngưỡng mã phiền. Không sai, chúng ta 1,5 tỷ đối với bọn họ 300 triệu, chắc thắng. Những lời này, để cho ngoài cửa tuần tra Tiêu Lang, trong lòng ngầm bên trong khinh bỉ. Và hắn đồng hành tuần tra người, đều là Hạ Vũ thân vệ, ước chừng 100 người, đều là xích diễm quân đánh vào gián điệp. Chương 2257, dừng chúc cô gái. Mỗi người bọn họ trong lòng đều không thèm cười nhạt. Mặc dù cái gọi là minh quân, được gọi là 1,5 tỷ tinh nhuệ, đáng tiếc đều là một ít lính hỗn tạp, dạng gì mặt hàng đều có. Hơn nữa đều là tới từ tiên giới tất cả cái thế lực, căn bản không đi qua chiến trường tẩy rửa. Phải biết chiến tranh, tập đoàn quân vậy chiến trường, tuyệt đối không phải hai người tranh dũng đấu tàn nhẫn như vậy. Nơi này, Hạ Vũ thấy bọn họ như thế tự tin, lạnh nhạt nói, có tự tin là chuyện tốt, bất quá các vị vẫn là cẩn thận một chút, chúng ta mặc dù là trẻ tuổi một đời, nhưng mà một năm sau chiến đấu, ta không hy vọng thất lợi, trận chiến đầu tiên, chúng ta phải thắng, hơn nữa còn muốn đánh đẹp. Trận chiến đầu tiên ai dẫn quân đánh à? Hiền Vũ phá lẩm bẩm. Hạ Vũ đảo mắt nhìn mọi người, nhìn về phía Đế Huỳnh, lạnh nhạt nói, Ngân Thuẫn tộc trưởng nói qua, quân đội bên trong, ta phải ở chỗ này, thời chiến ta không cách nào đi ra ngoài, Đế Huỳnh cũng là trời xanh quan chỉ huy, thiên tư không kém gì ta, hơn nữa dưới quyền ma tộc tinh nhuệ, lại là hướng nhìn bằng nửa con mắt, cộng thêm ma tộc sinh linh đều là người không chết, trận chiến đầu tiên ta cảm thấy Đế Huỳnh dẫn quân đi làm, tỷ số thắng cực lớn. Cũng phải a. Hiền Vũ phá trước mắt sáng lên, chỉ cần không để cho hắn đi ra ngoài liền chiến đấu, người đều được. Những người khác, chính là rối rít cau mày. Đặc biệt là Lâm Ngạo và Độc Cô Khương, và Hạ Vũ một cái trận doanh, tuyệt đối giúp đỡ. Không cùng Hạ Vũ một cái trận doanh người, nhân tộc thiên tài, chống đỡ hết nổi cầm cũng không phản đối. Bởi vì rất đơn giản, dị tộc rắc rưởi, nhưng mà một mực âm thầm muốn cho bọn họ và xích diễm quân tiêu hao, hai bên cũng chết trận. Hiện tại tốt lắm, để cho dị tộc lên trước. Tối thiểu, Hạ Vũ cái này một cái đề nghị, thắng được không ít người trong lòng khen ngợi. Đế Huỳnh bị đeo lên mũ cao, muốn bắt tới cũng không được. Hán quên trưởng bối dặn dò, mục đích cuối cùng là tiêu hao hai bên quân đội. Hán quả quyết nói, đã như vậy, không một người nói chuyện, một năm sau ta đánh trận đầu, bất quá chúng ta nhân viên số lượng rất nhiều, ta đánh trận đầu có thể, cần hai người dẫn quân ở phía sau tiếp ứng, tùy thời trợ giúp ta. Không thành vấn đề, Hiền Vũ phá, không huyễn ngươi hai người đến lúc đó dẫn quân trợ giúp. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Hiền Vũ phá bối rối, cái này thật tốt sao lại kéo đến trên người hắn. Bất quá Hạ Vũ mở miệng, tất nhiên có mục đích. Hắn không thể làm gì khác hơn là sầm mặt lại nói, tốt lắm, ta liền đi qua à. Không được, Hiền Vũ tên này là cái nát vụn bậm nhậu, đến lúc đó khó tránh khỏi ra gì chuyện rắc rối, còn có không huyễn hòa thượng này, đừng đến lúc đó nói gì người xuất gia không sát sinh, ta bị gì. Đế Huỳnh không phải người ngu, giờ phút này sầm mặt lại, để cho Hạ Vũ lần nữa phái người. Hạ Vũ cau mày nói, ta trọng thân một chút, một năm sau đại chiến, người bất kỳ không cho phép lười biếng, hoặc là chỉnh mảng cương vị. Trong quân không nói đùa, hơn nữa các ngươi rất tốt, một khi chúng ta và xích diễm quân tác chiến thất lợi, đến lúc đó phía trên tất nhiên phải xử trí một số người, ai dám chỉnh mảng cương vị, trở thành tiêu điểm, đến lúc đó gia tộc các ngươi trưởng bối cũng không gánh nổi các ngươi. Lạnh lùng lời nói, để cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Chính là Hiền Vũ phá, hiện tại cũng không dám hi cười ha ha. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, các ngươi nghe rõ, mọi người bạn cùng trường mấy năm, ta còn không có vô sỉ đến âm thầm hại các ngươi. Ngân Thuẫn tộc trưởng dặn dò qua ta, một khi bởi vì chúng ta thất lợi, hoặc giả nói là chỉnh mảng cương vị, đưa đến giao chiến xuất hiện thương vong khổng lồ, không chỉ có cấp cho bọn họ cao tầng giao phó, còn có cho phía dưới các tướng sĩ giao phó. Đến lúc đó sẽ muốn dạng gì giao phó? Đế Huỳnh ngưng trọng hỏi. Hiện tại bọn họ không có ở đối chọi tương đối gay gắt, bởi vì Hạ Vũ nói vấn đề đã quan hệ đến bọn họ mạng nhỏ. Hạ Vũ ngưng trọng nói, cao tầng bên kia đều là gia tộc các ngươi trưởng bối, có lúc rất tốt dạy dỗ. Phía dưới cũng không gặp được, bởi vì chúng ta thất lợi, đưa đến phía dưới tổn thất thảm trọng, đến lúc đó Đế Huỳnh, ngươi phía dưới quân đoàn đều là mình bên trong tộc tinh nhuệ, đều không gặp được sẽ giúp đỡ ngươi. Ừ. Đế Huỳnh gật đầu, đồng ý loại chuyện này. Hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu như xuất hiện Hạ Vũ nói tình huống, phía dưới những cái kia ma chủ tinh nhuệ, có thể trực tiếp đánh lên cửa giết chết hắn. Nơi này, Hạ Vũ cảnh cáo nói, chúng ta và phía dưới, mỗi người huy trên dưới ngàn vạn tướng sĩ, cái nào nặng nhẹ mọi người trong lòng hiểu rõ, chiến sự thất lợi, phía trên vì lắng xuống nhiều người giận, giết một hai người, cũng không phải không thể nào, các vị trân trọng. Nói xong, Hạ Vũ đứng dậy, trực tiếp rời đi. Hiền Vũ phá giám điên đuổi theo, cùng nhau rời đi. Đế Huỳnh thở một hơi thật dài, ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Hạ Vũ, vậy một mình rời đi. Bỏ mặc sao nói, ngày hôm nay lần này chỉ điểm tình, tất cả mọi người tại chỗ cũng ghi nhớ. Nếu không dựa theo bọn họ trước khi ý tưởng, bất cần đời, cho rằng thắng bại cũng không có phương. Nếu là thật đánh bại, ngay trong bọn họ, thật có người muốn gặp họa. Nơi này, Hạ Vũ bên trong tiểu viện. Hiền Vũ phá xách hai vỏ rượu lâu năm, đều là xông lên cái mũi cay hầu rượu mạnh, còn có một chút thịt để ăn. Hắn ném lên bàn, nói, Nghe huynh, tới uống chút hút. Ngươi loại rượu này quỷ, có danh rỗi liền uống rượu, một năm sau chiến đấu, ngươi thật đúng là không bận tâm à. Hạ Vũ không biết làm sao ngồi xuống. Hiền Vũ phá cười hắc hắc nói, ngươi bận tâm là đủ rồi, loại chuyện này dính vào, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bắt đầu ngày mai, ta sẽ trú lưu ở quân đội, ngươi nói cho đế huynh bọn họ, ta muốn bọn họ các bộ tình huống. Hạ Vũ nói. Hiền Vũ phá hầu nghi nói, bọn họ sẽ cho sao? Sẽ cho, chỉ bất quá cho báo cáo, bên trong có nhiều ít lượng nước, cái này cũng không biết. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết tối nay nói qua sau đó, đế huynh bọn họ và mình không cùng. Hiện tại cũng không dám, vào chỗ chết mặt đối chọi tương đối gay gắt. Dẫu sao bây giờ đại địch, tuyệt đối là Xích Diễm quân. Ngày thứ hai, sáng sớm. Hạ Vũ thật sớm tới đến quân đội, ngoắc gọi Tiêu Lang bọn họ đi vào, ngưng trọng nói, những ngày qua, cho ta chú ý các bộ động tĩnh, âm thầm các ngươi điều tra nữa một tí các bộ binh lực. Ừ. Tiêu Lang ngưng tiếng nói. Hạ Vũ gật đầu, xem tới cửa, Hiên Viên Phá những người này đều tới. Đế Huỳnh cũng không phân trước sau đến, rối rít vào ngồi. Hạ Vũ nhìn Hiên Vũ Phá, trong tay ôm một phần chia hồ sơ vật liệu, biết đây là quân đội lớn nhất bí mật. Đây là các bộ binh lực tình huống cặn kẽ. Hạ Vũ để lên bàn, nói, những thứ này, đợi hồi lại xem, hiện tại có một cái vấn đề, chính là của chúng ta đại quân, kinh nghiệm thực chiến vô cùng thiếu, đây là một tai hại. Có thể dùng ban đầu lão sư giao cho chúng ta biện pháp. Ngân Ý tiếng cười nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, gật đầu nói, có thể, dùng ảo cảnh tu luyện, các ngươi các bộ bắt chặt thời gian, một năm sau liền sẽ leo lên chiến trường chân chính, đối mặt vẫn là trước nhất tinh nhuệ Xích Diễm quân, các ngươi trong lòng phải có đếm. Rõ ràng, Đế Huỳnh bọn họ gật đầu, trong lòng đều có mấy. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, còn nói, quân đội hậu cần, do ta bên này phụ trách, hắn kêu Tiêu Lang, ta dưới quyền quân thứ hai đoàn trưởng, sau này trông coi hậu cần. Các vị tướng quân, sau này có cần gì, cứ phân phó. Tiêu Lang ở ngoài cửa, ôm quyền nói. Đế Huỳnh bọn họ nhẹ khẽ gật đầu, nói, quân đội hậu cần, hôm nay cao tầng đang quần quận không ngừng, bổ sung tất cả loại tài nguyên, trong đó chỉ là tiền quân cấp chiến giáp và binh khí, liền vượt qua 100 triệu kiện, còn có đan dược các loại tư nguyên bổ sung. Những thứ này ta cũng rõ ràng, cho nên mới sẽ để cho Tiêu Lang trông coi, hắn là ta xác nhận quân thứ hai đoàn trưởng, năng lực không cần hoài nghi. Hạ Vũ giải thích một câu. Những người khác đồng ý gật đầu, bọn họ cũng lãnh giáo qua Hạ Vũ lợi hại. Năm đó ở trong ảo cảnh, liền uy phong lẫm lâm hắc giáp quân, đều bị hắn hoàn toàn tiêu diệt hết, thực lực có thể tưởng tượng được, không cần hoài nghi. Hắn xác nhận là quân đoàn trưởng người, thực lực nhất định cũng không kém. Tiếp theo, Hạ Vũ quy định, tiếp theo một trong năm, người xung quanh trong vòng một tuần lễ muốn tới quân đội báo cáo một lần tình huống. Hắn muốn nắm trong tay, quân đội các bộ tình trạng. Đế Huỳnh bọn họ bề ngoài đáp ứng, không có đối kháng. Chính bọn họ đều biết, như vậy và Hạ Vũ đối nghịch, không để cho hắn rõ ràng các bộ tình trạng. Đến khi thời chiến, bọn họ tướng xoay không cùng, không chỉ có tiện nghi Xích Diễm quân. Như Tạc Trê nói, xuất hiện đại thương vong, bọn họ những thứ này tướng xoáy đứng núi chịu sào, tuyệt đối muốn bị xử tử, để lắng dịu nhiều người giận. Thời gian kế tiếp, Hạ Vũ cũng không như vậy nghiêm nghị, căn bản đối với dưới quyền tinh nhuệ, chẳng ngó ngàng gì tới. Nói chính xác, huấn luyện đều có người phía dưới phụ trách. Nếu như nghiêm ngặt huấn luyện, tương lai để cho bọn họ sát hại mình Xích Diễm quân huynh đệ. Nam mơ đi. Hạ Vũ thân mặc áo bào trắng, biết còn có một năm thời gian, tiếp theo mình có thể thật tốt hỏi thăm một tí Mục Túc cái này lao nữ nhân ở đâu. Mình ở yêu chủ phủ, trừ chỗ sâu nhất mình không vào được. Địa phương còn lại, bao gồm hạch tâm địa phương, tay mình cầm ngân thuẫn lệnh bài, hơn nữa đoạn thời gian này, cũng cùng ngân giáp quân các bộ quen thuộc. Tuần tra ngân giáp quân, đều đưa Hạ Vũ thành tiểu người trong nhà, dẫu sao có ngân thuẫn tầng quan hệ này đây. Cho nên Hạ Vũ ra vào yêu chủ phủ, không người dám cản. Giờ phút này, Hạ Vũ một thân một mình, đi ở yêu chủ phủ hạch tâm địa phương, khắp nơi loạn chuyển, giống như dạo chơi như nhau. Ở một cái khúc kính đường mòn, khắp nơi là xanh biếc rừng trúc, lá trúc phiêu vũ, tản ra xanh biết phân thơm. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, sạch bóng chớp mắt rồi biến mất, muốn đi vào xem. Nhưng mà đột nhiên, rừng trúc bên trong xuất hiện một đội ngàn người giáp bạc tinh nhuệ. Hạ Vũ sững sốt một chút, nơi này là địa phương nào? Lại chọc được, ngân giáp quân ngàn nhân tinh nhuệ trú đóng ở nơi này trông chừng, phòng bị không thể bảo là không nghiêm mật à. Giờ phút này, cầm đầu điêu luyện nam tử chắp tay nói, ngân giáp quân phó thống lĩnh, Ngân Tuyển, gặp qua tướng quân. Ngươi biết ta? Hạ Vũ cười. Điêu luyện nam tử cười, sau lưng hắn ngân giáp quân chiến sĩ, không hẹn mà cùng đều lộ ra nụ cười. Ngân Tuyển bất đắc dĩ nói, tướng quân là chúng ta ngân lân tộc trưởng học cho đắc ý, tộc trưởng coi ngươi là mấy gia, hơn nữa còn đem tộc trưởng làm giao cho ngươi, chúng ta sao có thể không nhận biết tướng quân ngươi à? Ha ha, đúng rồi, trong này gì đồ chơi à, để cho các ngươi một cái đại đội nhân mã trú đóng ở nơi này. Hạ Vũ tò mò hỏi. Ngân Tuyển sắc mặt làng khó, cười khổ nói, tướng quân, quân chủ có lệnh, không cho phép thổ lộ bên trong một tia một hào tin tức, lại càng không chính xác người bất kỳ đặt chân bên trong. Được rồi, hiểu. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Bất quá Ngân Tuyển thấp giọng nói, bất quá, tướng quân ngươi vậy coi là chúng ta ngân lân tộc người mình, cũng là chúng ta ngân giáp quân huynh đệ, ta nói với ngươi, trong này nhốt một cái cô gái đẹp, rất đẹp, nếu như thân phận nàng trọng đại, và tướng quân ngươi tuyệt đối xứng đôi. À, rất đẹp à. Hạ Vũ càng hiếu kỳ hơn. Sau lưng, một người ngân giới đội trưởng liền vội vàng gật đầu nói, đúng, rất đẹp, tướng quân ngươi vẫn là một thân một mình đi. Chương 2258, tề tụ yêu chủ phủ. Một thân một mình. Hạ Vũ gật đầu nói. Ngân Tuyền bất đắc dĩ nói, tướng quân, ta chỉ có thể nói như thế nhiều, nói sau, ta sợ quân chủ nghiêm trị ta. Phải, ta cũng không phải làm khó chư vị huynh đệ, có rảnh rỗi ta trở lại thăm các ngươi. Hạ Vũ lộ ra, không thèm để ý chút nào dáng vẻ, xoay người quả quyết rời đi. Ở xoay người ngay tức thì, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, trong lòng suy đoán nơi này tống giam cô gái tuyệt đẹp, có phải hay không mình nội tâm nhớ thương nhất Trúc Giao. Nếu như Trúc Giao, mình coi như đem toàn bộ yêu chủ phủ, nháo cái long trời lở đất, cũng phải đem nàng cứu ra. Hạ Vũ mới vừa đi sau đó, Ngân Thuẫn lại có thể đích thân tới. Ngân Tuyển cùng tướng sĩ, quỳ một chân, cung kính nói, thuộc hạ gặp qua quân chủ. Tất cả đứng lên đi, đoạn thời gian này, đều có ai tới qua nơi này. Ngân Thuẫn lạnh lùng vặn hỏi. Ngân Tuyển sững sốt một chút, đúng sự thật nói, ngay mới vừa rồi, nghe tướng quân đi tới nơi này, và thuộc hạ trò chuyện đôi câu liền đi. À, nghe giật. Ngân Thuẫn cau mày. Ngân Tuyển gật đầu nói, ừ, chính là nghe giật tướng quân. Hắn tới nơi này làm gì, ngươi đều nói cho hắn cái gì? Ngân Thuẫn hỏi lại. Ngân Tuyển cũng không giấu giếm nói, nghe tướng quân tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, cau mày, xông lầm nơi này, cộng thêm hắn là quân chủ ngài coi trọng người, anh em chúng ta liền lấy hắn coi mình người. Nói cho hắn bên trong giam giữ nhân vật nhỏ tuyệt đẹp cô gái, cái khác liền đều không nói. Vậy thì tốt, nghe giật thiên phú kiệt xuất, các ngươi và hắn làm quan hệ tốt, cũng có thể hiểu, bất quá trong này tình huống, không muốn gặp người liền nói. Ngân Thuẫn chưa từng có phân trách phạt. Ngân Tuyển vội vàng nói, ùm, bất quá còn có mấy người, trước sau mấy ngày cũng đã tới nơi này. Còn có ai? Ngân Thuẫn tròng mắt thoáng qua sạch bóng. Ngân Tuyển nói, quân đội đế huỳnh tướng quân, hiền vũ phá tướng quân, lâm ngạo tướng quân. Độc Câu Ngao tướng quân, trưởng môn cốt tướng quân. Toàn bộ đều là người tuổi trẻ. Ngân Thuẫn lớn cảm thấy kinh ngạc, những thứ này có thể đều là mình học viên. Thân phận cũng không có vấn đề gì, hắn có thể khẳng định. Ngân Tuyển hơi giải thích nói, bên trong cô gái, dung nhan khuynh thành, khí chất cao nhã xuất trần, đích xác là thế gian hiếm thấy cô gái, mấy vị này tướng quân, cứ nghe đều là một thân một mình, hiện tại quyền cao chức trọng, tới nơi này thỏa mãn tò mò tim, thuộc hạ cảm thấy không việc gì khác thường. Như thế nói, nghe giật vậy là tới nơi này, muốn gặp người phụ nữ này. Ngân Thuẫn nhiều hứng thú nói. Ngân Tuyển liền vội vàng lắc đầu, không, nghe giật tướng quân lúc tới, chau mày, còn cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đi, là lẩm vào nơi này. Như vậy à, bên trong cô gái không phải những người này có thể mơ ước, lần sau cảnh cáo bọn họ, không cho phép gần thêm nữa, liền nói ta nói. Ngân Thuẫn lạnh lùng nói. Ngân Tuyển sắc mặt rét một cái, ngưng tiếng nói, ùm, bất quá thuộc hạ cho nghe giật tướng quân. Miêu tả qua bên trong cô gái tướng mạo, nghe giật tướng quân tựa hồ có chút động tâm. Nghe giật động lòng. Ngân Thuẫn vi lăng, khẽ cau mày, suy tư nói, chuyện này ta đi tìm hắn, các ngươi không cần phải để ý đến, coi trọng nơi này, không cho phép bất kỳ người nào vào. Ùm. Ngân Tuyển cùng hơn ngàn danh tướng sĩ, cùng kêu lên đáp lại. Ngân Thuẫn lắc mình, ở một cái trên đường phố, thấy được Hạ Vũ. Hắn đi tới nói, nghe giật. Tộc trưởng, ta vừa vặn ở tìm ngươi. Hạ Vũ vội vàng đi tới. Ngân Thuẫn cười mỉa trêu ghẹo nói, là vì rừng trúc bên trong cô gái. À, Ngươi sao biết? Hạ Vũ ngây ngẩn, cái này Ngân Thuẫn sao đoán được? Ngân Thuẫn lắc đầu nói, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, có thể hiểu, ta mới từ bên kia trở về, bất quá cái cô gái này không thể động, ta có trọng dụng, một năm sau chiến sự nếu có thể đại thắng, tên này cô gái ta có thể làm chủ gả cho ngươi. Không phải, người ta còn không có gặp qua đây. Hạ Vũ chẳng muốn biểu lộ khẩn cấp ý, ngược lại như vậy đáp lại. Ngân Thuẫn cười to, tốt lắm, các ngươi người tuổi trẻ tâm tư, ta có thể đoán được, dẫu sao ta là người từng trải, cái cô gái này cực kỳ trọng yếu, không thể động. Lão sư, nàng rốt cuộc là người nào? Hạ Vũ cau mày, vô tình hay cố ý hỏi dò một tiếng. Ngân Thuẫn trong mắt thoáng qua vui mừng, đây là biết Hạ Vũ tới nay, lần đầu tiên kêu mình lão sư. Hắn tâm tình thật tốt, cởi mở cười nói, quá nhiều ta không thể nói cho ngươi, chờ ngươi trở thành nửa bước tiên đế, lão sư ta ở nói với ngươi, đến lúc đó đưa ngươi một phần đại lễ, bất quá hiện tại không được. À, Hạ Vũ trong lòng đảo lẩm bẩm, dừng chúc bên trong cô gái, rốt cuộc có phải hay không chúc giao? Nếu như chúc giao, cái này cùng nửa bước tiên đế quan hệ thế nào? Hơn nữa càng hẳn trả lời phải, trực tiếp nhằm vào Xích Diễm quân chủ à? Chẳng lẽ không phải chúc giao? Hạ Vũ cảm giác phải, lại cảm thấy Ngân Thuẫn câu trả lời, để cho mình suy đoán sinh ra dao động. Ngân Thuẫn nhưng đột nhiên nói, tốt lắm, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, một năm sau đại chiến, để cho ta kiến thức ngươi một chút phong thái. Được. Hạ Vũ trong mắt bung ra chiến ý. Ngân Thuẫn còn có những chuyện khác phải làm, trực tiếp rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Vũ vô tình hay cố ý, cũng đang hỏi thăm rừng trúc bên trong cô gái tình huống. Kết quả phát hiện, bên người không ít người đều biết điều bí mật này. Hiên Vũ phá loại rượu này quỷ, lại là miệng đầy chạy xe lửa, nói mình và rừng trúc bên trong cô gái, phát sinh qua gió hoa tuyết đêm câu chuyện. Tức giận Hạ Vũ, thiếu chút nữa một trưởng đập chết hồ đồ này bậm nhậu. Mình nhận định rừng trúc bên trong cô gái, chính là Giao Nhi. Kết quả Hiên Vũ phá loại rượu này quỷ, bày rõ là nói, xanh biết mình à. Hạ Vũ biết hắn là sau uống rượu nói liều, lấy rừng trúc bên kia nghiêm mật trình độ, Hiên Vũ phá căn bản không vào được. Hơn nữa sợ là liền bên trong cô gái tướng mạo đều không gặp qua. Hạ Vũ âm thầm lắc đầu, hỏi thăm được, nguyên lai đế huynh bọn họ mấy cái, vô tình hay cố ý, cũng thường xuyên đi rừng trúc bên kia chơi. Rừng trúc bên kia, trong trường nghiêm mật, ngân giáp quân 10% tinh nhuệ, đều tích trữ ở nơi đó. Hơn nữa còn là trong trường một người, trẻ tuổi tuyệt đẹp cô gái. Bọn họ những thứ này đồng bối thiên tiêu, hiển nhiên nội tâm đều là dục dịch. Bất quá gần đây, còn có xảy ra chuyện lớn. Trên bảng kỳ lân, thiên tài dốc hết, toàn bộ hội tụ ở yêu chủ phủ. Cái này loại việc lớn, Hạ Vũ dẫn đầu bị tin tức. Ngày này, sáng sớm, Hiên Vũ phá giám điên chạy tới, hô lớn, lão đại, xảy ra chuyện lớn. Sao vậy? Hạ Vũ ở bên trong mật thất tính tu, thu công đi ra. Hiên Vũ phá hưng phấn nói, kỳ lân bảng xuất hiện, treo ở chúng ta yêu chủ phủ trên tường thành. Vượt qua 200 vị tuyệt đỉnh thiên tài, hội tụ ở chúng ta yêu chủ phủ, ta dự định đi tham gia náo nhiệt. Vượt qua 200 vị thiên tài đứng đầu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết như là như vậy nói. Ta chỉ, tiểu chiến thần, Ninh tiểu bắc bọn họ hẳn đều đến. Đại ca của mình Diệp Khởi Linh, đã từng là cố nhân, tuyệt đối đều đến. Bọn họ tới nơi này làm gì? Ở Hiên Vũ phá đến sau đó, Tiêu Lang liền khẩn cấp xông vào nội môn. Hạ Vũ trực tiếp giành nói. Ngươi sẽ không cũng là tới nói cho ta, kỳ lân bảng thiên mới tới chỗ này tin tức đi. Ngài biết. Tiêu Lang cố làm một bộ kinh ngạc giọng. Trên thực tế, hắn và Hạ Vũ lẫn nhau cũng rõ ràng, những lời này ở nói cho Hạ Vũ chính là, một ít cố nhân đúng là cũng tới bên này. Hiên Vũ phá còn cười hề hề nói, ta so ngươi tới sớm ngươi một bước thông báo, đi thôi, đừng đắn đo, đi xem một chút đám này thiên tài đứng đầu, đại ca ta cũng tới. Đại ca ngươi, Hiên Vũ gió mát. Kỳ lân bảng hạng vị thứ 38 nhân vật thiên tiêu. Hạ Vũ kinh thanh nói. Hiên Vũ phá dương dương đắc ý nói, dĩ nhiên, ta Hiên Vũ gia tộc cũng là siêu cấp thế lực, đại ca ta thiên phú so ta mạnh rất nhiều lần, đi thôi. Vậy thì đi xem náo nhiệt, đám này yêu nghiệt chạy tới chúng ta yêu chủ phủ, ý muốn vì sao là. Hạ Vũ dừng dưng cười, để cho vội vàng Hiên Vũ phá dẫn đường. Hạ Vũ nghiêng đầu đi ánh mắt nghi ngờ. Tiêu Lang khẽ gật đầu một cái, biểu thị mình vậy không biết. Trên bảng kỳ lân nhân vật thiên tiêu, toàn bộ đi tới nơi này, rốt cuộc là mấy cái ý. Hạ Vũ vậy đoán không được, cái này rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá kỳ lân bảng điều động, tất nhiên có thể hấp dẫn vô số ánh mắt. Hạ Vũ đi tới bên ngoài thành, thấy một mặt màu vàng kim bảng danh sách, một người cao, ánh vàng rực rỡ, phía trên viết từng cái tên người, giống như còn sống nòng nọc, sẽ biến động vậy. Trên bầu trời, khắp nơi là từng đạo màu đen bóng người. Yêu chủ trong phủ không, cấm chỉ phi hành. Nhưng mà đối với trên bảng kỳ lân thiên tài siêu cấp, quy định này, tuyệt đối không cách nào trói buộc bọn họ. Bởi vì những thứ này thiên tài siêu cấp, có một phần chia có thể là tới từ các thế lực lớn. Hơn nữa những người này, tương lai đều là thiên tài siêu cấp. Kỳ Lân bảng dị động, xuất hiện ở nơi này. Trên bầu trời, từng đạo cao ngạo lại bướng bỉnh bất tuần hơi thở, không chút kiêng kỵ nào phóng thích mở. Đế huynh bọn họ toàn bộ đều đến. Hạ Vũ sau khi ra, bọn họ trực tiếp đi tới. Hạ Vũ cau mày nói, những thứ này yêu nghiệt, tới chúng ta nơi này làm gì? Không biết, bất quá nếu như muốn đến kiếm chuyện, hẳn là tới lộn chỗ. Đế huynh vừa nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, trên bảng Kỳ Lân, cũng có các ngươi cổ ma tộc thiên chi tiêu tử, còn có các thế lực lớn thiên tài siêu cấp, hôm nay hội tụ ở chỗ này, nhất định là bọn họ tới giữa, xảy ra việc lớn. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, cất cao giọng nói, Kỳ Lân bảng thiên tài toàn bộ, 200 người gần như toàn bộ đến, cái này cùng đội hình hiếm thấy à? Ngươi là người phương nào? Một vị sức lực trang lãnh khốc thiếu niên, một đôi trong mắt, tựa như tinh thần, khí tức trên người mặc dù là tiên vương hậu kỳ, nhưng mà một cổ vô địch hơi thở, để cho Hiên Vũ phá bọn họ rõ ràng cảm giác được, không thể địch. Trên bảng Kỳ Lân người tuổi trẻ, cũng đều là nhân vật hung ác. Nói chính xác hơn, đều là vô địch người. Cùng đời vô địch, là bọn họ tín điều. Hơn nữa bọn họ bên trong, thời gian tu luyện dài ngắn không đồng nhất, có bất thành văn quy củ, tu vi cao một cảnh giới người, sẽ không hướng yếu một cảnh giới người khiêu chiến. Trừ phi là chủ động khiêu chiến trêu chọc. Nói cách khác, chính là Thái Ức Tiên Vương tuyệt đối sẽ không khiêu chiến Tiên Vương cảnh đồng bối. Cái này thì tạo thành, cùng cảnh giới bên trong, trên bảng Kỳ Lân viết chữ ả, đồng bối cạnh tranh vô cùng là hung tàn. Giờ phút này, Hạ Vũ cân nhắc nói, ta là cha ngươi. Cái gì? Ngươi dám làm nhục ta? Quần áo đen sức lực trang lãnh khốc thiếu niên, thốt nhiên giận dữ, bọn họ bướng bỉnh bất tuần, chưa từng bị người như vậy làm nhục qua. Hiên Vũ phá chen một câu miệng nói, hắn kêu nghe giật, ta Minh Quân quan chỉ huy, ngươi mặc dù là Kỳ Lân bảng thiên tài, có thể ở chỗ này, tốt nhất quy củ điểm. Quy củ, ta xuất đạo tới nay, cũng không biết cái gì là quy củ. Lãnh khốc thiếu niên châm chọc nói. Hiên Vũ phá giống như bị khiêu khích, mặc dù trong ngày thường ở Hạ Vũ trước mặt, tùy tiện giống như một cái bầm nhậu. Chương 2259, đại chiến mở đầu. Có thể đừng quên hắn thân phận, Hiên Vũ gia tộc thiên tài trẻ tuổi. Hơn nữa hiện tại, lại là Minh Quân trong đó trăm vị tướng lãnh cao cấp một thành viên, bàn tay quyền hành, gần như dù sao cũng tinh nhuệ. Hắn lạnh lùng nói, không tán thưởng, vậy hãy để cho ngươi xem, ta quy củ là cái gì, toàn quân tập hợp. Tập hợp. Hiên Vũ phá mặc dù bề ngoài như em trai quần là áo lụa tử, có thể hắn đại quân, một mực có Hiên Vũ gia tộc, phái cường giả âm thầm quản lý, cộng thêm quy mô khổng lồ, tất nhiên sẽ tiến hành thuần phục. Giờ phút này, Hiên Vũ phá là trên mặt nổi quan chỉ huy. Hắn ra lệnh một tiếng, yêu tộc bên trong phủ bên ngoài, xuất hiện hắn dưới quyền tướng lãnh cao cấp, gần chục triệu tinh nhuệ, gần ngàn cái binh đoàn, gần trăm cái quân đoàn kích thước quân đội. Giờ phút này người mặc màu bạc áo giáp, tay cầm loan đao, ngay tức thì ra sân, sát khí lăng nhiên, thanh thế kinh người. Lãnh khốc thiếu niên hơi biến sắc mặt, hắn cho dù lại tự phụ, còn không cuồng ngông đến bước này. Hiên Vũ phá cười nhạt, bây giờ biết ta quy củ sao? Hừ, có bản lãnh, tới nên chiến và ta một chọi một, phân ra thắng bại. Lãnh khốc thiếu niên quát lên. Độc Cô Khương lạnh nhạt nói, chúng ta là quân đội người, hành quân đánh giặc cũng đều chưa nghe nói qua, một chọi một từ từ đánh, ta Minh quân tinh nhuệ qua 1 tỷ, chẳng lẽ muốn một chọi một và ngươi từ từ đánh? Tốt lắm, một mực nghe trên bảng Kỳ Lân thiên tài không tên yếu, ta muốn thử một chút. Hạ Vũ đột nhiên nói. Lãnh khốc thiếu niên khinh thường nói, ngươi là người nào, ta không chấp nhận người yếu khiêu chiến. Hừ, hắn là ta Minh quân chủ soái, một lầm dưới, có thể điều động qua 1 tỷ tinh nhuệ, hôm nay ngươi Kỳ Lân bảng, có thể hay không yêu chủ trong phủ, được xem hắn có đồng ý hay không. Hiên Vũ phá lạnh giọng nói. Lãnh khốc thiếu niên hơi biến sắc mặt, âm thầm quan sát Hạ Vũ, bề ngoài đẹp đẽ, giống như 12-13 tuổi vậy, hoặc thoát thoát một cái thiếu niên. Lại có thể tay nắm quyền to, qua 1 tỷ tinh nhuệ, hắn một câu quân lệnh, liền có thể tùy ý điều động. Giờ phút này, hắn cao mày chắp tay nói, tại hạ lệnh vô tình, gặp qua Minh quân chủ soái. Không cần khách khí, các ngươi Kỳ Lân bảng thiên kiêu toàn bộ tụ tập ở chỗ này, là ở mưu đồ cái gì? Hạ Vũ tò mò hỏi. Lệnh vô tình lắc đầu nói, đây là trên bảng Kỳ Lân, nhất đến gần mấy vị kia ý, những năm gần đây nghe, tiên giới xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt, là năm đó trợ giúp Xích Diễm quân tiệc vũ những người đó, như phủ dung sớm nở tối tàn, ngay sau đó lại biến mất. Các ngươi mang theo Kỳ Lân bảng tới đây, là muốn kinh động những người đó xuất hiện. Hạ Vũ giật mình nói. Lệnh vô tình gật đầu nói, đúng vậy. Được rồi, hỏi rõ liền tốt, Hiên Vũ phá, hạ lệnh rút quân. Hạ Vũ vây tay, tỏ ý Hiên Vũ phá rút quân. Đồng thời Hạ Vũ đối với cái gọi là cạnh tranh, vậy mất đi hứng thú. Mình hiện tại, cũng không thể bại lộ. Nếu không phải có thể bại lộ toàn bộ thực lực, như vậy và những thiên tài này vậy không chiến đấu ý. Mình đỉnh cấp chiến lực, nửa bước tiên đế trở xuống, dám cùng bất kỳ đồng bối nào tranh hùng. Bất quá hiện tại, trọng đồng chiến giáp và niếp ra huyết mạch, cũng quá rõ ràng, vận dụng sau ắt sẽ bại lộ. Hạ Vũ hiểu được sự việc nguyên nhân hậu quả, cất cao giọng nói, nếu như vậy, thành tựu chủ nhà, các vị vậy không đặt chân, lúc rồi dánh có thể tiến vào yêu chủ phủ, quân ta bộ tùy thời hoan nghênh. Đa tạ. Lãnh Vô Tình chắp tay nói cảm ơn. Dẫu sao Hạ Vũ quyền thế, ở nơi này rõ ràng đây. Minh quân chủ soái, câu này quân lệnh hạ đạt, liền có thể điều động đại quân vây quét bọn họ, còn chưa đắc tội tương đối khá. Nhưng mà bầu trời mênh mông bên trên, xuất hiện một vị người đàn ông đồ trắng, vóc người cao ngất, mặt mũi tuấn mỹ, khí chất giống như tiên dáng trần. Không là người ngoài, chính là cố nhân, Ninh Tiểu Bắc. Hắn ôn hòa cười nhạt nói, nghe tiếng đã lâu Minh quân đại danh, không nghĩ tới Minh quân chủ soái như vậy còn trẻ, hạnh hội, tại hạ Ninh Tiểu Bắc, đã từng vậy nhân xâm qua quân, hơi tinh tài dùng binh. Lão đại, hàng này là Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp. Hiền Vũ Phá đột nhiên nhỏ giọng nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi sao biết? Hì hì, bí mật. Hiền Vũ Phá còn bán nổi lên thắc út. Bất quá Hạ Vũ có thể đoán được, Ninh Tiểu Bắc và Tiểu Chiến Thần bọn họ, những năm này đi ở tiên giới, còn đứng hàng kỳ lân bảng. Muốn không đưa tới so người chú ý đều khó. Vì thế, Hiền Vũ Phá biết bọn họ, cũng không khó khăn hiểu. Hạ Vũ nhìn Ninh Tiểu Bắc, cười nói, các hạ có thể không chỉ là hơi tinh tài dùng binh, sợ là vô cùng là tinh thông đi. À, Ninh Tiểu Bắc con mắt kinh ngạc. Hắn nhìn Hạ Vũ dung mạo, cảm giác được nơi nào có chút tương tự, có một chút mùi vị quen thuộc. Hạ Vũ cười nhạt nói, các hạ không cần kinh ngạc, ta đối với ngươi nhiều ít hiểu rõ một chút, Ninh Tiểu Bắc, Chiến Thần Học Viện số 2 học viên, đúng không? Ừ, ngươi là ai? Ninh Tiểu Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, nội tâm tức giận. Hắn nếu lựa chọn ra tới, sẽ không sợ bị người biết thân phận. Có thể ra hắn ý liệu, người này cũng biết càng nhiều, gần như đáng sợ. Đây là hắn thở thiếu thời hậu một đoạn trải qua, cũng là chân quý nhất một đoạn trí nhớ, làm quen sống chết cùng chung huynh đệ. Có thể Hạ Vũ cười nhạt, ta à, Minh quân chủ soái, ta còn biết các ngươi Chiến Thần Học Viện sau khi tốt nghiệp, gia nhập Chiến Thần Doanh, lần này học viên, các ngươi mấy vị, nhưng mà toàn bộ đứng hàng kỳ lân bảng bên trong. Cái này Chiến Thần Học Viện là cái gì thế lực, như thế lợi hại. Hiền Vũ Phá dẫn đầu kinh động, đây rốt cuộc là cái gì thế lực lớn. Lại có thể đào tạo được nhiều ngày như vậy chi kiêu tử. Có thể Ninh Tiểu Bắc nội tâm kinh hãi, không nhận ra Hạ Vũ, nhưng cảm thấy một cổ gió lạnh đánh út về phía sau lưng. Lai lịch của bọn họ, lại có thể bị người điều tra như thế rõ ràng. Cái yêu nghiệt này đẹp đẽ thiếu niên, vẫn là Minh quân đứng đầu. Át sẽ trở thành Xích Diễm quân tương lai đại đế. Giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc trong con ngươi, thoáng qua từng tia lạnh lùng sát khí, rõ ràng trong lòng sinh ra kiên kỵ. Hạ Vũ cân nhắc nói, nóng lòng như vậy, ở nơi này yêu chủ bên trong phủ, ngươi sợ rằng không giết được ta. Tiểu Bắc, thế nào? Xa phương thiên không, xuất hiện một tôn màu vàng bóng người, to lớn cao vút, chính là Tiểu Chiến Thần. Đồng hành tới đây người, còn có một vị cố nhân, người mặc hắc bào, tay cầm màu đen loan đao, ánh mắt sắc bén, cả người ma khí ngút trời, chính là Hạ Lợi. Thấy như thế nhiều huynh đệ, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Chiến Thần Học Viện, 799 giới thiên tài học viên, toàn bộ đều đủ. Ừ, hắn là ai? Tiểu Chiến Thần ánh mắt sắc bén, giống vậy biết những chuyện này, chỉ có năm đó bọn họ những thứ này cố nhân mới biết. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng nói, hắn là yêu chủ phủ Minh quân chủ soái, chúng ta sự việc, hắn tất cả đều biết. Có ý tứ. Tiểu Chiến Thần ánh mắt hơi lạnh. Hạ Vũ cười to, ha ha, xin mời, các ngươi mấy vị nhưng mà khoáng thế thiên tiêu, có tư cách nhập quân ta bộ là khách. Lão đại, những thứ này cũng đều là Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp. Hiền Vũ Phá trong lòng cả kinh, vội vàng khuyên can. Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, còn có đế huynh những người này, môi mỏng khẽ nhúc nhích nói, các ngươi cũng biết, bọn họ là Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, mà các ngươi và Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp đã giao thủ sao? Không có. Độc Cô Khương bọn họ lắc đầu. Hạ Vũ cười nhạt, đây chính là một cơ hội, không cần lo âu, có chuyện gì ta phụ trách. Nói xong, Hạ Vũ mời Ninh Tiểu Bắc bọn họ đi quân đội. Ở trên đường, Độc Cô Khương không yên tâm nói, lão đại, những người này cũng đều là Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, không bằng cầm bọn họ toàn bộ giết, ta để cho ta Độc Cô gia cường giả ra tay. Ngươi nói cho ta, Xích Diễm quân lại có bao nhiêu người? Hạ Vũ trực tiếp hỏi nói. Độc Cô Khương nói, Xích Diễm quân 300 triệu tinh nhuệ, mọi người đều biết à. Vậy ngươi nói cho ta, Xích Diễm quân cao tầng tướng lãnh có nhiều ít? Hạ Vũ lại hỏi. Độc Cô Khương suy tư nói, tướng lãnh của bọn họ đều là đã trải qua xa trường người, so ngân giáp quân chút nào không kém, một cái quân đoàn trưởng, trưởng 100.000 tinh nhuệ, là có thể gọi chi là tướng lãnh cao cấp. Xích Diễm quân 300 triệu tinh binh, có chừng 3.000 cái quân đoàn, tối thiểu 3.000 vị tướng lãnh cao cấp, giết bọn họ mấy cái, đối với Xích Diễm quân cường đại quân sự hệ thống mà nói, liền ra lông cũng không gây thương tổn được. Hạ Vũ vừa nói cho bọn họ không cho phép nhúc nhích tay. Một mặt, Hạ Vũ cũng không muốn Ninh Tiểu Bắc bọn họ xuất hiện bất ngờ, mặt khác, để cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ nhân cơ hội, biết rõ nơi này tình trạng. Đồng thời Độc Cô Khương bọn họ hiểu sai, Hạ Vũ tựa hồ khác có an bài. Đúng là, Hạ Vũ khác có an bài, nếu Tiểu Chiến Thần bọn họ cũng tới bên này, ở mí mắt của mình từ phía dưới, bản thân có lòng tin bảo vệ bọn họ không việc gì. Đây mới là căn bản nhất mục đích. Quân đội. Hạ Vũ đối với người xung quanh dặn dò, giết cái này mấy người, đối với Xích Diễm quân không tổn thương bao lớn, ngược lại mượn này cơ hội, các ngươi mỗi người nhỏ tìm xem xét, xem Xích Diễm quân bên kia tướng lãnh cao cấp có bao nhiêu bản lãnh. Ùm. Đế Huỳnh bọn họ sắc mặt ngưng trọng, biết Hạ Vũ khổ tâm. Mượn này, muốn cho tất cả mọi người bọn họ cũng rõ ràng tương lai đại địch. Còn có Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp cũng là như thế nào người. Ngân Thuẫn nhận được tin tức, khẩn cấp chạy tới, tìm được Hạ Vũ, ngưng trọng nói: "Ngươi giờ, ngươi lấy được mấy vị Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp?" "Lão sư, những người này đều là đương thời thiên tài, bọn họ và Xích Diễm quân có thiên ti vạn lũ quan hệ, hơn nữa một tầng thân phận khác là Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp." Hạ Vũ đúng sự thật nói, không một chút giấu giếm. Ngân Thuẫn gật đầu nói: "Ngươi nói tiếp, định làm như thế nào?" "Ta nghe Xích Diễm quân bên kia, phàm là tướng lãnh cao cấp, cũng đối với Xích Diễm quân danh tiếng hết sức coi trọng, nếu như ta nhiều hơn khích tướng đôi câu, đến lúc đó ở quân đội, để cho Tiên Vương ban các huynh đệ và bọn họ tranh đấu, thắng thua không trọng yếu, trọng yếu chính là quá trình, tiến một bước biết rõ Xích Diễm quân." Hạ Vũ nói thẳng ra mục đích. Ngân Thuẫn vui mừng nói: "Được, ngươi mặc dù còn trẻ, nhưng mà cân nhắc sự việc chú đáo, chuyện này ngươi cứ buông tay đi làm đây, coi như ngươi bên này mất mặt cũng không sao, vẫn tốt hơn tương lai ở trên chiến trường, ngươi những thứ này bạn cùng trường, bị Xích Diễm quân đánh bại." "Ừ." Hạ Vũ biết, chỉ có mình nói như vậy, Ngân Thuẫn mới sẽ yên tâm, mới sẽ giao quyền, sẽ không quá đáng chú ý bên này. Có lúc, hơn lồi ra một ít người năng lực, càng có thể để cho cấp trên yên tâm. Ngân Thuẫn sau khi đi, Hạ Vũ trở lại quân đội đại điện. Ninh Tiểu Bắc mấy người bọn họ, toàn bộ được mời tới. Tiểu Chiến Thần, Hạ Lợi, Hề Hoàng huynh muội nên tới, cơ hồ toàn bộ đều đến. Giờ phút này, Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, ôn hòa nói: "Các vị, mời ngồi đi. Đây là ta Xích Diễm quân trụ sở chu vi vạn dặm cương vực đồ." Ninh Tiểu Bắc vào cửa, liền thấy được khu vực trung tâm, để to lớn bản đồ cát, phía trên rậm rạp chẳng chịt đánh dấu, chính là Xích Diễm quân sở tại. Những thứ này, Hiên Vũ phá bọn họ vốn là muốn che lại. Chương 2260, kiếm đi thiên phong. Hạ Vũ trực tiếp ngăn cản, chính là để cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ xem được. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận nói: "Ta Minh quân và ngươi Xích Diễm quân là kẻ địch, ta đoán không sai mà nói, sợ rằng ta yêu chủ phủ chỗ chu vi khu vực 100.000 dặm bên trong, mỗi ngày đều bị các ngươi Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp diễn luyện như thế nào công kích." "Hừ, ta Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, lại là các ngươi những người này có thể so sánh." Hạ Lợi một như thường lệ cao ngạo, liếc xéo một mắt bốn phía, nhìn như lơ đãng, thật ra thì ở xem xét. Đế Huỳnh dẫn đầu tức giận nói: "Các ngươi phách lối cái gì sao? Ta Minh quân qua 1 tỷ tinh nhuệ, đến lúc đó đại quân áp sát biên giới, xem ngươi Xích Diễm quân như thế nào xử lý." "Ha ha, có lúc binh lực không là vấn đề, mà mấu chốt là xem dụng binh người như thế nào." Tiểu Chiến Thần cao giọng cười to, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo khinh thường. Đế Huỳnh giận dữ: "Nếu các hạ làm sao cùng ông, sẽ tới suy diễn một ván. Ngươi không xứng, để cho hắn tới." Hạ Lợi chỉ hướng Hạ Vũ, trong mắt lộ ra tàn khốc. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Tiểu Bắc mấy người bọn họ đều không vừa ý Hiên Viên phá những thế gia này công tử. Duy nhất kiêng kỵ chính là Minh quân vị này đẹp đẽ chủ soái. Vị chủ soái này làm bọn họ ba người đều cảm giác được quen thuộc hơi thở, tối thiểu phần này khí phách hòa khí độ. Cùng hai người tương tự, một cái là Hạ Vũ, một cái khác là Tà Trĩ. Giờ phút này, bọn họ khiêu khích, để cho Hạ Vũ lắc đầu nói: "Không gấp, Đế Huỳnh cũng là ta bên này xuất sắc tướng lãnh, trưởng dù sao cũng tinh nhuệ, tuyệt đối đủ tư cách và ngươi đối với một ván. Nắm giữ dù sao cũng tinh nhuệ." Ninh Tiểu Bắc trong mắt thoáng qua sạch bóng, gật đầu nói: "Trận chiến này ta tới." "Bác ca, ta làm đi." Hạ Lợi suy tư sau đó, trực tiếp đứng ra. Ninh Tiểu Bắc cau mày, nhìn về phía Hạ Lợi, cuối cùng nhẹ khẽ gật đầu nói: "Ừ, cẩn thận một chút, nếu người này nắm trong tay dù sao cũng tinh nhuệ, nhất định là đời này hổ tướng, đánh sụp hắn."

quả quyết gia nhập chiến trường, khuyết trương đại hạ lãi suất quân xé ra vết rách. Đế Huỳnh Triệu tinh nhuệ, đang nháy mắt mắt liền bị chia cách 7-8-8, rất nhiều ma chủ chiến sĩ căn bản không tìm được mình đội ngũ. Một trường giết chóc, trực tiếp bắt đầu. Những thứ này cổ ma tộc sinh linh, trực tiếp bị giết hồi hình tròn, hóa thành một đoàn đoàn hắc vụ chạy trốn từ phía. Nhưng mà nhạ đại chiến trường trên, khắp nơi là sáng loáng màu đen loan đao. Đối phó hắc vụ, xích diễm quân 10 đại quân đoàn dài, còn có hạ lợi, để cho các chiến sĩ toàn bộ phóng thích cả người tiên nguyên, đưa đến đúng cái thiên địa bầu trời, xuất hiện hàng loạt ngọn lửa, nối thành một phiến, thương khung đều bị đốt mãnh liệt. Cổ ma tộc bản thể, chính là một đoàn ma khí, tiên thiên trên bản chất, là sợ lửa. Triệu xích diễm quân tinh nhuệ, tạo nên ngọn lửa chiến trường, trực tiếp đem vô số ma khí, trực tiếp đốt thành hư không. Cái gọi là không chết ma tộc, hoàn toàn trở thành một cái cười nhạo. Một trang tỷ đấu, để cho Đế Huỳnh sắc mặt tái mét, rơi vào nặng quân bao vây. Một quân chủ soái rơi vào vây khốn bên trong, rõ ràng sinh nhi vô vọng. Hạ Vũ ở trên bầu trời cao, nhìn cuộc chiến đấu này hạ màn, khẽ gật đầu một cái, hét lớn, đủ rồi, có thể kết thúc. Trên chiến trường cổ ma tộc chiến sĩ, vượt qua 90% tàn sát, còn thừa lại đều là chút hư ảo ma khí, yếu ớt vô cùng, rõ ràng cho thấy cách cái chết không xa. Mà xích diễm quân bên này, 10 quân đoàn, giống vậy thương vong không nhỏ, vượt qua 3 cái quân đoàn bị thương tàn phế, gần như bị đánh phế. Cái này loại thắng thảm, làm hạ lợi quả đấm nắm chặt, cảm nhận được liền sỉ nhục. Cuộc chiến đấu này, hắn có thể nhìn ra, Đế Huỳnh bất lực, phía dưới cổ ma tộc tướng lãnh lại là ngu si. Có thể cho xích diễm quân tạo thành lớn như vậy thương vong, đều là mình đối với cổ ma tộc, vốn là không chết đặc tính phỏng đoán chưa đủ. Nơi này, ảo cảnh giải trừ. Hạ Vũ sắc mặt khó coi nói, bác ca, xin lỗi, trận chiến này ta làm không đủ phong độ. Chớ tự trách, trận chiến này đánh rất đẹp, cái này cổ ma tộc quân đoàn, ta đoán không sai mà nói, hẳn là quý quân chiến lược mạnh nhất tinh nhuệ đi. Ninh Tiểu Bắc An ủi một câu, xoay người nhìn về phía Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Nhất thời, Hiên Vũ phá bọn họ những người này, sắc mặt biến đổi, cứ việc không muốn thừa nhận, có thể đích xác là như vậy. Hạ Vũ cười nhạt nói, không hoàn toàn đúng, ta Minh quân tướng lãnh xuống quân đoàn đều là tinh nhuệ, hạ tướng quân không chịu xích diễm uy danh, trận chiến này, đánh rất đẹp. Hừ, dưới quyền ngươi đều là thứ ngu ngốc này, cái gọi là Minh quân, xem ra cũng không quá như vậy. Hạ Vũ đối với cái này loại khen ngợi, căn bản không lĩnh tỉnh. Đế Huỳnh sắc mặt trắng bệnh, trận chiến này ở lòng hắn bên trong, rõ ràng lưu lại bóng mờ. Binh lực giống nhau hạ, hắn cổ ma tộc chiến sĩ, lại là tinh nhuệ, lại có thể thảm như vậy bại. Hắn cắn răng, đột nhiên quỳ một chân Hạ Vũ trước mặt, thấp giọng nói, Đế Huỳnh có sai, chỉ huy chưa đủ, để cho chủ soái chịu nhục, thuộc hạ cam nguyện chịu phạt. Đứng lên đi, không cần tự trách, hạ tướng quân nhưng mà xích diễm danh tướng, còn trẻ liền cùng bọn họ xích diễm quân chủ tương bền chắc, liên quan tới chiến tích của hắn, các ngươi muốn nghe hay không nghe? Hạ Vũ để cho Đế Huỳnh đứng lên, đột nhiên cười hỏi. Hiên Vũ phá bọn họ sững sốt một chút, cả kinh nói, xích diễm danh tướng, bọn họ đều là. Dĩ nhiên, ta trước đề cập tới, chiến thần học viện 799 giới học viên, số 1 chính là vị này tóc vàng tướng quân, tên là Tiểu Chiến Thần, trước ta thật giống như nhớ lộn, số 2 là một người cô gái, tên là Hề Phượng, chính là nàng, số 3 là vị này Ninh Tiểu Bắc tướng quân, số 4 Hề Hoàng, còn như số 5 mà, hẳn là. Đủ rồi. Người rốt cuộc là ai? Ninh Tiểu Bắc sắc mặt lạnh như băng, quả đấm nắm chặt. Bao gồm Tiểu Chiến Thần bọn họ, đều biết số 5 là ai? Nam Hạo. Một vị thiên chi tiêu tử, bản phải cùng bọn họ cùng nhau, đứng ở chỗ này, đáng tiếc quá sớm chết chết trận. Chết trên trái đất cái đó hoàng kim đại thế tranh đấu thời đại. Hạ Vũ cười nhạt nói, không gấp, nói một chút vị này hạ tướng quân, hắn từng tại hạ giới xích diễm quân làm tướng, ta nói là hắn danh tướng, là bởi vì là hắn từng trước tiên 100 triệu xích diễm tinh nhuệ. Đánh tan 800 triệu địch quân, sát thương qua 300 triệu, còn lại đều là bị bắt, trận chiến này kinh điển sao? Kinh điển. Đế Huỳnh đều lên tiếng thừa nhận, thật sâu nhìn một cái hạ lợi, hơi chắp tay. Hắn là cổ ma tộc thiên tài, đối với nhân tộc sinh linh, có nhiều xem thường. Ngày hôm nay chắp tay kính chào, hiển nhiên là hiếm thấy. Nơi này, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, vị này xích diệm danh tướng, cuối cùng hạ lệnh, giết tất cả tù binh. Cái gì? Cái này. Nhất thời. Đế Huỳnh những thứ này thiên chi kiêu tử, đều sợ ngây người, giống như không dám tin tưởng. Cái này loại tướng lãnh, làm gọi chi làm người đổ sát à. Vì thế, hạ lợi màu sắc lạnh như băng nói, người rốt cuộc là ai, đây là xích diễm quân tại hạ giới, bị tất cả đại thánh vây công lúc đó, những thứ này là xích diễm quân cực kỳ bí mật hồ sơ, ngươi làm thế nào biết. Không gấp, trừ hạ tướng quân, ninh tướng quân các người, đều là xích diễm danh tướng, ta và các ngươi quân chủ, đã từng có một đoạn giao tình. Hạ Vũ lời nói dừng dưng. Ninh Tiểu Bắc bọn họ lựa chọn tin tưởng, bởi vì trước mắt đẹp đẽ thiếu niên, không cần thiết lừa gạt bọn họ. Nếu như Hạ Vũ nói, vậy hết thảy đều thuận lý thành chương. Giờ phút này, Tiểu Chiến Thần ánh mắt sắc bén, ngưng tiếng nói, ngươi thân là Minh quân chủ soái, hôm nay dưới quyền chiến bại, còn không chấp nhận khiêu chiến của chúng ta. Nói quá lời, thế gian nào có chân chính thường thắng vô địch, trên chiến trường, thắng thua là chuyện thường bình ra, phàm là chiến tranh, nhất định có thắng thua. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, dĩ nhiên sẽ không tiếp nhận Ninh Tiểu Bắc bọn họ khiêu chiến. Ngược lại âm thầm bày mưu đặt kế Hiên Vũ phá bọn họ, âm thầm khiêu chiến Tiểu Chiến Thần bọn họ. Hạ Vũ xoay người, trực tiếp rời đi. Còn giữ lại, chính là Đế Huỳnh chiêu đái Ninh Tiểu Bắc bọn họ. U tĩnh bên trong tiểu viện, Hạ Vũ hai tay sau lưng, ngưng tiếng nói, âm thầm thông báo Tiểu Bắc bọn họ, thừa dịp Kỳ Lân bảng thiên tiêu tụ tập yêu chủ phủ, khuấy động mưa gió, nhằm vào yêu chủ phủ một nơi mật địa, là một khu rừng trúc, trúc giao có cực lớn có thể, đang ở bên trong. Ùm. Tiêu Lang ở sau lưng, đạt được quân lệnh, trực tiếp đi ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc bọn họ, đối với Hiên Vũ phá những phế vật này, cũng không nửa điểm hứng thú. Duy nhất hứng thú chính là, nơi này binh lực tình trạng. Tiêu Lang lặng lẽ đến, liền tại đại điện bên ngoài. Hiên Vũ phá bọn họ, biết Tiêu Lang là Hạ Vũ thân vệ, lại là Hạ Vũ dòng chính, dưới quyền tướng lãnh. Nhưng mà Ninh Tiểu Bắc, thấy Tiêu Lang sau đó, con người mau chóng xúc, lại là nhận ra Tiêu Lang chính là Hạ Vũ năm đó tiểu đồ đệ. Nơi này, Ninh Tiểu Bắc tỉnh mơ, rời đi đại điện, đi tới bên ngoài, nhìn như đi lang thang. Tiêu Lang âm thầm đi theo, lựa chọn thời cơ đi ra, chắp tay nói, Tiêu Lang gặp qua chữ sư thúc. Sư phụ ngươi đâu? Ninh Tiểu Bắc trực tiếp hỏi Hạ Vũ. Tiêu Lang sững sốt một chút, quay lại cười khổ nói, cái này tạm thời không thể nói, nhưng sư phụ để cho ta chuyển cáo một cái tin tức, muốn chữ sư thúc các người hỗ trợ. Nói thẳng, không cần vòng vo. Ninh Tiểu Bắc nói thẳng. Tiêu Lang gật đầu nói, ở nơi này yêu chủ bên trong phủ, có một khu rừng trúc bí địa, trúc giao sư nương liền bị nhốt ở trong đó. Sư phụ ngươi muốn ta làm gì? Ninh Tiểu Bắc cau mày. Tiêu Lang ngưng tiếng nói, yêu chủ phủ cao thủ như mây, sư phụ muốn cho các ngươi đem nơi này khuấy loạn, hoặc là xúi dục một số người nhằm vào rừng trúc, hắn sẽ tìm cơ hội biết cứu người. Được, bất quá ngươi ở chỗ này, nhiều hơn chú ý, nếu là có nguy hiểm, trực tiếp rút lui. Ninh Tiểu Bắc không yên tâm dặn dò một câu, dẫu sao hắn ngày hôm nay thấy Minh quân chủ soái cũng không phải là cái đơn giản hiền lành. Tiêu Lang mai phục ở hắn bên người, hơi không chú ý, thì có bại lộ nguy hiểm. Tiêu Lang cùng gật đầu, xoay người nhanh chóng biến mất rời đi. Ninh Tiểu Bắc trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhanh chóng trở về, nhìn Tiểu Chiến Thần bọn họ, ngưng tiếng nói, tốt lắm, chúng ta lần này tới nơi này, cũng không phải là và các ngươi so tài hành quân chiến đấu binh pháp, mà là Kỳ Lân bảng thiên tài tranh phong, chúng ta còn có việc, cáo tử. Nói xong, Tiểu Chiến Thần nhìn về phía Tiểu Chiến Thần bọn họ, truyền đạt một tầng ý, trực tiếp rời đi. Đế Huỳnh bọn họ không có bất kỳ ngăn trở, bởi vì có Hạ Vũ quân lệnh, nói qua bọn họ muốn rời khỏi, không cần ngăn cản, cứ thả bọn họ đi. Nguyên nhân rất đơn giản, lưu lại mấy người bọn họ, lộ vẻ được Minh quân không phang khoáng. Hơn nữa giết những người đó, đối với Sích Diễm quân căn bản không có tổn thương. Cho nên Hạ Vũ quân lệnh, không người làm địch. Ở bọn họ sau khi đi, Hạ Vũ xuất hiện tại đại điện bên trong, cả người bạch bào, khí chất xuất trần, tóc bạch kim múa, lộ ra mày kiếm xuống nghiêng dài con ngươi, đảo mắt nhìn mọi người. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, lạnh nhạt nói, các vị, cũng nói một chút đi, ngày hôm nay đánh một trận, các ngươi cũng thấy thế nào? Sích Diễm quân, danh bất hư truyền. Hiền Vũ phá nói tám chữ. Hạ Vũ lườm mắt, tức giận khiển trách, ta khổ tâm an bài, ngươi liền cho ta cái này tám chữ đánh giá. Ta còn có thể sao nói à, Sích Diễm tinh nhuệ thế không thể đỡ, ta nhìn cũng kinh sợ. Hiền Vũ phá nhỏ giọng thầm thì. Tiêu Lang ở Hạ Vũ sau lưng, thiếu chút nữa cười ra tiếng heo kê ợ. Trung quanh cái khác tiên vương ban tướng lãnh, đều là không nhịn được thiếu chút nữa cười. Độc Cô Khương bất đắc dĩ nói, theo ta biết, Hạ Lợi huyễn hóa ra tới Sích Diễm quân, sợ rằng xa không Sích Diễm tinh nhuệ, bọn họ ở chân chính tinh nhuệ, là hắc nỏ chiến kỵ, cứ nghe còn có thiên cương long kỵ, hết sức lợi hại. Đây là thật, mới vừa rồi Đế Huỳnh giao chiến Sích Diễm quân, bất quá là bọn họ thông thường quân đoàn, chân chính tinh nhuệ, hiển nhiên không động dùng. Hạ Vũ nhẹ nhàng vừa nói, tựa như đang suy tư. Tiên vương ban người, một hồi không biết làm sao, mọi người đều biết, còn có không tới một năm thời gian, liền biết lái chiến. Mỗi người bọn họ dưới quyền tinh nhuệ, có rất nhiều có thể chết người khuyết điểm. Tướng lãnh cao cấp phương diện này, xa xa không bằng Sích Diễm quân, phối hợp phương diện càng thì không cách nào làm được Sích Diễm quân bên này, một khi nhận được quân lệnh, liền không sợ chết phát động xung phong. Binh theo đem đi, đem nghe quân lệnh. Đây chính là Sích Diễm quân, chân chính chỗ lợi hại. Vì thế, bọn họ Minh quân hiện tại, duy nhất ưu thế chính là binh lực là Xích Diễm quân bên kia gấp mấy lần. Chương 2262, Dừng Trúc bí mật. Có thể kiến thức Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp thủ đoạn sau đó, mỗi người bọn họ trong lòng dần dần cảm thấy tỷ số thắng do trước kia 100% rơi xuống 70%, thậm chí là 60%. Hạ Vũ lại nói, tiếp theo các ngươi các bộ chuẩn bị, một năm sau, không nên để cho ta thất vọng, không nên để cho phía trên thất vọng. Nói xong, Hạ Vũ rời đi, để cho bọn họ tất cả nhà tự xem làm. Bên kia, Hạ Lợi nghi ngờ nói, Bác ca, ngươi có phải hay không được tin tức gì? Ừ, Tiểu Ma Vương truyền tới tin tức, yêu chủ phủ rừng trúc bên trong, nhốt cái này trúc dao, để cho chúng ta nghĩ biện pháp gây ra hỗn loạn. Ninh Tiểu Bắc ngưng giải thích rõ trước. Bất quá tiểu chiến thần bọn họ đều biết, yêu chủ phủ nhưng mà đầm rồng hang hổ, bên trong cao thủ như mây, chỉ dựa vào bọn họ mấy cái xông vào, một vị đại la tiên vương là có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Càng đừng đề ra bên trong, nửa bước tiên đế cũng không biết nhiều ít tôn. Nơi này, Hạ Lợi trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, Vũ ca muốn cho chúng ta, đem toàn bộ trên bảng kỳ lần tất cả mọi người ánh mắt, tập trung ở yêu chủ phủ, hoặc là rừng trúc bên trong. Không sai, ra chủ ý. Ninh Tiểu Bắc nhìn về phía Hề Hoàng huynh muội, còn có Vương Tuồng thư sinh. Thư sinh ngáp liền nói liên tục, trên bảng kỳ lân người, cao cấp nhất mấy vị kia, nhất muốn làm gì? Tranh đoạt kỳ lân đứng đầu bảng. Ninh Tiểu Bắc dò xét hỏi ngược lại. Thư sinh gật đầu nói, đúng vậy, kỳ lân đứng đầu bảng quỷ biết chạy lâu rồi, những năm này lộ diện số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, năm đó ở Xích Diễm quân hiện thân qua một lần, liền hoàn toàn không thấy tung tích, nghiếp nhân hồn bọn họ, có thể vẫn muốn tìm lại cái này. Ừ. Nghiếp nhân hồn đã hoàn toàn bước vào nửa bước tiên đế, thực lực mạnh mẽ, muốn nhất chính là cướp lấy kỳ lân đứng đầu bảng. Tiểu chiến thần mắt lộ sạch bóng. Nơi này, Ninh Tiểu Bắc ngay tức thì rõ ràng, nói, ngươi muốn tỏa ra tin tức, nói kỳ lân đứng đầu bảng ngay tại yêu chủ phủ, bị nhốt ở rừng trúc bên trong. Vượt quá như vậy, nghiếp nhân hồn và tiểu ma vương đều là nghiếp tộc người, lại tản ra tin tức, tiểu ma vương và kỳ lân đứng đầu bảng, đều bị nhốt ở rừng trúc bên trong, trên bảng kỳ lân người, tuyệt đối cũng sẽ đi. Thư sinh ra thiệu phương pháp. Liên quan tới kỳ lân đứng đầu bảng, có thể khiêu chiến người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể liên quan tới trọng đồng người, trên bảng kỳ lân yêu nghiệt, nhưng mà vẫn muốn so chiêu một chút. Ban đầu Hạ Vũ, chém chết cổ yêu tộc thiên tài Cổ Lương, cường thế leo lên kỳ lân bảng, có người nói phải đem hắn liệt vào kỳ lân bảng trước 18 vị, hoặc là trước 10. Cái này chọc không ít người, trong lòng vô cùng khó chịu. Dẫu sao ban đầu Cổ Lương thực lực, mặc dù không tệ, đáng tiếc ước chừng đứng hàng kỳ lân bảng hơn 20 vị. So sánh hạ, ở trên bảng kỳ lân đứng đầu nhất chiến lực, cũng không coi vào đâu. Cộng thêm trọng đồng người, thứ xưa chính là bất bại thần thoại. Trên bảng kỳ lân rất nhiều người, cũng muốn đánh vỡ đoạn này thần thoại. Giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc bọn họ, rời đi yêu chủ phủ, âm thầm phát ra tin tức, nói yêu chủ bên trong phủ một nơi mật địa, nhốt kỳ lân đứng đầu bảng và trọng đồng người. Một câu nói kích thích thiên tầng lãng, toàn bộ kỳ lân bảng thiên tài, toàn bộ đều kinh động. Trên bảng kỳ lân sinh linh, đều là ngạo tuyệt đương thời tồn tại. Tính cách bướng bỉnh bất tuần, bọn họ cho rằng đồng bối tranh, là bọn họ lẫn nhau giữa sự việc. Yêu chủ phủ những ông già này, nhúng chen ngang một tay, là mấy cái ý. Hơn nữa, còn dám nhốt kỳ lân đứng đầu bảng, đây là sẽ đối toàn bộ trên bảng kỳ lân người động thủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, nghiếp nhân hồn cường thế ra tay, đánh vào yêu chủ phủ. Hạ Vũ ở quân đội bầu trời, nhìn xa xa một vị áo bào đen nam tử, mặt mũi lanh khốc. Cao ngất dáng người, lộ ra một cổ bá đạo vô song khí thế. Đây là niếp gia bí thuật, vô đạo bí thuật. Tự thân giống như một cái hắc động, đạo pháp xuất hiện, vạn pháp thành không. Rất hiển nhiên, niếp nhân hồn đem đạo này pháp, tu luyện đến vô cùng là cao thâm bước. Niếp nhân hồn cường thế đánh đi vào, sau lưng trên bảng kỳ lân, cao thủ dốc hết, toàn bộ đi theo tới đây. Niếp gia thất tử, đều là điều động. Năm đại tiên đế phủ nhân vật thiên tiêu, toàn bộ âm thầm xuất hiện, mắt lạnh nhìn hết thảy. Còn có trên bảng kỳ lân, cái khác nhân vật thiên tiêu đều là ở chung quanh tinh không trên đặt chân. Ngân Thuẫn tức giận, dừng trúc bên trong bí mật chỉ có chính hắn biết, phái trọng binh trông chừng, hôm nay không biết là ai lại có thể tiết lộ ra ngoài, còn dẫn động kỳ lân bảng thiên tài trực tiếp đưa mắt rơi ở chỗ này. Ngân Thuẫn cường thế ra tay, nhất niệm động thiên địa kinh, đầy trời sấm sét theo sát sau lưng, uyển như sấm vậy. Đây rõ ràng là đem đạo pháp tu luyện tới kinh khủng bước. Hơn nữa trong tiên giới uy tín lâu năm tiên vương Lôi Vương, năm đó đánh chết Hạ Vũ người, chính là Ngân Thuẫn cao đồ. Giờ phút này, Ngân Thuẫn lạnh lùng nói, Niếp nhân hồn, ngươi thân là Niếp gia tàng dư, mang theo kỳ lân bảng tới, ta yêu chủ phủ tất cả cường giả, vốn không muốn cùng các ngươi những thứ này sau lưng so đo, hôm nay dám can đảm đánh lên cửa, tự tìm cái chết. Ngân tộc trưởng, yêu chủ phủ thị phi, cùng ta không liên quan. Năm đó ta và Kỳ Lân đứng đầu bảng đánh một trận, lưu lại tiếc nuối. Hôm nay chỉ muốn lại đỉnh cấp đánh một trận, liền nhưng trong lòng chấp niệm, ngươi thả Kỳ Lân đứng đầu bảng đi ra, ta cùng hắn đánh một trận, cùng yêu chủ phủ không liên quan. Ha ha, nghiếp nhân hồn, của ngươi thân là đương thời thiên tiêu, nhưng như vậy ngu muội, Kỳ Lân đứng đầu bảng hạng nhân vật này, nửa bước tiên đế, ta có bản lĩnh gì, có thể nhốt một vị nửa bước tiên đế. Ngân Thuẫn trực tiếp phản bác, căn bản không thừa nhận. Nghiếp nhân hồn lạnh nhạt nói, là cùng không phải, để cho ta đi vào vừa thấy liền biết. Không thể nào, người bên trong này vật, đối với ta cực kỳ trọng yếu, không cho ngươi tùy ý ẩu tả. Ngân Thuẫn quả quyết cự tuyệt. Kỳ quái chính là, ngày hôm nay gây ra chuyện lớn như vậy, yêu chủ phủ lao bất tử, tất cả đều không đi ra. Những cái kia nửa bước tiên đế, toàn bộ đều giống như biến mất, hoặc là nói trong bóng tối xem của vui. Trong này tuyệt đối có, ẩn tình không muốn người biết. Giờ phút này, nghiếp nhân hồn ánh mắt hơi lạnh, lạnh lùng nói, vậy mà đắc tội với. Lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Tất cả mọi người đều muốn xem, trên bảng Kỳ Lân, đứng sau Kỳ Lân đứng đầu bảng nghiếp gia thất tử người cuối cùng, rốt cuộc thật lợi hại. Ngân Thuẫn bước vào nửa bước tiên đế, vô số năm tháng, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Giờ phút này hắn một bước ra, đầy trời đều là sấm sét, tràn đầy lực lượng hủy diệt. Nhưng mà nghiếp nhân hồn hơn nữa bá đạo, đối chọi tương đối gay gắt, nhất niệm mà động, đầy trời sấm sét, trở thành hư không, không cách nào không dính thân. Hai người đấu pháp, nhất định có tổn thương. Hạ Vũ ở phía dưới, ánh mắt sắc bén, quả quyết lắc mình rời đi, hồi đến quân đội, Hiền Vũ phá những người này liền ở ngoài cửa xem cuộc vui. Người xung quanh thấy Hạ Vũ trở về. Hiền Vũ phá nói, lao đại, đây có thể bị gì, lao sư và những thứ này làm. Truyền thụ ta quân lệnh, các bộ tụ họp đại quân đợi lệnh, đem toàn bộ yêu chủ phủ bao vây lại. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, hạ đạt quân lệnh. Hiền Vũ phá bọn họ sững sốt một chút, đồng nói, chủ soái, đây là muốn làm gì? Đế huynh không hiểu nói. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén nhìn hắn, lạnh nhạt nói, quân lệnh, không có nguyên nhân. Ừ. Đế huynh trong lòng không thoải mái, có thể hiện ở phát sinh biến cố, quân lệnh hạ đạt, ai dám làm địch, sau chuyện này tất nhiên sẽ gặp phải thanh toán. Hạ Vũ nhưng giải thích một câu, quả quyết nói, trên bảng Kỳ Lân những thứ này cùng đồ, mắt không già trẻ, ngày hôm nay dám can đảm đại náo yêu chủ phủ, khi chúng ta nơi này không người sao, tập trung trọng binh, vây khốn yêu chủ phủ, hôm nay người xung quanh một cái không cho phép thả qua, ta muốn giết cái này Kỳ Lân bảng. À, Hiền Vũ phá những người này, đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Vũ lớn như vậy sát ý. Lại muốn huyết đổ Kỳ Lân bảng, thật làm thành, tuyệt đối sẽ khiếp sợ tiên giới các thế lực lớn. Đồng thời trên bảng Kỳ Lân, nhưng có bọn họ các thế lực lớn thiên tài à. Bất quá quân lệnh hạ đạt, bọn họ các bộ cũng điều động trọng binh. Hạ Vũ hai tay sau lưng, ngưng tiếng nói, Tiêu Lang. Có mặt. Tiêu Lang ngay ở bên cạnh. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, quả quyết nói, điều động ta dưới quyền tinh nhuệ, theo ta tới. Ùm. Tiêu Lang đạt được quân lệnh, dẫn 100 người thân vệ, đi điều động 80 cái binh đoàn. Đây là Hạ Vũ ban đầu từ tinh nhuệ. Tổng cộng 800.000 người, trong đó 20.000 người là tiên quân cấp cường giả. Hôm nay, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, yêu chủ phủ tất cả binh lực, toàn bộ bị điều động. Hạ Vũ lại là dẫn 800.000 tinh nhuệ, đi tới rừng trúc trước. Ngân Giáp quân thập đại tướng lãnh, gần như canh giữ ở chỗ này. Ngân Hà xa xa ngưng tiếng nói, người kia dừng bước, lại trước một bước, giết không tha. Bạc tướng quân, là ta, cha ngươi. Lúc này, Hạ Vũ còn không quên chiếm một tí tiện nghi. Quả nhiên, Ngân Hà vui vẻ nói, ngươi giật, ngươi sao tới? Ta có thể không tới sao, bên ngoài cũng phát sinh chuyện lớn như vậy, ta điều động lao sư để cho ta xây dựng 800.000 tinh nhuệ, giúp các ngươi chú đóng nơi này, đồng thời minh quân các bộ điều động, qua 1 tỷ đại quân vây khốn yêu chủ phủ, ngày hôm nay một người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Hạ Vũ sát khí lăng nhiên nói, Ngân Hà bọn họ 10 người, thấy Hạ Vũ tới đây, bản năng buông lỏng phòng bị. Bởi vì bọn họ sớm đã đem Hạ Vũ, làm bọn họ Ngân Lân tộc người. Dẫu sao Hạ Vũ là Ngân Thuẫn, một tay bồi dưỡng. Hôm nay, yêu chủ phủ phát sinh biến cố, Hạ Vũ biểu hiện, không làm bọn họ thất vọng. Điều động đại quân hỗ trợ, hơn nữa tự mình dẫn 800.000 tinh nhuệ giúp bọn họ bảo vệ nơi này. Nơi này, Ngân Hà vui mừng nói, tới, bên này nói. Dừng chúc bên trong cô gái, rốt cuộc là ai, bên ngoài sao biết nói trọng đồng người ở chỗ này, còn có Kỳ Lân đứng đầu bảng. Hạ Vũ không hiểu nói. Ngân Hà lắc đầu nói, đây tuyệt đối là lời đồn đãi, còn có rừng trúc bên trong cô gái rốt cuộc là ai, ngay cả chúng ta cũng không biết, chỉ có đại ca một người gặp qua nàng. Nếu như vậy, để cho niếp nhân hồn xem là được, vì thế, đắc tội toàn bộ Kỳ Lân bảng thiên tài, đáng ra không? Hạ Vũ không hiểu nói. Ngân Hồ lắc đầu nói, đại ca như vậy kiên trì, chúng ta cũng không tốt nói nhiều, đến lúc đó ngươi khuyên hắn một chút. Có thể, bất quá còn có một cái nghi ngờ, đó chính là, yêu chủ phủ ngày hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, những lao gia hỏa kia một cái đều không đi ra. Hạ Vũ rõ ràng cho thấy chỉ, yêu chủ phủ cao tầng, các thế lực lớn nửa bước tiên đế. Ngân Hà sắc mặt khó coi nói, không biết. Như vậy à? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, trong lòng đang suy đoán, có phải hay không dừng chút bên trong bí mật, liền yêu chủ phủ cao tầng cũng không biết. Chứ Ngân Thuẫn, không người nào biết điều bí mật này. Ngày hôm nay mượn đại loạn, yêu chủ phủ cao tầng, trong ngày thường xem ở Ngân Thuẫn mặt mũi, không thật là trực tiếp dò xét qua hỏi dừng chút bí mật. Hôm nay mượn cơ hội, bọn họ vậy muốn biết, dừng chút bên trong cô gái là tình huống gì. Hoặc là nói, bọn họ muốn biết, trong này rốt cuộc có bí mật gì. Chương 2263, lại một cái trọng đồng người. Chọc được Ngân Thuẫn, hôm nay cố ý bảo vệ. Nếu như vậy, những thứ này lão bất tử, hôm nay không ra tay, hết thể cũng thuận lý thành trương. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ nhìn về phía Dương Trúc, ngưng tiếng nói, mấy vị tướng quân, nếu là có thể, hiện tại đem cái cô gái này rời đi như thế nào? Rời đi. Ngân Hà bọn họ trong lòng cả kinh. Hạ Vũ gật đầu ngưng tiếng nói, đúng, chuyển tới ta quân đội. Nghiếp người cùng những kỳ lân này bảng thiên tài lại của ông, cũng không dám một mình tiến vào ta quân đội đi, vậy cũng từng có một tỷ tinh nhuệ bảo vệ. Cái này ngược lại là biện pháp tốt, có thể là đại ca luôn mãi nói qua, trừ hắn, người bất kỳ không cho phép đặt chân bên trong, người vi phạm giết không tha, chính là chúng ta cũng không ngoại lệ. Ngân Hồ cười khổ, bọn họ nhận được mệnh lệnh, đều là liều mạng bảo vệ nơi này. Hạ Vũ gặp như vậy, biết không có thể lại ép. Nếu như nói sau, liền sẽ làm bọn họ hoài nghi. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, được rồi, ta cùng các ngươi bảo vệ nơi này. Ừ. Ngân Hồ bọn họ gặp Hạ Vũ dẫn 800.000 tinh nhuệ, giúp bọn họ bảo vệ nơi này, vậy hơi an lòng. Có thể lúc này, rừng trúc bên trong, đột nhiên truyền ra yếu ớt tiếng đàn, thanh nhã dễ nghe, giống như cầu nhỏ nước chảy. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, bản năng muốn chống cự cái này loại tiếng đàn, có thể ngay tức thì toàn thân lạnh như băng. Bởi vì tiếng đàn này, tựa như phụ cốt chi thư, căn bản không cách nào ngăn cản. Nếu như liều mạng ngăn cản, ngược lại phát hiện, căn bản là phí công, ngược lại sẽ để cho tiếng đàn tăng tốc độ xâm nhập thân thể. Hạ Vũ cả kinh, đây là mình xuất đạo tới nay, lần đầu tiên gặp quỷ dị như vậy tiếng đàn. Mình cây bản không chống đỡ nổi. Yếu ớt tiếng đàn, dường như muốn bình phục người xung quanh nội tâm nóng nảy ý, đổi được tâm bình khí hỏa. Đồng thời, một cổ buồn ngủ, đánh út về phía Hạ Vũ. Không chỉ là Hạ Vũ, chung quanh những người khác, đã sớm nhắm mắt, ngã trái ngã phải. Hạ Vũ nội tâm tức giận, không biết cái này khẻ đàn người, là địch hay bạn, hoặc là mục đích là cái gì. Hạ Vũ liều mạng chống cự, khổ khổ kiên trì. Mà toàn bộ yêu chủ phủ, giống như đắp lên một tầng bạc cát, bị tiếng đàn bao trùm. Yêu chủ bên ngoài phủ, qua một tỷ đại quân, giống như bị thôi miên, toàn bộ mơ màng ngủ đi. Chính là Ngân Thuẫn, cũng là thân thể lay động, tựa như không cách nào ở trên trời ngự không phi hành. Nghiếp nhân hồn ánh mắt sắc bén, khí thế như nước biển vậy thối lui, hiển nhiên bị ảnh hưởng. Giống vậy cực sâu. Quỷ dị này tiếng đàn, nơi có sinh linh đều không cách nào ngăn cản. Nghiếp nhân hồn ánh mắt sạch bóng đại thịnh, lảo đảo nhìn về phía rừng trúc, môi mỏng khẽ nhúc nhích, linh lung tiên khúc. Nói xong, nghiếp nhân hồn liền trồng rơi xuống đi. Cái này gần như một cái hồi cuối, yêu chủ phủ nơi có sinh linh, toàn bộ rơi vào ngủ mê man. Rừng trúc bên trong, xuất hiện một đạo bóng trắng, giống như một đoàn xương trắng, ngông lung huyến thải, bên trong giống như có một cái không mặc quần áo trắng như tuyết đồng thể. 3.000 mái tóc thủy vai, mơ hồ có thể gặp nhắn nhủi da thịt. Nàng một đôi con ngươi trong suốt, tựa như tụ thiên địa chi thanh tú, nhưng mà nếu như xem chút, định có thể phát hiện là trọng đồng. Nếu như Hạ Vũ thấy được, nhất định phải hù chết rồi. Từ xưa trọng đồng là một người, cái này thần bí cô gái là ai? Nàng làm sao sẽ có trọng đồng người? Sương trắng múa, một đôi non bạch ngọc đủ, đạp bầu trời mênh ngông, đi tới rừng trúc bên ngoài, bên người đi đôi với sương trắng, ở toàn bộ yêu chủ phủ bầu trời. Cuối cùng chậm rãi rơi xuống, ngay tại Hạ Vũ bên cạnh. Trong sương trắng, một cái trắng như tuyết cánh tay ngó sen đưa ra, hành bạch ngọc chỉ vớt ve Hạ Vũ gò má, trong mắt tựa như tràn đầy vô tận nhu tình, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm vang lên. Cà ca. Một tiếng nhẹ giọng kêu, để cho Hạ Vũ ngay tức thì mở ra con ngươi, đáng tiếc cái này con ngươi, nhưng là trọng đồng mở, tràn đầy lãnh khốc vô tình. Đồng thời, cái ánh mắt này, và Hạ Vũ trong thức hải. Cái đó cựu sắc hoa bên trong tiểu nhân, mở mắt ánh mắt, cùng ra một triệt. Cái ánh mắt này, xuất hiện nháy mắt tức thì, liền trực tiếp biến mất. Hạ Vũ lại nhắm mắt, bị một đôi trắng như tuyết cánh tay ngó sen ôm, đi tới sâu trong rừng trúc. Ước chừng kéo dài 13 ngày, toàn bộ yêu tộc phủ sinh linh mới dần dần khôi phục tỉnh lại. Trước nhất khôi phục phải, không thể nghi ngờ là nửa bước tiên đế sinh linh. Toàn bộ yêu chủ trong phủ không, ngay tức thì xuất hiện hàng loạt bóng người, đều là nửa bước tiên đế. Độc Cô Thu Tuyết sắc mặt còn mang theo trắng bệnh, đối với Ngân Thuẫn nghiêm nghị chất vấn, "Ngân Thuẫn, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Dừng trúc bên trong cô gái, rốt cuộc là ai? Nàng vì sao biết Linh Lung tiên khúc?" Nói, một đoàn nửa bước tiên đế, giờ phút này toàn bộ tra hỏi. Ngân Thuẫn mới vừa tỉnh lại, lạnh lùng nói, "Không thể trả lời, các ngươi có thể đi hỏi nàng. Linh Lung Tiên Tông đã sớm bị diệt vô số năm, hôm nay ra lại đời, sợ rằng không cần kỷ nguyên đại kiếp đến, tiên giới thì phải hóa là phế tích, tất cả đại cổ giới sinh linh lần nữa bánh xe là nô buộc." Nghiệp Nhân Hồn tỉnh lại, gần như lánh khóc cười khẩy nói. Ngân Thuẫn duệ mắt lạnh lùng nói, "Đừng một bộ châm biếm giọng, Linh Lung Tiên Tông khỏe hẳn thực lực, ngươi Niếp tộc nhưng mà người ta môn hạ tám tộc một trong chiến tộc, Linh Lung Tiên Tông bị diệt, ngươi Niếp tộc nhưng mà ra sức. Trước có Linh Lung, sau có Ngũ Đế, những lời này mọi người cũng nhớ đi." Độc Cô Thu Tuyết vừa nói, hiển nhiên tất cả mọi người đều nhớ cái này lịch sử. Cái này kỷ nguyên sơ kỳ, Linh Lung Tiên Tông cũng không chỉ là tiên giới xứng đáng không thẹn bá chủ, tất cả đại cổ giới liền túi đầu xương thần tư cách đều không. Toàn bộ đều là làm nô, nửa điểm tôn nghiêm đều không, cổ yêu đứng đầu hoặc là ma chủ, liền giống như năm đó Linh Lung Tiên Tông đồ chơi. Cho đến ngày nay, vô số năm tháng trôi qua, Ngũ Đế thời đại cũng sắp trở thành đi qua. Ngũ Đế chết, bị thương tổn thương, còn dư lại đều trốn. Hôm nay là tất cả đại cổ giới tranh giành tiên giới thời đại. Có thể lúc đến hôm nay, bàn lại Linh Lung Tiên Tông, người xung quanh vẫn là sắc mặt bộ dạng sợ hãi. Nơi này, Nghiệp Nhân Hồn biết rừng trúc bên trong bí mật, biết bên trong không có Kỳ Lân đứng đầu bảng và Hạ Vũ, quả quyết dừng tay, xoay người rời đi. Ngân Thuẫn trong mắt tràn đầy sát khí, muốn động thủ. Có thể đã lãnh giáo qua người Nghiệp Nhân Hồn thực lực, biết chỉ bằng vào mình là không để lại hắn. Hoặc là nói, một vị nửa bước tiên đế muốn đi, trừ phi tiên đế ra tay, nếu không căn bản không giữ được. Vì thế, thiên ma những cường giả này, để cho Ngân Thuẫn cho một câu trả lời, toàn bộ đi tới hội nghị phòng khách. Còn như sâu trong rừng trúc, Hạ Vũ không mảnh vải che thân, nằm ở một cái màu đen treo trên bầu trời trên đá. Bên cạnh, vậy đoàn trong xương trắng mặt, một đôi con ngươi trong suốt yên tĩnh nhìn hắn, tay trắng bưng cằm, chu môi hồng, tựa hồ rất bất mãn. Đột nhiên, Hạ Vũ mí mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở ra, một đoàn trong xương trắng, tinh xảo tuyệt đẹp dung nhan, giống như không chứa bất kỳ một chút tì vết nào. Nàng con ngươi trong suốt đang nhìn mình. Hạ Vũ đột nhiên cả kinh nói, "Ngươi là ai? Ta quần áo đâu? Anh thúi, không nhớ ta?" Cô gái tựa hồ rất tức giận, rất bất mãn Hạ Vũ câu nói đầu tiên. Hạ Vũ nhưng đầu óc mơ hồ, người này lại thêm muội muội. Cha mình lại cho mình lấy người em gái. Hạ Vũ sầm mặt lại, nhìn mình không mảnh vải che thân, khỏe miệng co quắp nói, "Ta quần áo đây." "Không." Trong xương trắng cô gái, tiếu tiếng cười trả lời. Hạ Vũ sầm mặt lại, nhất niệm mà động, ngân liên thoáng qua vi mạt ánh sáng, bạch bào thêm thân, đứng ở cô gái trước mặt. Một đôi con ngươi trong suốt bên trong, một mắt hai con ngươi, lộ ra màu trắng nhạt. Hạ Vũ cả người như bị sét đánh, kinh thanh nói, "Trọng đồng người. Thế nào, nói thật giống như ngươi không phải như nhau." Cô gái bất mãn nói. Hạ Vũ kinh thanh nói, "Làm sao có thể, điều này sao có thể, từ xưa mỗi một thời đại, không phải chỉ có một người sao, ngươi làm sao?" "Được rồi, những thứ này thông thường vấn đề, ngươi liền không nên hỏi nữa, ta ở chỗ này, chính là chờ ngươi cùng nhau về nhà." Cô gái đưa ra tay nhỏ bé trắng nõn kéo Hạ Vũ. Nhưng mà ngón tay mới vừa chạm đến Hạ Vũ mu bàn tay, lau một cái điện hoa, ngay tức thì xuất hiện. Hạ Vũ mu bàn tay, da thịt nổ tung, máu tươi cục cục cục cục, hết sức máu tanh. Hạ Vũ bị đau, cau mày, lui về phía sau mấy bước. Cô gái nhưng hốt hoảng nói, "Tại sao có thể như vậy, ca ca, ta không phải là cố ý." "Ngươi không cần phải gấp gáp, trước đợi một chút, vấn đề thứ nhất, ngươi tại sao kêu ta bằng anh?" Hạ Vũ đầu góc mơ hồ, cái này mới vừa tỉnh lại liền thêm một tiện nghi muội muội. Mình được làm rõ ràng, có phải hay không cái đó lao thân phụ, cho mình lấy cái tiện nghi muội muội. Nếu là thật, vậy kế tiếp, mình thật đúng là phải nghĩ biện pháp cứu nàng đi ra ngoài. Dừng trúc nội quan đặt cô gái không phải trúc giao, Hạ Vũ trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Cô gái lắc đầu tiếng cười nói, "Ngươi chính là ca ca ta, chúng ta ánh mắt, đều là giống nhau nha." Nói rõ một chút, Hạ Vũ càng muốn biết, vì sao cái cô gái này cũng là trọng đồng người. Một cái thời đại, xuất hiện hai cái trọng đồng người. Hơn nữa còn là một nam một nữ, huynh muội. Loại chuyện này, xưa nay hiếm thấy, tối thiểu, trọng đồng người trên lịch sử, cho tới bây giờ không xuất hiện qua cái này loại đổi tình hình. Bất kỳ lịch sử, đều không rõ ràng ghi lại. Cùng một thời đại, xuất hiện hai tôn trọng đồng người. Tin tức này truyền đi, nhất định có thể đưa tới sóng to gió lớn. Cô gái môi anh đào khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, ảm. Cái gì? Ở cô gái mở miệng ngay tức thì, Hạ Vũ hai lỗ thai mất thông, toàn bộ lỗ thai vo vẹt đều, ngoại giới người xung quanh thanh âm đều không cách nào cảm giác được. Hơn nữa trong thức hải, cựu sắc hoa nhẹ nhàng gỗ, cái đó lanh khốc tiểu nhân lần nữa mở ra con ngươi, xuyên thấu qua Hạ Vũ ánh mắt, lộ ra một cổ lanh khốc vô tình hờ hững. Cô gái sững sốt một chút, ủy khuất trông mong chu môi hồng, nhỏ giọng nói, không để cho nói đừng nói mà, làm gì hung nhân nhà. Ngươi nói gì sao? Hạ Vũ khôi phục trạng thái. Cô gái lắc đầu nói, không việc gì, ca ca ngươi tiếp theo phải đi làm gì? Ta sau khi hôn mê, tỉnh lại lần nữa, liền nằm ở chỗ này, ngươi hiện tại ngươi hỏi ta làm gì? Hạ Vũ liền phẫn nộ, đối với cái tiện nghi này muội muội cũng không dám xem nhẹ. Mới vừa rồi một khúc tiếng đàn, trực tiếp để cho ngoại giới qua 1 tỷ tinh nhuệ, toàn bộ rơi vào ngủ say, nửa bước tiên đế đều không cách nào chống cự. Đây có thể sợ thủ đoạn, mình cũng không làm được. Cô gái nghèo đầu nhỏ, nói lầm bầm, ta đều ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, ngươi mang ta đi chung đi ra ngoài chơi có được hay không? Không được, ta là trọng đồng người thân phận, ngươi nhớ lấy không nên đối với người khác nói dậy, nếu không sẽ hại chết ta. Hạ Vũ ngưng trọng cảnh cáo nói. Cô gái thở phì phò nói, ai muốn tổn thương ca ca, ta giúp ngươi đuổi hắn đi. Cái vấn đề này, sau này hãy nói, ta không thể tiếp tục ở nơi này đợi lâu, người khác hỏi tới, ngươi liền nói ta không có ở đây. Hạ Vũ biến dạng hư không, đi thẳng tới yêu chủ bên ngoài phủ. Cô gái há miệng, muốn gọi lại Hạ Vũ, nhưng mà người đã mất dạng. Nàng khí được thẳng dẫm chân nhỏ, mặt đầy không biết làm sao. Yêu chủ cửa phủ, Hạ Vũ một đường nên ngang đi vào. 7 người giáp bạc đội ngũ, tiểu đội trưởng chắp tay nói, tướng quân, quân chủ đang tìm ngươi, để cho ngươi mau đi quân đội gặp hắn. Chương 2264, nghiệp tộc lai lịch. Biết. Hạ Vũ gật đầu, đối với Ngân Thuẫn tìm mình một chút cũng không kỳ quái. Hạ Vũ xoay người, sai bước đi hướng quân đội bên trong. Quân đội, Ngân Giáp Quân, thập đại tướng lãnh toàn bộ đều ở đây, còn có tiên vương ban người xung quanh, chỉ kém Hạ Vũ một cái. Ngân Thuẫn ngồi ở chủ vị, thấy Hạ Vũ trở về, không khỏi đứng dậy đi tới, thở phào nhẹ nhõm nói, Ngây giận, không có sao chứ. Không có sao, trước khi đàn tiếng vang lên, ta phát hiện không đúng, liền liều mạng chống cự hướng ra phía ngoài bay đi, muốn chạy trốn tiếng đàn phạm vi, kết quả vẫn không thể nào thoát đi ra ngoài, té xỉu ở bên ngoài. Hạ Vũ biên một cái cớ. Ngân Hà không khỏi thán phục nói, Ngây giật, ngươi cái này tim, có thể so với chúng ta mạnh hơn gấp mấy lần à, chúng ta ở tiếng đàn vừa nhớ tới thời điểm liền toàn bộ bị khống chế. Đúng rồi, Dương Trúc bên trong cô gái rốt cuộc là ai, nàng tiếng đàn, liền lao sư ngươi đều không cách nào ngăn cản. Hạ Vũ nói, Ngân Thuận ôn hòa nói, ngồi xuống đi, chuyện này không còn là bí mật, ta liền cho các ngươi nói một chút. Nói xong, tất cả mọi người đều hết sức tò mò. Ngân Thuận mở miệng nói, 10 năm trước. Ta ở gặp phải cái cô gái này, phát hiện hết sức kỳ dị, nàng toàn thân bị xương trắng bao phủ, chân thực mặt mũi, liền ta đều không cách nào xuyên thấu qua xương trắng thấy. Liền lao sư ngươi đều không cách nào nhìn thấu xương trắng. Hiền Vũ phá giật mình nói. Ngân Thuẫn gật đầu nói, không sai, ta có chút hiếu kỳ, xương trắng bên trong cô gái là cái tồn tại gì ở đây, xương trắng này liền ta đều không cách nào nhìn thấu, liền đi qua trò chuyện, kết quả phát hiện nàng tu vi, so ta còn muốn mạnh. Cái gì? Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn, cơ hồ không thể nào tin nổi chuyện này. Xương trắng bên trong cô gái, so Ngân Thuẫn mạnh hơn. Cái này coi như có chút không thể tưởng tượng nổi. So nửa bước tiên đế mạnh hơn, chẳng lẽ là tiên đế? Nếu như một cái phong hoa đang tốt cô gái, còn trẻ rốt nát, có thể tu luyện thế nào đến tiên đế cảnh? Giờ phút này, Ngân Thuẫn không nói, Hạ Vũ bọn họ tựa hồ cũng đã đoán được, Ngân Thuẫn đem cô gái bảo vệ, để cho nàng ở rừng trúc bên trong sinh hoạt. Sợ là vì để cho hắn tu vi tiến thêm một bước. Ngân Thuẫn tu vi tiến thêm một bước, đó không phải là tiên đế liền sao? Người xung quanh thức tỉnh, rõ ràng Ngân Thuẫn nhu đồ, thảo nào không để cho bất kỳ đến gần rừng trúc, đây cơ hồ là hắn nhất bí mật trọng yếu. Vì thế, Ngân Thuẫn mở miệng lại nói, thật ra thì, cô gái chân chính lai lịch bối cảnh, ta cũng không rõ ràng, ngày hôm nay nàng đột nhiên vận dụng Linh Lung Tiên Khúc, để cho ta thậm chí còn rất nhiều người cũng đoán ra hắn thân phận, sợ là Linh Lung Tiên Tông năm đó tàng dư. Linh Lung Tiên Tung. Hạ Vũ hiển nhiên không biết. Đế Huỳnh Tâm kinh đảm khiêu nói, Linh Lung Tiên Tung, là kỷ nguyên sơ kỳ, cái đó thế lực đáng sợ, nô lệ vạn giới, tiên giới lấy các nàng vi tôn. Không sai, chính là cái này Linh Lung Tiên Tông, năm đó tông chủ, tên là Tô Lạc, duy nhất phái nam tông chủ, dưới quyền chín đại tiên đế, cực kỳ lợi hại. Ngân Thuận yếu ớt vừa nói, trong mắt lộ ra nhớ lại. Hạ Vũ Lăng như vậy nói, như thế lợi hại, Linh Lung Tiên Tông làm sao sẽ bị diệt. Cái gọi là thịnh cực tất suy, Tô Lạc năm đó là đạt được một bài bí thuật, dưới quyền chín đại tiên đế làm phản, tập sát đang bế quan hắn. Từ đây, Linh Lung Tiên Tông chia 5 xẻ 7, bị nô dịch vô số 5 tháng tất cả đại cổ giới liên thủ phản kháng, đánh đổ cái này siêu cấp thế lực. Ngân Thuận làm ra giải thích. Hắn đột nhiên lại nói, năm đó chín đại tiên đế bên trong, một vị trong đó, không phải tiên đế cảnh, lại có tương đương tiên đế, thậm chí chém chết tiên đế lực lượng, ngươi biết là vị nào sao? Mạc Bác Niếp gia, Niếp tộc. Hạ Vũ híp mắt dò xét hỏi. Ngân Thuận gật đầu nói, đúng vậy, chính là Niếp tộc, cái này từ đầu chí cuối, cũng không có so cường đại gia tộc, có thể tưởng tượng, năm đó Tô Lạc dưới quyền, chín đại tiên đế đều là hạng to lớn nhân vật. Vậy hiện ở cái cô gái này làm gì? Hạ Vũ không nghĩ tới, Niếp gia còn có một đoạn lịch sử như vậy, Niếp gia năm đó cường giả, lại là Linh Lung Tiên Tông dưới quyền. Ngân Thuận lắc đầu nói, cái này không người có thể làm chủ, cái cô gái này lai lịch thần bí, tu vi cao đáng sợ, ai dám đối với nàng động ý định giết người, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Cao như vậy tu vi, lão sư ngươi ban đầu là như thế nào để cho nàng cam tâm ở lại rừng trúc bên trong đâu? Hạ Vũ hỏi ra vấn đề mấu chốt. Ngân Thuận cười nhạt, nói, cái này sau này hay nói, các ngươi bắt chặt thời gian chuẩn bị, đối phó tương lai đại chiến. Ừ. Hạ Vũ gặp Ngân Thuận tránh hỏi như vậy để, trong lòng đã đoán được. Cái cô gái đó mình gặp qua, nói ở nơi đó các người, hẳn là bị Ngân Thuận lừa. Cô gái muốn cùng là trọng đồng người, vậy chính là mình. Nhưng mà nàng không biết, mình và yêu chủ phủ bên này nhưng mà nước lửa không dùng quan hệ. Như vậy, Ngân Thuận phái trọng binh, bảo vệ nơi đó, không cho phép người bất kỳ đi vào, tương đương với phong tỏa tin tức. Cô gái ở rừng trúc bên trong, căn bản sẽ không biết nàng phải đợi trọng đồng người, là yêu chủ phủ địa phương. Đồng thời Ngân Thuận hẳn là lừa nàng. Để cho nàng ở rừng trúc bên trong chờ đợi, hắn đi tìm trọng đồng người. Hết thệ các thứ này liên hệ tới, cũng hợp lẽ. Có thể Hạ Vũ tạm thời chẳng muốn quan tâm cái vấn đề này, muốn tìm được mục túc, tìm được trúc giao. Những vấn đề khác, cũng có thể tạm thời đẩy về sau. Nơi này, thời gian cấp bách. Hạ Vũ trực tiếp bên ngoài nói, lão sư, có chuyện ta cần hỏi một tí. Ngươi nói. Ngân Thuận gật đầu nói. Hạ Vũ nói, ta và Xích Diễm quân chủ, đã từng có một đoạn giao tình. Đây tuyệt đối là một cái thời đại thiên chi kiêu tử, hắn làm người nghiêng trọng tình nghĩa, hắn thê tử Trúc Giao, bị mục túc bắt đi, những năm này một mực tìm, ta muốn hỏi một chút mục túc tiền bối ngay tại chúng ta yêu chủ phủ sao. Không sai, làm sao ngươi muốn giúp trọng đồng người một cái? Ngân Thuấn hỏi ngược lại nói. Hạ Vũ quả quyết lắc đầu nói, giúp hắn chưa nói tới, ta muốn từ Trúc Giao trên mình ra tay, tương lai bất luận chiếm cứ như thế nào, cũng có thể và Xích Diễm quân chủ đàm phán, nhiều một cái tiền đặt cuộc. Chuyện này. Đâu chỉ ngươi nghĩ tới, chúng ta một số người đã sớm nghĩ tới, đáng tiếc mục túc không ngăn được, nàng thà chết, cũng không chịu nói ra có liên quan Trúc Giao bất kỳ tin tức. Ngân Thuận thở dài, hiển nhiên trong lòng cũng là không cam lòng. Bởi vì bọn họ chẳng bao lâu sau, cũng là nắm giữ Trúc Giao cái này quả cân. Kết quả làm bọn họ thất vọng. Hạ Vũ nội tâm vậy có chút thất vọng, nhưng ánh mắt sắc bén nói, lão sư, cái này mục túc và các ngươi là quan hệ như thế nào? Và ta không quan hệ gì. Ngân Thuận lắc đầu. Hiển nhiên và mục túc quan hệ không phải rất quen. Hạ Vũ lạnh lùng nói, nếu như vậy, ta thân là Minh quân chủ soái, vì ta tiên vương ban bạn cùng trường, còn có dưới quyền vô số tinh nhuệ, có một số việc ta muốn cứng lại. Cứng lại? Ngân Thuận cả kinh, tựa hồ đoán được Hạ Vũ sẽ đối mục túc động thủ. Hắn cau mày nói, không thể. Lão sư, ngươi nói qua, hiền lành không nắm binh, Xích Diễm quân đáng sợ, năm đó ngươi hẳn lãnh giáo qua, trước đây không lâu, Hiền Vũ phá bọn họ cũng lãnh giáo qua. Đế huynh ngươi nói cho ta, đối mặt Xích Diễm quân, các ngươi tỷ số thắng có mấy thành? Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Hiên Vũ Phá, đánh cái ánh mắt. Hiên Vũ Phá ngầm hiểu, cái này bao kinh sợ, mở miệng liền nói, liền thành cũng không có, ta huy hạ chiến sĩ dưới quyền đối mặt Xích Diễm quân, chính là bầy cừu đối mặt hổ lang, thất bại không thể nghi ngờ. Phúc! Độc Cô Khương bọn họ, đều biết đối mặt Xích Diễm quân, bọn họ tỷ số thắng sẽ không quá cao. Có thể không nghĩ tới, Hiên Vũ Phá hàng này lại có thể sẽ nói như vậy. Ngân Thuận sắc mặt ngay tức thì khó khăn nhìn một chút tới. Đế huynh lắc đầu cười khổ nói, Hiên Vũ Phá nói có chút trò đùa, nhưng mà ta trước đây không lâu, và Xích Diễm quân một vị danh tướng đã giao thủ, thảm bại, ta triệu cổ ma tộc chiến sĩ đối mặt triệu Xích Diễm quân, thảm bại, toàn quân bị đổ sát. Cái gì? Ngân Thuận sắc mặt kinh biến, nhìn về phía người xung quanh, cuối cùng rơi xuống Hạ Vũ trên mình, hy vọng cho một cái giải thích. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, dụng binh phương diện, Xích Diễm quân danh tướng, như trên bảng Kỳ Lân Hạ Lợi, Ninh Tiểu Bắc mấy vị này, đều là xích diễm danh tướng, tại hạ giới dẫn xích diễm quân hiển hách chiến tích, chúng ta nơi này tất cả tướng lãnh cộng lại, đều không cách nào ra hắn chừng. Đế Huỳnh trực tiếp nói, trước trong ảo cảnh giao phong, ta toàn quân chết hết, hạ tướng quân bỏ ra 3 cái quân đoàn giá phải trả, hơn nữa đây là xích diễm quân thông thường quân đoàn, không phải tinh nhuệ hắc nỏ chiến kỵ. Đế Huỳnh là ta dưới quyền, tinh nhuệ nhất một cái binh đoàn. Hạ Vũ bồi thêm một câu, để cho Ngân Thuẫn mình lường được cuộc chiến tranh này kết cục. Giờ phút này, người xung quanh thông suốt rõ ràng, Hạ Vũ vì sao nghi ngờ sẽ đối Mục Túc động thủ. Bởi vì Hạ Vũ phải nắm giữ một cái quả cân. Tối thiểu, tại đại chiến lúc đó, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến vị kia xích diễm quân chủ. Điểm đạo lý này, tất cả mọi người đều rõ ràng. Giờ phút này, Đế Huỳnh mở miệng nói, ta đồng ý chủ soái quyết định. Chúng ta cũng đều đồng ý, xích diễm quân quá đáng sợ, phải gia tăng chúng ta nơi này tiền đặt cuộc. Đúng, đây cũng là chúng ta trước mắt, có thể quay rối vị kia xích diễm quân chủ tiền đặt cuộc, không thể trắng trắng bỏ qua. Trong chốc lát, Hiên Vũ Phá, Độc Cô Khương, Lâm Ngạo đạt được Hạ Vũ ám chỉ, toàn bộ lên tiếng. Nguyên bản quân đội bên trong, Tiên Vương ban người thay thế đồng hồ tất cả cái thế lực, đều là lẫn nhau minh tranh ám đấu, chia mấy cái trận doanh, còn có trung lập. Thời khắc mấu chốt, bọn họ toàn bộ đứng ở Hạ Vũ bên này, cùng trong chốc lát lên tiếng. Hạ Vũ trước hỏi qua Ngân Thuẫn, và Mục Túc giao tình như thế nào. Kết quả đạt được Ngân Thuẫn câu trả lời sau đó, Hạ Vũ mới sẽ nói như vậy. Ngân Thuẫn cau mày nói, chuyện này ta suy nghĩ thêm một tí. Lão sư, chuyện này mau làm quyết định. Hạ Vũ nói tiếng. Ngân Thuẫn gật đầu, xoay người trực tiếp rời đi. Đế Huỳnh cau mày nói, lão sư cố kỵ trùng trùng, ta sợ chuyện này, cuối cùng sẽ không nhanh mà chấm dứt. Ừ, chuyện này chúng ta quân đội có thể xử lý, không có biện pháp, xích diễm quân quá mạnh mẽ, ta trong tay nhất định phải nắm trong tay cái này quả cân, ở thời điểm mấu chốt nhất dùng, nói không chừng có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hạ Vũ trong mắt tinh quang, lộ ra quả quyết vẻ. Người không biết, thật đúng là lấy là, vị chủ soái này là vì người xung quanh. Nếu như Hạ Vũ, không phải xích diễm quân chủ, cái này thật đúng là một cái chủ ý tốt. Nhưng mà chỉ có Hạ Vũ biết, chỉ cần biết Trúc Giao chính xác tin tức, liền sẽ xuất động cao thủ đem Trúc Giao cứu lại được. Đế Huỳnh trong mắt thoáng qua lãnh sắc, nói, như vậy đi, ta trở về mời ta ma tộc trưởng bối ra tay, bắt giữ Mục Túc. Một mình ngươi không được, những người khác trở về, cũng đề ra một tí chuyện này, thái độ phải kiên quyết, thuyết minh hơn thiệt, chỉ cần trong các ngươi, có một vị gia tộc trưởng bối đồng ý, tìm được Trúc Giao, đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Hạ Vũ trực tiếp nói, Đế Huỳnh bọn họ, rối rít gật đầu, xoay người phân biệt rời đi. Chương 2265, Ngũ Lôi Hoành. Quân đội bên trong, chỉ còn lại Hiên Vũ Phá một người, ở Hạ Vũ đứng phía sau. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi còn không trở về chuẩn bị. Ta trở về không dùng, Mục Túc và gia tộc ta trưởng bối có chút quan hệ, ta trở về nói cái này gốc giả chuyện, không khác nào mật báo tin tức sao. Hiên Vũ Phá cho một cái khinh bỉ ánh mắt. Hạ Vũ vừa tức vừa vui vẻ nói, ta nói Mục Túc trốn ở chỗ này, tại sao không đi ra, nguyên lai là các ngươi Hiên Vũ gia tộc ở bảo bọc nàng. Đúng rồi, lão đại ngươi tại sao đối với Trúc Giao cảm thấy hứng thú như vậy hả? Hiên Vũ Phá tặc hề hề hỏi. Hạ Vũ trong lòng hơi kinh ngạc, lạnh nhạt nói, có không? Có à, ngươi chỉ cần vừa mở miệng, làm việc đều sẽ có quy tích, đâu đâu vòng vòng, sau đó làm như sẽ nhằm vào, thúc đẩy mình mục đích. Hiên Vũ Phá một bộ ta hiểu ngươi dáng vẻ. Hạ Vũ liền phẫn nộ nói, ta là Minh quân chủ soái, các ngươi những người này, ít ngày trước bị xích diễm quân hạ lợi bọn họ đánh cho thành chó. Ta không nghĩ biện pháp nhiều hơn điểm chiến thắng tiền đặt cuộc, chờ các ngươi ra chiến trường, bị người giết bị bại, ta thân là Minh quân chủ soái, tội khác làm chết, biết không? Chưa đến nỗi, sẽ không, ta, Độc Cô Khương, Lâm gia, Ngân Lân tộc cũng sẽ bảo đảm ngươi, chiến bại vậy không có sao, ngươi không cần suy nghĩ như vậy nhiều. Hiên Vũ Phá vỗ ngực bảo đảm nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, đừng quá ngây thơ. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, biết quân đội bên trong, một khi xuất hiện bất lực chi đem, trên chiến trường xuất hiện sai lầm thảm bại. Nhiều người giận dưới quyền tướng sĩ nhân tâm tan rã. Không giết không đổi chủ tướng, như thế nào lắng xuống nhiều người giận. Hạ Vũ dẫn quân lãnh binh nhiều năm như vậy, điểm này thông thường vấn đề, vẫn là rất rõ ràng. Chỉ như vậy, yêu chủ bên trong phủ, mỗi ngày đều có sóng lớn mãnh liệt biến hóa. Hạ Vũ lúc nhàm chán, sẽ đến yêu chủ bên ngoài phủ, nhìn trên bảng kỳ lân thiên kiêu tranh phong. Bất quá mình không tham dự, tận lực tránh. Yêu chủ bên trong phủ, tam giáo cửu lưu, cái gì mặt hàng đều có. Ngày này, giữa trưa, Hạ Vũ một thân một mình, ở yêu chủ phủ con đường chính trên, đi tới lui xem, khắp nơi là cửa hàng và cửa hàng mặt tiền. Có cổ ma tộc hoặc là tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực người, ở chỗ này mở cửa hàng mặt tiền, chiêu mộ nhân viên tiệm, nhân cơ hội được lợi một khoản. Dẫu sao yêu chủ bên trong phủ bên ngoài, sinh linh nhưng mà không nhỏ. Mỗi lần tiêu hao tư nguyên nhập vào xuất ra, đều là hết sức kinh người. Vẹn vẹn là minh quân tiêu hao, đều là cự lượng. May mắn chính là, những thứ này tiêu hao đều do các thế lực lớn gánh vác, nếu không đổi thành một nhà một mình gánh chịu, thật đúng là không chịu nổi. Bất quá coi như vậy, tất cả nhà cũng không dự định nuôi một đám heo mập, mỗi ngày tiêu hao đổ không làm việc. Cho nên bọn họ mới sẽ quyết định, ở mộ binh mới vừa kết thúc, không kịp tổ chức mấy lần chính thức huấn luyện, thì phải đối với Xích Diễm quân động võ. Hạ Vũ thân mặc áo bào trắng, hai rũ xuống trong suốt tiểu cổ tháp, tản mát ra ánh quang. Hạ Vũ sững sốt một chút, tâm thần cảm ứng, đi về phía một cái phồn làm lớn chuyện hình cửa hàng bên trong, lại có thể bán ngân giáp quân trang bị, áo giáp, vũ khí cái gì cũng có. Hạ Vũ sững sốt một chút, trong mắt thoáng qua sạch bóng, loại vật này đều có bán. Hơn nữa và giáp bạc quân đội chính quy trang bị như nhau. Đây nếu là bị Xích Diễm quân mua đi, mua một 100.000 mấy trăm ngàn bộ, thân mang một chút, xông vào trong chiến trường, đừng nói người ngoài, chính là ngân giáp quân người mình, phỏng đoán cũng không phân rõ địch bạn, mấy phút nổ doanh. Hạ Vũ lắc đầu, âm thầm ghi nhớ chuyện này, cùng trở về để cho Tiêu Lang âm thầm mua mấy trăm ngàn bộ cho Xích Diễm quân đưa qua. Tương lai tuyệt đối có trọng dụng. Bất quá, giái thai cốt tháp mọc cảm ứng phải, một cái gì loang lổ đồng xanh chuôi kiếm. Đồng xanh chuôi kiếm khó khăn lắm nắm chặt, bất quá phía trên lục tú rất nhiều, giống như một kiện rắc dưới, bày đặt ở tại nơi hẻo lánh. Một vị vóc người diêm dúa loẹ loẹt, phần đuôi kéo tuyết hồ ly trắng hồ tộc thiếu nữ, thành thực đi tới, ôn nhu cung kính nói, thiếu gia, muốn mua chút gì, nửa điểm có tất cả loại tiên đan tiên dược võ công pháp. À, tùy tiện xem, kiếm này chuôi sao bán. Hạ Vũ sau đó cầm lên chuôi kiếm, hỏi. Hồ tộc thiếu nữ hơi có vẻ lúng túng nói, thiếu gia nói đùa, vật này là sắp xử lý phế phẩm. Ta muốn, ra cái giá. Hạ Vũ trực tiếp mở miệng. Hồ tộc thiếu nữ vô lực nói, 10.000 khối tiên tinh. Không mắc. Hạ Vũ lật tay gian, muốn phải xuất ra tiên tinh trả tiền, nhưng phát hiện trên mình không tiên tinh, mình đã rất sớm chưa dùng qua đồ chơi này. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một vị thanh niên quần áo trắng, trong tay xách một cái lồng chim, bên trong dùng nhỏ lớn bằng ngón cái ngân liên tử, khóa một đầu ô tất mực đen đầu hói con chuột. Tìm bảo chuột. Giờ phút này, đầu hói con chuột phun kêu loạn, liền là đối Hạ Vũ phương hướng. Nói chính xác, là đối với Hạ Vũ trong tay dỉ chua kiếm, kích động nhảy lên nhảy xuống. Thanh niên quần áo trắng sững sốt một chút, trong tay hắn tìm bảo chuột, cho tới bây giờ không có kích động như vậy qua. Chẳng lẽ cái này tóc bạch kim trong tay thiếu niên phá kiếm chuôi, là cái chí bảo? Hắn trực tiếp đi tới, cao ngạo nói, cái này cũ nát chuôi kiếm bán thế nào? Công tử, món đồ này đã bán cho vị thiếu gia này. Hồ tộc thiếu nữ ấy này nói. Thanh niên quần áo trắng không thích nói, trận to ngươi ánh mắt xem, ta là ai, món đồ này hắn ra giá bao nhiêu, ta cao 10 lần. Cái này. Hồ tộc thiếu nữ sắc mặt làng khó, nhận ra cái này thanh niên quần áo trắng, là yêu chủ phủ khu vực nổi danh cậu ấm công tử. Cha là minh quân một vị binh đoàn dài, trông coi vào người, ở nơi này con đường chính trên là tương đương có quyền thế. Nơi này, nàng xoay người đối với Hạ Vũ thấp giọng nói, thiếu gia, nếu không ngài đem đồ, chuyển bán cho cái vị công tử này đi. Tại sao? Hạ Vũ dửng dưng một tiếng. Thanh niên quần áo trắng châm chọc nói, bởi vì ta phụ thân là minh quân cao tầng. À, minh quân cao tầng, đúng dịp, ta trùng hợp biết mấy vị, nói một chút xem, có phải hay không người quen, như biết, cái này cũ nát chuôi kiếm sẽ đưa ngươi. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, đối với cái này cũ nát chuôi kiếm, cũng không dự định nhường cho người bất kỳ. Mình trên lỗ thai cốt tháp, nhưng mà Bách Linh đưa cho mình. Nói chính xác, là cho mượn mình chơi. Bách Linh nhưng mà minh chủ, cái này cốt tháp lại là hôn nguyên chí bảo. Có thể để cho cốt tháp có phản ứng đồ, há là tầm thường vật. Hạ Vũ đã đem cũ nát chuôi gỗ, coi là một kiện tàn phá hôn nguyên chí bảo, vật này làm sao có thể nhường cho những người khác. Nơi này, thanh niên quần áo trắng cười khẩy nói, hù dọa ta, ngươi còn quá non nớt, ta phụ thân cung vân, chính là minh quân tập thứ 9 đoàn quân dưới quyền quân thứ 3 đoàn, binh đoàn thứ 7 binh đoàn giải, trông coi 10.000 người ngựa, sợ sao? Sợ. Hạ Vũ rất nghiêm túc gật đầu, mình cũng thiếu chút nước cười. Một người lính đoàn trưởng, còn không biết xấu hổ theo mình để ra. Mình quân đội, phàm là có tư cách vào ra người, đều là tiên vương ban tất cả đại thống lĩnh. Nơi này, thanh niên quần áo trắng cười lạnh nói, sợ, liền đem vật trong tay ngươi, quỳ xuống cho ta hai tay dâng lên, nếu không ngươi biết hậu quả. Để cho ta hai tay quỳ xuống dâng lên đồ. Hạ Vũ lắc đầu, cái này trong tiên giới, thật đúng là người hiền bị người gạt, ngựa ngoan bị người cưỡi à. Nơi này, hồ tộc thiếu nữ hơi biến sắc mặt, khổ khổ khuyên, thiếu gia, nếu không liền đem đồ đưa cho cái vị công tử này đi. Không gấp, ta để cho người chuẩn bị một phần đại lễ, đưa cho cái vị công tử này bồi tội. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, âm thầm đem tin tức truyền về quân đội. Hiền Vũ phá bọn họ, đang tìm Hạ Vũ đâu, ngày hôm qua thương lượng sự việc, bọn họ sau lưng gia tộc trưởng bối, đã có câu trả lời. Hôm nay Hiền Vũ phá tìm nửa ngày, đều không gặp Hạ Vũ. Liên Hạ Vũ thân vệ, cũng không biết Hạ Vũ chạy đâu rồi. Hôm nay nhận được tin tức, quân đội tiên vương ban người, toàn bộ điều động, gần trăm người toàn bộ đi ra, đến tìm Hạ Vũ. Hiền Vũ phá dẫn đầu chạy tới, xem đến phía trên cửa bảng hiệu. Hiền Vũ thương hành. Hiền Vũ phá bất đắc dĩ nói, lão đại, ngươi tới nhà ta thương hành làm gì à? Nói trước tốt, vừa ý một lượng kiện đồ lấy đi là được, đừng cho ta toàn bộ rời trống. Nhà ngươi đổ, ta thật đúng là vừa ý một kiện. Hạ Vũ cơ cơ trong tay cũ nát chuôi kiếm. Hiền Vũ phá không lời nói, ngươi còn thích thu thập đồ cổ à? Ta làm chủ, đưa cho ngươi. Đừng nóng, vị này thế lực lớn công tử cũng xem trọng, để cho ta quỳ xuống hai tay dâng tặng cho hắn, nếu không và ta còn chưa xong. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ. Hiền Vũ phá sững sốt một chút, ánh mắt quái dị nhìn về phía thanh niên quần áo trắng, tức giận nói, ngươi là đường nào mặt hàng à, biết vị gia này là ai chăng? Ngươi biết ta là ai chăng? Thanh niên quần áo trắng ngạo nghễ nói. Hiền Vũ phá sững sốt một chút, lại có thể nhận thua nói, ngươi ai à, tiên đế con trai? Ừ, cha ta là Minh quân tập thứ 9 đoàn quân, quân thứ 3 đoàn dưới quyền binh đoàn thứ 7 binh đoàn giải, gọi là Cung Vân. Thanh niên quần áo trắng kiêu ngạo nói. Hiền Vũ phá ngây ngẩn. Hạ Vũ sau lưng đế huỳnh bọn họ cũng bối rối. Binh đoàn giải. Cái này trong ngày thường, liền trực tiếp hướng bọn họ báo cáo tư cách đều không à. Hiền Vũ phá ngẹo đầu cân nhắc nói, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Trọng yếu sao? Thanh niên quần áo trắng hỏi ngược lại, một bộ vẻ trâm trọc. Hắn trong ngày thường đều không ở trên con đường này, gặp qua Hiền Vũ phá những người này. Hôm nay hắn cho rằng, mình hình bóng, đủ hù dọa những người này. Hiền Vũ phá không lời nói, tập thứ 9 đoàn là ai à? Ta thật giống như nhớ, là Phong gia, vẫn là trưởng môn nhà. Là nhà ta. Sau lưng, một vị trắng non thiếu niên, hắc mặt băng bó, chính là Phong Vô Thưởng, một vị thiên tri tiêu tử. Hiền Vũ phá cân nhắc nói, ngươi nhìn làm, hay là để cho lão đại xử lý? Ta để cho quân thứ 3 đoàn quân đoàn trưởng tới, mang cái gọi là binh đoàn thứ 3 giải. Phong Vô Thưởng úng thanh nói. Dưới mắt ra cái này loại mất mặt chuyện, hắn không cho giao phó, hiển nhiên không nói được. Thanh niên quần áo trắng nhìn ra không đúng, hỏi, các ngươi là người nào? Chúng ta à, so cha ngươi quan lớn một chút. Hạ Vũ nhạo báng nói. Hiền Vũ phá tẳng háng một cái, háng rộng một cái, nghiền ngẫm nói, vị này là ngươi Minh quân chủ soái, chúng ta so hắn quan chức điểm nhỏ, đều là tất cả tập đoàn quân quân chủ, vị này gió lớn thiếu, chính là cha ngươi nhậm chức tập đoàn thứ 3 quân lão đại. À, thanh niên quần áo trắng cảm giác giống như, ngũ lôi hoanh. Hắn cảm thấy, sự việc thật chọc quá đáng. Lại có thể chọc phải, yêu chủ phủ nhất không thể trêu chọc một loại người tuổi trẻ. Loại này người tuổi trẻ, nhưng mà yêu chủ phủ bên trong khu vực, tất cả người tuổi trẻ thần tượng. Bên trong bao gồm các tộc trẻ tuổi quân giới, đều là tay cầm trọng quyền, dưới quyền tinh nhuệ qua triệu thiên chi tiêu tử. Giờ phút này, thanh niên quần áo trắng hù được trước mắt biến thành màu đen, thân thể cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Không bao lâu, một vị mặt đầy dày đặc lông râu quai nón người đàn ông, người mặc giáp bạc, thấy Phong Vô Thưởng. Còn có trước mặt trên trăm vị đại lão. Chương 2266, cậu ấm vs cậu ấm. Lòng hắn bên trong run lên, trực tiếp quỳ một chân, chắp tay nói, tập thứ 9 đoàn quân, quân thứ 3 đoàn dâu dài, gặp qua chủ soái, đặt tới Phong quân chủ, Hiền Vũ quân chủ. Phong Vô Thưởng cắt đứt thời điểm, để cho phía sau ngươi người nhận một tí, cái này trẻ tuổi tiểu tử biết không? Bẩm báo chủ soái, quân chủ, đây là thuộc hạ khuyến tử, trong ngày thường thuộc hạ dạy con vô phương, mời chủ soái thứ tội. Một vị gầy gò nam tử người mặc giáp bạc, giờ phút này sắc mặt tái mét. Hắn biết nhi tử mình, là cái em trai quần là áo lụa tử. Có thể không nghĩ tới, ngày hôm nay như thế ngu si, lại có thể rất miễn cưỡng trêu chọc như thế nhiều đại lao. Đừng nói là hắn, coi như là hắn quân đoàn trưởng, ở nơi này nhóm đại lao trước mặt, đều là cháu trai à. Giờ phút này, hắn quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Phong Vô Thưởng lạnh lùng nói, dâu, giết. Cái gì, không muốn à, ta biết sai rồi. Quân chủ tha ta đi. Thanh niên quần áo trắng sợ choáng váng, không nghĩ tới hôm nay sự việc, lại có thể vì mình đưa tới họa sát thân. Bên cạnh hồ tộc thiếu nữ, cũng là sợ ngây người. Không nghĩ tới vị này tóc bạch kim đẹp đẽ thiếu niên lai lịch, như thế khủng bố. Hôm nay yêu chủ phủ trong thế hệ trẻ, nhất quyền thế nhân vật, chỉ sợ sẽ là vị này đẹp đẽ thiếu niên. Bên ngoài 12-13 tuổi thiếu niên dáng vẻ, là được là Minh quân chủ soái. Một làm dưới, có thể điều động qua 1 tỷ tinh nhuệ. Như vậy cường thế, tuyệt đối là người tuổi trẻ thần tượng. Hôm nay, Hạ Vũ lắc đầu nói, được rồi, một chuyện nhỏ, chưa đến nỗi trực tiếp giết người ta phụ tử, hơi thi trừng phạt đều có thể, còn như cái này binh đoàn dài, lập công chu tội, đem ở trên chiến trường xem ngươi biểu hiện. Cảm ơn chủ soái, cảm ơn quân chủ ân không giết. Gầy gò nam tử mừng đến chảy nước mắt, ấn nhi tử mình đầu, điên cuồng dập đầu. Hạ Vũ không để ý nữa sẽ, nói thẳng, các ngươi cũng tới đây, ra chuyện gì? Thương lượng tối hôm qua sự việc, có kết quả. Đế Huỳnh ngưng trọng nói. Độc Cô Khương nói, chúng ta rút quân về bộ rồi hay nói? Phải, bất quá có cái hiện tượng ta phát hiện, trong thành này nhàn tản người tuổi trẻ rất nhiều à, chúng ta binh lực có phải hay không không đủ? Hạ Vũ thần giác vi tiểu. Hiên Vũ phá sững sốt một chút, không lời nói, ngươi muốn bắt Tráng Đinh, để cho những thứ này cậu ấm công tử ca, cũng ra chiến trường. Chu Diệt Xích Diễm Quân, người người có trách nhiệm. Hạ Vũ nói ra 9 cái chữ. Sau lưng Độc Cô Khương bọn họ cũng rõ ràng, tiếp theo sẽ làm chuyện này tình. Quân đội. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, nói thẳng, nói đi, mục túc chuyện này như thế nào? Ta ma tộc 2 vị nửa bước tiên đế, Lâm 2 vị nửa bước tiên đế vân vân, tổng cộng 13 vị nửa bước tiên đế ra tay, kết quả bị mục túc chạy. Đế Huỳnh vừa nói, một mặt xui. Hạ Vũ cả giận nói, cái gì, chạy. Tuyệt đối là chúng ta có người, mật báo. Độc Cô Khương ánh mắt không tốt. Hiên Vũ phá phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, nhất thời một hồi tiếng kêu quái dị. Hắn vô tội nói, đừng xem ta à, tuyệt đối không phải ta thông phong báo tin, ta ngày hôm qua và Lão Đại ở chung một chỗ, và hắn nói rõ, ta Hiên Vũ gia tộc và mục túc quan hệ không tệ, ta trở về thương lượng chuyện này tương đương với mật báo tin tức, cho nên mới không đi trở về. Vậy sẽ là ai? Độc Cô Khương một mặt buồn rầu. Hạ Vũ ánh mắt híp lại thoáng qua sạch bóng, biết chuyện này, tuyệt đối là bọn họ trong đám người này, có người lộ ra tiếng gió. Bất quá chuyện này, hết lần này tới lần khác mình không thể nói. Hạ Vũ không thèm để ý nói, đừng đoán bậy, nói không chừng là gia tộc các ngươi trưởng bối, lộ ra liền tin tức, không phải là của các ngươi trách nhiệm, hiện tại việc cần kíp, tìm được mục túc, tìm được trúc giao. Không sai, trang này lá bài tẩy, chúng ta không thể chỉ như vậy thả qua. Đế Huỳnh và Hạ Lợi đã giao thủ. Trước đánh một trận, thiếu chút nữa ở lòng hắn bên trong đánh ra trong lòng bóng mờ. Hắn nội tâm là kiêng kỵ nhất, hoặc là nói có chút sợ Xích Diễm Quân. Cho nên chuyện này trên, là nhất giúp đỡ Hạ Vũ. Nơi này, Hiên Vũ phá bất đắc dĩ nói, một vị nửa bước tiên đế đường chạy, năm đó Xích Diễm quân chủ, giận mà hiệu lệnh Xích Diễm tinh nhuệ, giết mấy chục nhà thực lực, đều không bắt nàng, chúng ta càng không thể nào. Tìm tung tích, có bất kỳ tin tức cũng trực tiếp nói cho các ngươi sau lưng trưởng bối, ra tay bắt nàng. Hạ Vũ nói, Đế Huỳnh bọn họ sắc mặt ngưng trọng, đồng nói, lá bài tẩy này, chúng ta không thể bỏ qua, nói không chừng tương lai ở trên chiến trường, có thể cứu các ngươi mệnh. Hạ Vũ đột nhiên thấp giọng nói. Hiên Vũ phá không rõ ràng hỏi, có thể cứu mạng. Nếu như chiến bại, trong các ngươi có ai bị Xích Diễm quân bao vây, giết ra trùng vây vô vọng, lấy trúc giao lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, so Xích Diễm quân chủ hạ lệnh rút lui binh, ngươi nói có thể hay không cứu mạng. Hạ Vũ thấp giọng kể, mặc dù có chút hèn hạ hạ lưu. Nhưng mà phải để cho những người này rõ ràng, trúc giao chính là bọn họ một đạo bảo vệ tánh mạng bài. Tìm được trúc giao, tương lai bọn họ liền hơn một cái mạng. Có cái này kích thích, bọn họ đánh bạc mệnh cũng muốn đi tìm trúc giao. Hạ Vũ một phen giải thích, người xung quanh tựa hồ cũng rõ ràng, cùng gật đầu, biết mình nên làm như thế nào. Hạ Vũ lại hạ lệnh nói, công bằng khởi kiến, mỗi vị phân ra 20% binh lực, đi ra tìm mục túc tung tích và trúc giao, dẫu sao chúng ta nuôi nhiều người như vậy, nên cho bọn họ tìm chút chuyện làm một chút. Được. Đế Huỳnh cái đầu tiên tỏ thái độ. Như vậy tích cực, để cho trưởng môn tộc và rất nhiều người, cũng hoài nghi cái này ma tộc đại thiếu, có phải hay không và Hạ Vũ chung một phe. Tiếp theo, mỗi người bọn họ trở về hạ đạt quân lệnh, kiểm kê đội ngũ, dẫn quân thảm trải sản thức lục soát mục túc. Sự việc giao phó xong thành sau đó, Hạ Vũ trở lại bên trong tiểu viện, nhớ tới mình mới vừa lấy được dì xét chua kiếm. Dì loang lổ chua kiếm, giờ khác này ở Hạ Vũ trong tay thưởng thức trước. Nếu như nghiêm túc do xét, liền giống như một khối thông thường cục sắt. Nhưng mà nếu cốt tháp có phản ứng, Hạ Vũ liền khẳng định cái này dì xét chua kiếm, không phải tầm thường đồ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đem cốt tháp lấy xuống, ở trong lòng bàn tay chậm rãi trở nên lớn, có chừng 1 mét cao, toàn thân trắng non trong suốt, trực tiếp đem cũ nát chua kiếm hút vào bên trong. Cốt tháp toàn thân lóe lên u ám ánh sáng màu bạc, bên trong chua kiếm, đánh mất một tầng dì xét, lộ ra vốn là đồng xanh hình dáng. Không đủ hình dáng, tựa hồ chế tạo vô cùng là xù xì. Tựa như cùng một khối đồng thiết, bị người lấy hùng hậu ra sức, cưỡng ép tạo thành chuôi kiếm dáng vẻ. Hôm nay cốt tháp giúp nó rửa đi bề ngoài dị xét, lộ ra vốn là hình dáng. Hạ Vũ tay cầm chuôi kiếm, một cổ biệt dạng cảm giác hiện lên trong lòng, tay cầm chuôi kiếm, hướng về phía hư không nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, không gian nứt ra, mình đúng nóc tiểu viện ngay tức thì hóa là hai đoạn. Giống như bị lưỡi dao sắc bén, trực tiếp cắt kim loại. Hạ Vũ trong lòng ngầm kinh, vật này có chút đáng sợ à. Mình liền tiên nguyên đều không vận dụng, chỉ dựa vào chuôi kiếm bản thân, chỉ làm thành đáng sợ như vậy lực sát thương. Nếu như toàn lực thúc giục động lực, đây còn không phải là thần ngăn cản sát thần, ma ngăn cản giết ma à. Nơi này, quân đội bên kia kinh động. Dẫu sao là Hạ Vũ tiểu viện, đột nhiên xuất hiện đổi tình hình, vậy còn có à. Nhất thời, Hiền Vũ phá các tướng lãnh, ngay tức thì đến. Hạ Vũ chuôi kiếm trong tay và cốt tháp, toàn bộ đều thu vào. Hiền Vũ phá nhìn tê liệt hư không, chắt lưỡi nói, lão đại, ngươi làm gì vậy? Không có sao, đối với một loại võ có ngộ hiểu. Hạ Vũ thuận miệng qua loa lấy lệ giải thích một câu. Hiền Vũ phá gật đầu nói, vậy cũng tốt, đúng rồi, trên bảng kỳ lân yêu nghiệt, tối nay muốn cử hành hội họp lớn, ngay tại chúng ta yêu chủ bên trong phủ, chúng ta có đi hay không tham gia náo nhiệt? Mấy ngày nay không có sao, đi tham gia náo nhiệt đi, buông lỏng mấy ngày. Hạ Vũ nói. Hiền Vũ phá cười to, nói hay, chúng ta cùng đi chơi sẽ. Đừng cao hưng quá sớm, bắt chặt thời gian cho ta tìm mục túc, ta sống thì thấy người chết phải thấy thi thể. Hạ Vũ đảo mắt nhìn người xung quanh. Phong Vô Thường bọn họ đều là sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hạ Vũ nghiêng đầu, hỏi, Tiêu Lang, hậu cần dự trữ như thế nào, ở tương lai một năm sau đại chiến, tài nguyên có thể chống đỡ bao lâu? Sơ lược phỏng đoán, các hạng tài nguyên, đủ đại quân chúng ta dùng qua 10 năm. Tiêu Lang ở sau lưng, nhanh chóng trả lời. Hạ Vũ gật đầu, một đám người không có sao, liền sẽ yêu chủ phủ lớn nhất tiểu lầu uống rượu. Quân đội không thích hợp làm loại chuyện này. Dẫu sao là quân đội, bọn họ minh quân chủ soái và các bộ quân chủ, cùng nhau tụ tập đám người uống rượu, coi là chuyện gì xảy ra. Sự việc truyền tới Ngân Thuẫn trong thai, khẳng định sẽ khiển trách bọn họ. Hạ Vũ không có bị ngược nghiêng về, đi tới yêu chủ phủ yêu lầu. Nhà này yêu lầu cao thẳng đến vân, hình dáng kỳ lạ, giống như mở ra hai cánh đại bàng. Hiền Vũ bọn họ những người này, ước chừng trên 100 người, đều là tiên vương ban người. Hiền Vũ phá bọn họ lên lầu, trực tiếp muốn tốt nhất mấy phòng. Nhưng mà cái này yêu bên trong lầu, nhân viên phát triển, tất cả cái thế lực con em, còn có tu sĩ cường đại, đều thích ra vào nơi này. Ngày hôm nay, tựa hồ rất náo nhiệt. Chỉ gặp trong phòng khách này gian, sân nhảy bên trong, có 13 người vị đồ đỏ cô gái, thân tư thế hiểu điệu, làm nổi bật một vị quần xanh cô gái, giống như xanh lơ điệp, trong sàn nhảy tràn đầy vũ. Hạ Vũ con mắt liếc về đi, hơi nhìn hai lần. Hiền Vũ phá giám điên tới đây, nói, lão đại, chúng ta lên đi, thế nào? Vừa ý cái này vụ nữ, giao cho ta làm, một lát để cho nàng lên chúng ta phòng riêng đi giúp trợ hứng. Còn không chờ Hạ Vũ nói chuyện, bên cạnh người tuổi trẻ, nhưng không vui. Một vị ngân bảo thiếu niên, đầu sinh ngân giác, ba tóc dài, lộ ra kim loại cảm nhận. Hắn khinh thường nói, bọn ngươi hai cái một mạc dạng, còn muốn để cho tiểu thành cùng các ngươi, nằm mơ. Cái quỷ gì? Hiền Vũ phá sững sốt một chút, ánh mắt không tốt. Bọn họ tiên vương ban người, mặc dù trong ngày thường rất ít đi ra ngoài, mỗi ngày đều ở đây quân đội, xử lý tất cả loại quân vụ, nếu không phải là ở tiên vương ban nghe rằng. Hiện tại khi nào, luân lạc tới là cái người cũng có thể tố khổ bọn họ. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao, mình căn bản không có tâm tư này được rồi. Hôm nay Trúc Giao tung tích không rõ, mình nào còn có tâm tư, chê hoa gẹo nguyệt. Hơn nữa nhà vị kia nữ đế đại nhân, thấy mình chê hoa gẹo nguyệt, không đem mình treo đánh một trận không thể. Còn có Bách Linh tên ngu ngốc này, minh giới đứng đầu, trên người mình mang cốt tháp. Nhất cử nhất động nàng biết hết nói. Nơi này, Hạ Vũ không lời nói, ta chưa nói để cho cái này tiểu thanh cùng ta à. Hừ, coi là ngươi có tự mình hiểu lấy. Ngân bảo thiếu niên cho rằng Hạ Vũ nhượng bộ, khinh thường nói. Hiền Vũ phá nhưng tức giận nói, cũng cho ta ngừng, mấy người các ngươi, đi tầng chốt phòng riêng, lập tức. Cái gì, ngươi là thứ gì? Mọi người cũng muốn tiểu thanh đi lên trợ hứng, bằng gì ngươi nói coi là. Đúng vậy, ngươi lấy vì ngươi là ai à? Trong chốc lát, nhóm kích động ngang, rồi rít nhằm vào Hiền Vũ phá bọn họ. Độc Cô Khương bọn họ không đi xa, nghe được động tĩnh đi tới nói, lão đại, sao vậy? Chương 2267, yêu lầu. Mau tức chết, một đám phế vật, lại có thể ở chỗ này tố khổ ta và lão đại, ngươi nói ta có tức hay không? Hiền Vũ phá mặt đen lại nói. Độc Cô Khương sắc mặt lạnh lùng, đảo mắt nhìn mọi người cười lạnh nói, chúng ta mỗi ngày quân vụ chiến thân, trong ngày thường rất ít đi ra ngoài. Cũng không đại biểu người người cũng có thể khi dễ. Ta điều binh tới đây, san bằng chỗ tòa này yêu lầu. Đế huynh bá đạo hơn, mở miệng thì phải chửi nhau. Trung quanh người xung quanh, đều là chố mắt nhìn nhau, cũng cái này kinh người giọng dọa sợ. Cái này yêu lầu sau lưng, nhưng mà cổ yêu người nhất tộc. Ở nơi này yêu chủ phủ, ai dám động? Hạ Vũ nâng tay trái lên, tỏ ý không cần làm như vậy, lạnh nhạt nói, động tĩnh lớn chuyện rồi, lão sư bên kia biết, gặp chúng ta tập thể đi ra uống rượu, khẳng định sẽ nói gì. Không có sao, gạt lão sư là được, ta điều quân tới đây. Hiền Vũ phá đỉnh đặt nói. Nhưng mà bên trong tiểu lâu, ra ra vào vào, không hề thiếu đại thế lực người. Dĩ nhiên, minh quân tinh nhuệ đạt hơn qua 1 tỷ, tướng lãnh số lượng, đều là hàng ngàn hàng vạn vị. Trước Hạ Vũ đã gặp cái đó dâu, Phong Vô Thường dưới quyền tập thứ 9 đoàn quân, quân thứ 3 đoàn quân đoàn trưởng dâu. Đang ở trên lầu, thấy Hạ Vũ bọn họ những người này sau. Dâu sắc mặt biến đổi, thân mặc áo vải, bước nhanh xuống lầu, quỳ một chân trên đất nói, thuộc hạ gặp qua chủ soái, các vị quân chủ. Người cũng ở đây. Hạ Vũ dĩ nhiên biết dâu, hơi có vẻ kinh ngạc nói. Ngân bảo thiếu niên các người, nhưng sắc mặt kinh hãi, cả người cũng bối rối. Bọn họ dĩ nhiên biết dâu, đây chính là minh quân bên trong, một vị quân đoàn trưởng, trưởng 100.000 tinh nhuệ, tương đương có quyền thế. Hôm nay ở những người tuổi trẻ này trước mặt, lại có thể quỳ xuống, đây là cái gì con đường? Hơn nữa tựa hồ còn gọi vị này tóc trắng thiếu niên, làm chủ soái. Phong Vô Thường gật đầu, nói, đứng lên đi, những thứ này ngươi đều biết sao? Biết, đều là chúng ta yêu chủ phủ bên trong khu vực, nhỏ con em gia tộc. Dâu cúi đầu nói. Phong Vô Thường lạnh nhạt nói, mang binh đem bọn họ sau lưng gia tộc, toàn bộ cho bằng nhau, di cửu tộc. Dâu sắc mặt bình tĩnh, biết trước mắt Hạ Vũ bọn họ, đều là người nào. Minh quân cao tầng, quân lệnh hạ đạt, toàn bộ minh quân cũng được nghe hắn mệnh lệnh. Vì thế, ngân bảo thiếu niên còn có người chung quanh, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Như vậy thiết huyết sát phạt mệnh lệnh, không thể nghi ngờ đại biểu to lớn lai lịch. Nhưng mà một vị quần áo xám ông cụ, hết sức lo sợ đi ra, trực tiếp quỳ xuống đất, ngay tại Hạ Vũ dưới chân. Hắn vô cùng cung kính nói, yêu lầu đại quản gia, yêu ông gặp qua minh quân nghe đẹp trai, Hiền Vũ quân chủ, Đế Huỳnh quân chủ. Rốt cuộc có người nhận ra chúng ta để cho cái này vô sỉ bên trong cô gái, toàn bộ đi lên bồi rượu trợ hứng, có vấn đề sao? Hiền Vũ phá lạnh lùng hỏi. Yêu ông quả quyết nói, không thành vấn đề, các vị đại nhân có thể vừa ý tiểu thanh các nàng, là vinh hạnh của các nàng. Tốt lắm, dâu, đi làm người đi. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Dâu sững sốt một chút, đảo mắt nhìn chung quanh ngân bài thiếu niên các người một mắt, chắp tay cung kính hỏi, những người này. Lão đại, coi như không khai sát giới, vậy được dạy bảo những người này dừng lại, sau này để cho bọn họ nhớ lâu dài. Hiền Vũ phá cố chấp nói. Tùy ngươi đi. Hạ Vũ đối với loại chuyện này, không có bất kỳ hứng thú, xoay người đi về phía thang lầu. Sau lưng, Đế Huỳnh bọn họ đi theo, đi tầng chót nhất. Phía dưới bên trong đại sảnh, nhất thời vang lên kịch liệt tiếng thảo luận, rồi rít suy đoán Hạ Vũ bọn họ thân phận. Yêu ông sắc mặt hơi lạnh, quát lạnh, đem những người này, toàn bộ cho ta đuổi ra ngoài, mù các ngươi mắt, cũng không xem, người nào cũng làm đắc tội, ngày hôm nay có thể bảo một mạng, coi là các ngươi vận khí tốt. Tốt lắm, yêu ông, những người này giao cho ta đi. Dâu lưu ở phía dưới mở miệng nói. Yêu ông sắc mặt hòa hoan nói, làm phiền Hồ tướng quân, những người này đắc tội nghe đẹp trai bọn họ, tội đáng chết vạn lần. Ta sẽ xử lý. Dâu nói xong, ánh mắt sắc bén, hơi vây tay, ngoài cửa nhanh chóng dùng để một đội giáp bạc tinh nhuệ, trực tiếp đem người xung quanh mang đi. Hôm nay toàn bộ yêu chủ phủ, khắp nơi đều là giáp bạc chiến sĩ. Dâu mang đi người xung quanh, còn như sống chết, hoàn toàn có hắn xử lý. Bên trong đại sảnh, không ít người trố mắt nhìn nhau, sợ không thôi, may mình không tham dự chuyện này trong đó. Liên quan tới Hạ Vũ bọn họ thân phận, chung quanh không ít người tựa hồ trong lòng đã đoán được. Có thể là không dám thảo luận lại. Bởi vì mới vừa rồi những người tuổi trẻ kia, tuyệt đối là minh quân cao tầng. Thảo nào dâu, thân là quân đoàn trưởng còn muốn quỳ xuống. Bởi vì nhóm người này, chính là tiên giới hôm nay, có quyền thế nhất một nhóm người ạ. Tầng chót, bên trong phòng VIP, lẫn nhau tương liên. Hạ Vũ ngồi ở trong, nhìn ngoài cửa, từng tên một vũ nữ, thành thực đi tới. Trong đó vị kia dung nhan khuynh thành tiểu thanh, giờ phút này đi về phía Hạ Vũ, không người ôn nhu nói. Tiểu nô thanh nhi gặp qua nghe đẹp trai. Ngươi biết ta? Hạ Vũ nhìn hắn một mắt. Tiểu thanh ôn nhu trả lời, mới vừa rồi bên ngoài, có thể để cho một vị quân đoàn trưởng quỳ xuống, hơn nữa còn bị tôn xưng làm chủ soái, không thể nghi ngờ chúng ta yêu chủ phủ minh quân chủ soái. Thông minh, làm đi. Hạ Vũ tán dương một tiếng, thưởng thức trước ly rượu, nhìn về phía Hiên Vũ phá bọn họ. Hiên Vũ phá mỗi người bọn họ có người đẹp bầu bạn, bất quá bọn họ bối cảnh cực lớn, lại là thiên chi kiêu tử. bên người cho tới bây giờ không thiếu cô gái. Giờ phút này, Đế Huỳnh ngưng trọng nói, lão đại, tối nay Kỳ Lân bảng những người đó tụ họp, chúng ta muốn không muốn tập trung tinh nhuệ, để phòng bất trắc. Đúng vậy, trước nhiếp nhân hồn cái này, đánh liền trên chúng ta yêu chủ phủ, tung lên rối loạn, những người khác cũng là rút ra náo nhiệt, không thể không phòng. Độc Cô Khương vậy mở miệng đề nghị điều binh. Hạ Vũ suy tư nói, có thể, bất quá đừng động tĩnh quá lớn, ngoài ra đừng sinh ra hiểu lầm, trên bảng Kỳ Lân người, tiềm lực đáng sợ, tương lai ắt sẽ trở thành bá chủ một phương, đắc tội bọn họ, lại không thể giết, vô cùng hậu hoạn. Biết. Đế Huỳnh bọn họ cũng hiểu. Giờ phút này, Tiểu Thanh các nàng ở bên cạnh yên lặng nghe, luôn luôn thêm rượu, hết sức khôn khéo hiểu chuyện. Nhưng mà Hiên Viên Phá, nhỏ giọng thì thầm, lão đại, ngươi nói rừng trúc bên trong cô gái, tu vi như vậy khủng bố, chúng ta đến lúc đó là không phải có thể mời nàng hỗ trợ. Đúng vậy, nàng thực lực như thế mạnh, trước một bài linh lung khúc, trực tiếp cầm chúng ta minh quân toàn bộ đánh ngã, cái này nếu là ở trên chiến trường, một người kham đương thiên vạn hùng sư à. Đế Huỳnh trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói như vậy. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, nhưng trong lòng thất kinh. Mình đích xác bỏ quên chuyện này, nếu như tương lai Ngân Thuẫn lừa cái cô gái đó, để cho nàng đối phó mình xích diễm quân. Vậy coi như gặp. Bất quá mình và cái cô gái đó gặp qua một lần, tương lai thật phát sinh chuyện này, mình cũng có thể ngăn cản. Hạ Vũ an lòng, lạnh nhạt nói, cái này ngược lại là chủ ý tốt, bất quá đến lúc đó chỉ sợ lao sư không đồng ý, hắn đối với cái cô gái này trông coi hết sức nghiêm mật, trước tất cả mọi chuyện, ngay cả chúng ta cũng không biết. Cái này ngược lại là vấn đề. Đế Huỳnh bọn họ cao mày, biết chuyện này xác thực không dễ làm. Bất quá lại không dễ làm, bọn họ vậy sẽ âm thầm nghĩ biện pháp. Dù sao đối với chi tiền xích diễm quân, lá bài tẩy càng nhiều càng tốt. Nếu không tương lai ở trên chiến trường, bọn họ những người này, đối với xích diễm quân thật đúng là quá sức. Hạ Vũ bọn họ trò chuyện, bên ngoài sắc trời sắp tối. Chỗ tòa này yêu lầu, ngắn ngủi rơi vào yên lặng, một ít nhân viên, trực tiếp được mời liền đi ra ngoài. Bởi vì tối nay, trên bảng Kỳ Lân thiên tài siêu cấp, ở nơi này cử hành hội họp lớn. Có thể tưởng tượng, trên bảng Kỳ Lân thiên tài siêu cấp, tầm mắt cực cao, trừ đồng bối tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ ai có thể đều không coi vào đâu. Còn như Hạ Vũ những người này, yêu lầu người, có thể không có can đảm cầm bọn họ đuổi ra ngoài. Làm cho đùa, coi như là trên bảng Kỳ Lân những người đó, cũng không dám đem đám người này đuổi ra ngoài. Bọn họ nếu như đều không tư cách, tham gia chàng này hội họp lớn. Không cần hoài nghi, một giây kế tiếp liền sẽ dùng tinh nhuệ trọng binh, đem nhà này yêu lầu vây quanh, trực tiếp san thành bình địa. Hôm nay Minh Quân, qua 1 tỷ tinh nhuệ, đây chính là một cổ kinh khủng lực lượng. Trừ đứng đầu chiến lực, cái gọi là tiên vương quân đoàn không ra, Hạ Vũ những người tuổi trẻ này, chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bên ngoài ngắn ngủi yên lặng sau đó, thanh âm càng già càng lớn. Hiên Vũ phá vỡ bên ngoài, trộm trộm nhìn một cái, xoay người toét miệng cười nói, lao đại, trên bảng Kỳ Lân những tên kia, toàn bộ đều đến. Vậy thì đi ra ngoài xem. Hạ Vũ bọn họ đoàn người, đứng ở tầng chốt trong hành lang, nhìn dưới lầu phòng khách, tiến vào đều là cao ngạo người tuổi trẻ. Trong đó còn có người quen, Ninh Tiểu Bắc và Tiểu Chiến Thần bọn họ, toàn bộ đều đến. Bất quá, Ninh Tiểu Bắc sau lưng, đi theo 5 vị thanh niên, phân biệt tan mặc hồng bào, áo bào xanh lá, bạch bào, áo bào lam, và hoàng bào. 5 loại màu sắc, sắc thái rõ nét, nhưng mà bọn họ mặt mũi càng nhưng là giống nhau. Ngũ hành thủy thú. Giờ phút này, Hạ Vũ cái này bổn tôn ở trên lầu, và phân thân chia lìa lâu như vậy, tự nhiên sẽ sinh lòng cảm ứng. Vượt quá Hạ Vũ sinh lòng cảm ứng, ngũ hành thủy thú lại là tập thể ngửa đầu, nhìn về phía tầng chót, ánh mắt đồng loạt rơi vào Hạ Vũ trên mình. Hiên Vũ phá chú ý tới, nhỏ giọng thầm thì nói, lão đại, cái này 5 người lại xem ngươi. Ta biết, cũng không chỉ hắn 5 cái, còn có 4 cái đâu. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Đế Huỳnh nhưng nhỏ giọng nói, mấy tên này, và một người tướng mạo thật giống như. Không sai, và trọng đồng người thật tốt xem. Độc Cô Khương vậy thấp giọng nói, nhưng mà bọn họ chỉ chú ý tới ngũ hành thủy thú, nhưng quên mất. Ở Niếp Gia Thất Tử bên kia, một vị thân mặc áo bào trắng tiên vương, dung nhan yêu dị. Đồng thời và hắn chung một chỗ, còn có một người cao mã đại con khỉ. Nói là con khỉ, trên thực tế là một đầu tay cầm đồng xanh côn Chu Hiếm, không người dám chọc. Chu Hiếm trời xanh mạnh mẽ, tinh thông 3 đầu 6 tay thần thông, chiến đấu, giống như một tôn đấu chiến thắng phận, hết sức lợi hại. Cái này 2 vị thân phận, không nghi ngờ chút nào, chính là Chu Hiếm và Cựu Vĩ Hồ. Còn thiếu 2 vị, chính là Thanh Đao và Thôn Vệ Thú cái này 2 hàng. Hạ Vũ 2 tay sau lưng, trong mắt đảo mắt nhìn mọi người, môi mỏng nhẹ giọng đích lẩm bẩm, Tà Chí, Hồ Tam, Đường Vũ, Thượng Quan Vân Thanh. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, vừa nói từng cái tên người, trong mắt sắc bén, nhìn về phía chỗ xó xỉnh, một cái thanh bảo lánh khốc nam tử, mặt mũi tuấn tú, và một cái nhóc mập ở phàm ăn tục uống. Hai người mặt mũi, vô cùng là giống nhau. Còn như là ai, Hạ Vũ trong lòng hiểu rõ, bất quá khi thấy cửa, một vị tóc vàng thiếu niên, bá đạo khí chất cao quý, giống như một tôn trời xanh hoàng giả, xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Hắn xuất hiện, làm ngũ hành thủy thú, cửu vĩ hồ và Chu Hiếm nắm chặt trong tay đồng xanh côn. Chương 2268, nhóm anh tập hợp tụy. Trong góc thanh bảo lãnh khốc nam tử và nhóc mập, ánh mắt hơi lạnh, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Ta chỉ ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, ý định giết người chớp mắt rồi biến mất. Một tiệc áo dài trắng Diệp Khởi Linh, chậm rãi nghiêng đầu đi qua, ánh mắt dần dần nheo lại, giống vậy sát khí mười phần. Bởi vì tóc vàng thiếu niên xuất hiện, đưa tới địch ý, toàn bộ đến từ Hạ Vũ cố nhân. Mà tóc vàng thiếu niên dung nhan, lại có thể và ngũ hành thủy thú bọn họ gần như nhau. Cho nên hắn thân phận, không cần hoài nghi. Chính là năm đó, tại hạ giới vạn long ổ bên trong năm móng kim long, đã từng mấy lần, đem Hạ Vũ đẩy vào tử địa, rất miễn cưỡng thiếu chút nữa cầm Hạ Vũ đang sống ăn. Cái này người tàn nhẫn, cách mấy ngàn năm, lại có thể lại xuất hiện. Hôm nay hắn không ra, Hạ Vũ cơ hồ đều quên cái này đại địch. Hiện tại, nơi này tụ tập như thế nhiều cố nhân. Nhưng chân chính nhân vật chính, cũng không phải là bọn họ. Mà là trên bảng kỳ lân, nhất gần trước mấy vị này nói coi là. Niếp nhân hồn lạnh nhạt nói, người tất cả đến đông đủ chưa? Đủ. Niếp nhân hồn thực lực, đạt được công nhận, nửa bước tiên đế, trên bảng kỳ lân, chỉ có vị trí thứ ba, tới Tu La tộc Tu La Bát, mới có thể cùng một trận chiến. Còn như sau mấy vị, rõ ràng không được. Niếp nhân hồn hơi xoay người, nhìn về phía tầng chót, ánh mắt rơi vào Hạ Vũ cùng trên người. Hắn lạnh nhạt nói, mấy vị, ở phía trên trộm xem nghe lén lâu như vậy, không chuẩn bị xuống sao. Đây là trên bảng kỳ lân hội họp lớn, chúng ta những thứ này người ngoài tự dưng đi xuống, sợ là không tốt sao. Hạ Vũ ôn hòa đáp lại. Niếp nhân hồn ánh mắt híp lại, ánh sáng lạnh lẽo sát ý chớp mắt rồi biến mất. Hắn những ngày qua, nghe Ninh Tiểu Bắc bọn họ nhắc qua, vị này Minh quân chủ soái bất phàm, tương lai rất có thể là Xích Diễm quân đại địch. Nếu là có cơ hội, sớm giết, chấm dứt hậu hoạn. Niếp nhân hồn động sát khí, nhưng mà nơi này, rõ ràng không phải động thủ địa phương. Bởi vì hắn giết Hạ Vũ, cố nhiên có thể chạy trốn. Nhưng mà những người còn lại đâu, Niếp nhân phượng có thể ở yêu chủ bên trong phủ đánh ra sao? Còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ, sợ rằng đều để lại tới trốn theo. Nhưng mà tóc vàng thiếu niên, âm lạnh lùng nói, thấy cố nhân, không xuống nên nên. À, chúng ta thấy qua chưa? Hạ Vũ bề ngoài phong khinh vân đạm, nhưng mà nội tâm tức giận, bất luận như thế nào, đều không thể để cho tóc vàng thiếu niên vạch trần mình thân phận. Nếu như thân phận vạch trần, mình tất cả cố gắng, đều phải thất bại trong gang tấc. Hơn nữa đến lúc đó, không chỉ có chúc giao sự việc, muốn công dã tràng. Còn có mình ở chỗ này bố trí, đều phải hóa thành hư vô, Tiêu Lang bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Vũ nội tâm tức giận, bề ngoài dửng dưng, đối với tóc vàng thiếu niên như thế nào thấy thân phận mình. Hạ Vũ không nghĩ ra, bởi vì liền Niếp nhân hồn bọn họ cũng nhìn không thấu mình à. Tóc vàng thiếu niên, chính là ban đầu tại hạ giới đế đô, cũng chính là Long Đế, Vạn Long ổ vị kia. Nhưng mà đến nay ngày, Hạ Vũ nội tâm hiện lên một cái ý niệm. Chính là tiên giới Long Đế, và hàng này là quan hệ như thế nào? Hai người cùng là Long Đế, đều có một cái chung nhau gọi, hơn nữa tự thân lại là năm móng kim long. Nhìn tổng quát tiên giới, trước chỉ có một đầu năm móng kim long, chính là đương thời Long Đế. Sau đó nhiều một gã lưu manh chứng. Hiện tại tóc vàng thiếu niên đi ra, lại thêm một cái. Giống như năm móng kim long đầy đường đều là. Càng làm Hạ Vũ không hiểu phải, đương thời Long Đế đi đâu. Giờ phút này, tóc vàng thiếu niên khinh thường nói, trên mình ngươi vậy cổ làm ta chán ghét hơi thở, coi như ngươi đốt thành tro, ta cũng nhớ. Lão đại, hàng này là ai à, nghe và ngươi có thâm cửu đại hận à. Hiền Vũ phá ở bên cạnh, một mặt mộng tất nói. Đế huynh nhưng lãnh không nói, quản hắn là ai, ta đi xuống dạy bảo hắn dừng lại nói sau, hắn liền kỳ lân bảng đều không có thể vào liệt, còn muốn cứ gọi nhịp lão đại. Nói xong, đế huynh ngay tức thì đi xuống, hóa thành một cái bóng đen, đi thẳng tới tóc vàng thiếu niên trước mặt. Đế huynh lãnh không nói, nói ra ngươi tên chữ, ta tha ngươi không chết. Ta tên chữ, biết bao rất xưa, sau này gọi ta là đồng đi. Tóc vàng thiếu niên đồng vừa nói, trong mắt thoáng qua nhớ nhung, còn có vô tận hận ý. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, danh tự này, là ngươi cho ta lấy, còn nhớ không? Một tiếng chất vấn, tựa như đang hỏi thiên địa, lại tựa như đang hỏi tất cả mọi người tại chỗ. Cũng hoặc là, đang chất vấn. Hạ Vũ. Đế huynh khinh thường nói, giả thần giả quỷ. Đồng một tiếng lạnh lùng quá khẽ, nâng tay trái lên, hóa thành một luồng ánh sáng đen. Hắn cười lạnh nói, cổ ma tộc. Vậy cũng nhớ, cấm ma thủ. Vừa nói, đồng nâng tay trái lên, hoàn toàn hóa là màu đen, trực tiếp vung hướng đế huỳnh. Kết quả đế huỳnh giống như ngu, lăng ngu ngay tại chỗ cho, cả người đều run rẩy, hóa là bản thể, một đoàn hắc vụ, không ngừng cô đọng, ngay tại đế huỳnh trong tay, không ngừng đụng cái, dường như muốn rời đi. Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, nhưng mà biết đế huỳnh thực lực. Hôm nay ước chừng một cái hô hấp gian, liền bị đồng cho bắt. Hơn nữa tựa hồ sống chết toàn ở hắn nhất niệm gian. Giờ phút này, không chỉ là Hạ Vũ sợ ngây người, chính là trên bảng kỳ lân thiên tài siêu cấp, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Như vậy ung dung bắt giữ một người, tiên vương cấp bậc của ma, thực lực này giống như thần thoại hạ. Tiên vương ban người dẫn đầu tức giận. Độc Cô Khương quát lạnh, thả đế huỳnh, ta cùng ngươi đánh. Ngươi không xứng, cút ngay, ngươi cho ta xuống. Đồng tiện tay vứt bỏ hắc khí, chính là đế huỳnh. Vứt bỏ hắn sau đó, giống như ném rác dưới vậy, nhìn về phía Hạ Vũ. Đế huỳnh khôi phục thân người, sắc mặt tái mét, không có chút huyết sắc nào, cả giận nói, chủ soái, không nên cùng hắn giao thủ. Đế huỳnh, sợ cái gì, ta tới. Độc Cô Khương nói. Đế huỳnh cả người còn đang run rẩy, cả giận nói, không muốn đi lên chịu chết, hắn không phải chúng ta thế hệ trẻ người, tối thiểu là Linh Lung Tiên Tông cái thời đại kia lão quái vật. Cái gì? Bên trong đại sảnh, người xung quanh nội tâm kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác đế huỳnh nói ra tin tức, hơi quá rung động. Đế huỳnh nhưng ngưng tiếng nói, ngươi rốt cuộc là ai, cấm ma thủ đã sớm thất truyền, năm đó Linh Lung Tiên Tông bị diệt sau đó, liền bị tộc ta ma chủ tự tay hủy diệt, ngươi làm sao sẽ? Hừ, Linh Lung Tiên Tông là thứ gì, cũng chỉ năm đó tiên chủ Tô Lạc, coi như là một nhân vật, còn lại dưới quyền cựu đế, tất cả đều phế vật. Đông vừa nói, để cho người xung quanh lần nữa trợn mắt hốt mồm. Hàng này lai lịch gì, lại còn nói Linh Lung Tiên Tông là thứ gì? Đế huỳnh lạnh giọng khinh thường nói, cũng chỉ Linh Lung Tiên Tông bị diệt, ngươi mới dám nói những lời này, nếu như năm đó vị kia tiên chủ còn sống, ngươi dám nói những lời này. Ngồi giếng nhìn trời, trên lịch sử người xuất hiện vật, so Tô Lạc càng chói mắt cũng có, Tô Lạc bất quá là trong dòng sông dài lịch sử, một đóa hơi xuất sắc đợt sóng mà thôi. Đồng mặt đầy khinh thường nói. Hạ Vũ cân nhắc nói, nào dám hỏi cái này vị tiền bối, ngươi là ai chứ? Hắn là Lão Tam. Bạc bẹ giống như đứa nhỏ vậy ngây thơ thanh âm, xuất hiện tại đại điện bên trong. Người xung quanh rồi rít nhìn lại, chỉ gặp một cái mini năm móng tiểu kim long ở một đầu hắc chư trên đầu, không ngừng lăn lộn, lộ ra không tốt tính trẻ con. Trứng lưu manh. Ta chỉ bọn họ đều biết, đây là Hạ Vũ thú cưng. Cơ hồ tiên giới sinh linh đều biết, điều này năm móng kim long chính là trọng đồng người. Hôm nay hắn đến, nặng như vậy đồng người cũng hẳn ở vùng lân cận. Bên trong đại sảnh, không ít người trong lòng ngầm thầm đoán đo lường. Nhưng mà, Diệp Khởi Linh đột nhiên đứng dậy kinh thanh nói, Trứng lưu manh, ngươi nói gì sao? Hắn là cái gì Lao Tam? Nói nhỏ, hắn là trọng đồng người người theo đuổi, tám bộ thiên tướng hắn một vị trong đó. Hắc chư nói nhỏ, nên ngang xuất hiện giữa sân, chắp tay một cái niếp nhân hồn, để cho hắn tránh ra. Niếp nhân hồn sắc mặt biến thành màu đen, cho cái này hắc chư tránh ra. Dẫu sao cái này hắc chư, lai lịch cũng không nhỏ. Nhất thời, trong sân vang lên không thiếu tiếng kinh hô. Cái này lai lịch quả nhiên đáng sợ. Lại là trọng đồng người cái đó thời kỳ nhân vật. Nhưng mà Hạ Vũ nghi ngờ trong lòng, nhưng nặng hơn. Trọng đồng người tám bộ thiên tướng, hôm nay nhưng muốn giết chết mình. Hạ Vũ nội tâm rất rõ ràng, đồng tuyệt đối biết mình thân phận. Hắn đây là mấy cái ý. Đồng xuất hiện, để cho rất nhiều chuyện, đổi được khó biết rõ đầu đuôi. Nhưng mà Tiêu Lang, đạt được Hạ Vũ âm thầm bày mưu đặt kế, nghĩ hết biện pháp, cầm người này cho lấy. Mình thân phận, bất luận như thế nào đều không thể bại lộ. Tiếp theo, không thể lại để cho hắn nói một chút. Tiêu Lang ra sân. Rút ra giữa eo luôn đào, quát lệnh, ngươi nháo đủ chưa, bỏ mặc ngươi lai lịch ra sao, hiện tại có thể rời đi. Ngươi là thứ gì, cút. Đồng lạnh giọng khiển trách. Nhưng mà Tiêu Lang đột nhiên đi ra, xua đuổi đồng rời đi. Đây không thể nghi ngờ là cái tần số, lấy Ninh Tiểu Bắc và Diệp Khởi Linh, cùng với Tà Trĩ Tâm Trí, cũng có thể nhìn ra cái này tần số. Bọn họ đều biết, Trứng Lưu Manh vậy cũng sẽ dính Hạ Vũ, hình bóng không rời. Hôm nay Trứng Lưu Manh đến, như vậy Hạ Vũ hẳn ở nơi này. Giờ phút này, Tà Trĩ lạnh nhạt nói, người ta chủ nhà đều bắt đầu đuổi đi ngươi, còn không đi, không ngại mất mặt à. Rời đi đi. Niếp nhân hồn vậy không phải người ngu, cảm giác được trong sân một cổ quỷ dị bầu không khí. Hắn trực tiếp đứng ra, trên mình mơ hồ tản mát ra cường thế hơi thở. Đồng rốt cuộc có kiên kỵ. Hắn mặc dù lai lịch rất lớn, đáng tiếc hiện tại, xa không bằng năm đó đỉnh cấp thực lực. Nếu như niếp nhân hồn đối với hắn ra tay, hắn chết trận tỷ lệ rất lớn. Đồng yên lặng hồi lâu. Ánh mắt hơi lạnh, đảo mắt nhìn chung quanh người xung quanh một mắt, lãnh khốc nói, nếu như vậy,

ta chỉ bất quá muốn mời tại chỗ Xích Diễm danh tướng, đi quân ta bộ hơi làm nghỉ ngơi, chỉ điểm ta dưới quyền tướng sĩ. Nói đùa, không ra 3 năm, ngươi bên này so sánh ta Xích Diễm quân động võ, để cho chúng ta tiến vào người mình quân bên trong, đây coi là cái gì đạo lý? Tà Chi khinh thường nói. Hiền Vũ phá cười lạnh nói, chuyện này, sợ rằng không khỏi các ngươi làm chủ. À, phải không? Niếp Nhân Hồn ánh mắt hơi lạnh, hắn thân là người Niếp gia, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Niếp tộc và Xích Diễm quân, quan hệ đóng chặt. Hôm nay Niếp Nhân Hồn ở đây, cũng sẽ không để cho Tà Chi bọn họ xảy ra chuyện. Nhưng Hạ Vũ chân chính cho để ý không phải Tà Chi bọn họ, mà là muốn Chu Hiếm bọn họ lưu lại, hoặc là không thể rời đi mình nắm trong tay. Chuyện này, rõ ràng có rất lớn độ khó. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Hiếm những người này thân phận, Niếp Nhân Hồn bọn họ cũng rất rõ ràng. Hạ Vũ phân thân, nếu như chết một cái, không cách nào và Hạ Vũ dung hợp, tuyệt đối sẽ mất đi dòm ngó ngôi báo tiên đạo đỉnh cấp cơ hội. Nơi này, Tu La bắt khẽ như mày, bất mãn nói, nghe giờ, trên bảng kỳ lân người, không tham dự các ngươi và Xích Diễm quân chiến đấu, các ngươi ở chỗ này cũng không thể đối với bọn họ động võ, đây là quy củ. Tu La tộc thiên tài siêu cấp, hiện tại giúp người ngoài. Hạ Vũ sắc mặt cố làm lạnh như băng. Hạ Vũ bây giờ là Minh quân chủ soái, bàn về thân phận quyền thế, không thua tại bất kỳ một vị cùng thay thế người. Hôm nay Tu La bắt mở miệng, làm Hiên Vũ phá bọn họ, đều là sắc mặt không tốt xem. Trên bảng kỳ lân, hạng vị thứ tư, tóc trắng nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc vậy ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Bề ngoài nhìn như giống như phóng đãng không câu, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra sạch bóng để cho người không dám xem nhẹ. Như vậy khí độ, đại biểu bất phàm. Hắn lạnh nhạt nói, nghe giật, chuyện này, kết nối với mặt cao tầng cũng ngầm cho phép, trên bảng kỳ lân người hoặc là sự việc, là người tuổi trẻ tới giữa tranh đấu. Thật đúng là hiếm lạ, cả ngày sứ tộc người, vậy giúp người ngoài sao? Hạ Vũ ánh mắt lưu chuyển sạch bóng. Âm thầm, Hiền Vũ phá thấp giọng nói, lão đại, không tìm được ra tay cơ hội, trừ phi cứng lại. Được rồi, không gấp, sau này có chính là cơ hội. Chương 2270, đồng. Hạ Vũ giơ tay lên, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tỏ ý bọn họ an tâm một chút chớ nóng. Nơi này, Hiền Vũ phá bọn họ đoàn người, cũng là có lòng không cam lòng. Hạ Vũ cười yếu ớt, như vậy, là ta không phân chia thị phi, đi. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng đảo mắt nhìn toàn trường một mắt, xoay người muốn đi. Bành! Đồng vò rượu trong tay, rớt xuống đất, chia 5 x 7, rượu văng khắp nơi. Toàn trường người xung quanh, đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn, ở vừa muốn cái này, lại muốn nháo cái gì yêu con bướm. Đồng cười lạnh nói, ta nói qua để cho ngươi đi rồi chưa? Hoa ken két, lão tam, ngươi sao lão muốn làm sự việc? Trứng lưu manh thanh âm non nớt nói. Ta chỉ bọn họ rối rít cau mày, xem không hiểu trước mắt tình huống. Tám bộ thiên tướng một trong đồng, vì sao đối với tên này mình quân chủ soái cắn chết trước không bông. Trong này tuyệt đối có bọn họ không biết tận tình. Hạ Vũ xoay người, ánh mắt hơi lạnh, nói, ngươi dây dưa ta không bông, tại sao? Nguyên nhân ngươi rõ ràng, thật chẳng lẽ muốn cho ta nói ra? Đồng lạnh cười lạnh, ánh mắt tràn đầy châm chọc sát thái. Hạ Vũ lạnh lùng nói, ta ngay tại quân đội, có gì chỉ giáo, tùy thời phục bồi. Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp rời đi. Đồng lạnh lùng nhìn, cuối cùng không có ra tay. Rõ ràng cho thấy thực lực không đủ, nếu như hắn thực lực ở đỉnh cấp kỳ, không cần hoài nghi, đã sớm ra tay. Hắn và trọng đồng người giữa ân oán, chỉ có hắc chư thời kỳ này người biết. Hạ Vũ quả quyết rời đi, không chần chờ chút nào. Trên bảng kỳ lân thiên tài, tụ 3 tụ 5, đều là trong ngày thường có chút quan hệ người, tụ tập chung một chỗ uống rượu. Tu La bắt nhìn về phía Niếp Nhân Hồn, gật đầu nói, yên tâm, ở yêu chủ phủ mình quân người không dám làm vậy, quy củ chính là quy củ, bọn họ không dám phá hoại. Vậy thì tốt. Niếp Nhân Hồn gật đầu. Nhưng mà Tà Chi bọn họ đoàn người, và Thượng Quan Vân Thanh, cùng với Hạ Vũ tất cả đại phân thân, đều là hạ giới sinh linh, hôm nay tụ tập chung một chỗ cố sức uống. Ở một cái bên trong phòng riêng, Tà Chi sau đó bày cấm chế, trừ phi là tiên đế âm thầm xem xét. Nếu không không người nào có thể nghe lén. Tà Chi lạnh nhạt nói một chút xem kìa, hôm nay bầu không khí, để cho ta cảm thấy quái dị. Không sai, cái này Minh quân chủ soái là lai lịch gì? Ninh Tiểu Bắc cao mày nói, đang cắm đầu ăn đồ nhóc mập, nói lầm bầm, các ngươi không nhìn ra. Là lão đại ta hoa. Trứng lưu manh không biết khi nào chui vào tới, thấy đều là người quen, cái này nhảy đến trên bàn, vui sướng bính đáp. Người xung quanh đều là cả kinh. Tà Chi kinh thanh nói, là Hạ Vũ. Đối với hoa, ngươi có gì ý kiến sao? Trứng lưu manh chớp mắt tí hí. Tà Chi khỏe miệng co quắp, không lời nói, cái này, thật đúng là vô cùng gan dạ, lại có thể lại lẫn vào nơi này, còn lên làm mình quân chủ soái, đây nếu là bị những cái kia lão già kia biết, sợ rằng không tức chết không thể. Lần trước, Vũ Ca dùng tên giả Nghê Ba Ba, đem minh quân cao tầng giận quá, lần này dùng tên giả Nghê Giận, lại ở chỗ này. Hạ Lợi khỏe miệng co quắp, hiển nhiên cũng là hết ý kiến. Nói vô cùng gan dạ, đều có chút khiêm tốn. Đây rốt cuộc được có nhiều to thần kinh, dám như thế chơi. Đến lúc đó, minh quân biết được chuyện này, sợ rằng có thể đem toàn bộ tiên giới nháo cái long trời lở đất, vậy muốn giết Hạ Vũ. Đây là vô cùng nhục nhã à. Bọn họ minh quân sống chết đại địch, Xích Diễm quân chủ lại có thể chạy đến bọn họ bên này, đảm nhiệm minh quân đứng đầu. Đây quả thực là thiên đại cười nhạo. Ta chỉ không lời nói, trận chiến này không cần quan tâm, Hạ Vũ tại đối diện đảm nhiệm minh quân chủ soái, chỉ bằng vào chính hắn, là có thể đem toàn bộ minh quân làm được chia 5 x 7. Thảo nào hắn bên người, trên 100 tên thân vệ đều là chúng ta Xích Diễm quân người. Tiểu chiến thần không nói vừa nói. Ta chỉ ánh mắt thoáng qua sạch bóng, đột nhiên nói, như vậy thì có ý tứ, đúng rồi, chứng lưu manh. Cái đó đồng là ý gì? Lao tam sao vậy? Trứng lưu manh móng nuốt nhỏ cầm đùi gà, miệng răng trắng như tuyết, ở phía trên lưu xuống một tầng tầng nước miếng. Ninh Tiểu Bắc không biết làm sao nói, 8 bộ thiên tướng một trong, ngày hôm nay tại sao nhằm vào Tiểu Ma Vương, trong này tuyệt đối có ẩn tình. Cái này là rất lâu đời chuyện. Trứng lưu manh thuận miệng nói. Nhưng là rất nhiều người, cũng muốn biết. Trứng lưu manh mơ hồ mặt nói, ta quên mất, Lao tam tính cách cao ngạo, thích độc lai độc vãng, tại thiên giới thời điểm. Liền cùng Lao Đại có chút hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Hạ Lợi hiếu kỳ nói. Trứng lưu manh hồi tưởng, nói, quên, bất quá hình như là bởi vì Lao Đại năm đó hạ lệnh, chỗ chết một người người, về sau, ta cũng quên mất. Ta chỉ. Người xung quanh một hồi không nói sau ngươi, đối với trứng lưu manh, hiển nhiên vậy không thể làm gì. Trứng lưu manh cả ngày mơ hồ, là nổi danh. Ninh Tiểu Bắc bọn họ đều biết, chỉ có thể uống rượu. Bên kia, quân đội bên trong. Hiên Vũ Phá rất khó chịu nói, Lão Đại, cứ như vậy thả qua đám này cháu. Nếu không ngươi còn muốn kiểu nào? Hạ Vũ hỏi ngược lại nói. Đế Huỳnh mở miệng nói, cái này cũng không biện pháp, trên bảng kỳ lân người, dính dấp thế lực quá phức tạp, không chỉ có chúng ta người nơi này, còn có Xích Diễm quân người, còn có tiên giới một ít lao bất tử đóng cửa kiệt xuất đệ tử, chúng ta cũng không tốt một ổ toàn bộ đắc tội. Chuyện này trước thả thả, thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu, khai chiến ngày tháng nhưng mà mỗi ngày ép tới gần. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Vũ ngưng tiếng dặn dò. Hiền Vũ Phá những người này, đồng loạt gật đầu. Tiếp theo, Hạ Vũ ngay tại quân đội bên trong, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, tất cả mọi chuyện, cũng chỉ có thể đẩy về sau. Tất cả đại phân thân sự việc, còn có đồng sự việc, cũng chỉ có thể tạm thời thả ở sau. Hơn nữa một đoạn thời gian gần đây, Ngân Thuẫn mang Hạ Vũ, trực tiếp tham gia yêu chủ phủ cao tầng hội nghị. Có thể đi vào người nơi này, đều là tất cả đại siêu cấp thế lực nửa bước tiên đế cấp cường giả. Hôm nay bên trong nhà, 7-80 người, bà lão, tráng ông, thanh niên và bề ngoài tuyệt đẹp cô gái đều có. Ngân Thuẫn mang Hạ Vũ, lần nữa tới đây. Hạ Vũ vào cửa, chắp tay nói, Nghê Giật gặp qua tất cả vị tiền bối. Không cần như thế nhiều hư lễ, Nghê Giật, hay nói một chút lính của ngươi lực an bài đi. Độc Cô Thu Tuyết ôn nhu nói. Hạ Vũ gật đầu nói, Minh quân do ta nắm giữ ân soái, tiên vương ban bạn cùng trường, đều là tướng lãnh, dưới quyền tinh nhuệ cộng lại qua 1 tỷ. Binh lực là Xích Diễm quân bên kia gấp mấy lần, ta muốn biết, nếu như đại chiến bùng nổ, lão sư các ngươi muốn làm gì? Cái vấn đề này, không có bất kỳ có thể tị hiểm. Bởi vì bây giờ trao đổi, đặc biệt có cần phải. Nếu không đại chiến bắt đầu, Hạ Vũ bên này còn không biết Ngân Thuẫn bọn họ ý tưởng, đến lúc đó cực dễ xuất hiện rất nhiều bất ngờ vấn đề. Ngân Thuẫn trực tiếp nói, ta bên này đắt tiền chiến lực, toàn bộ đều là tiên vương, tổng cộng 7.000 hơn vị, chiến đấu, chúng ta phụ trách bầu trời. Đối phó Xích Diễm quân bên kia đứng đầu chiến lược. Trận địa chiến trận, vậy thì giao cho ta. Hạ Vũ gật đầu, như vậy phối hợp, không bất kỳ vấn đề. Ngân Thuẫn đột nhiên hỏi, Nghê Giật, ngươi cảm giác đối mặt Xích Diễm quân, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Chắc có 7-8 thành đi. Hạ Vũ mê mội lương tâm nói bậy nói bạn. Ngân Thuẫn thở dài nói, 7-8 thành tỷ số thắng, không ít, tốt lắm, ngày hôm nay vậy không có gì chuyện trọng yếu. Học sinh kia cáo tử. Hạ Vũ chắp tay rời đi. Nhưng mà ở trên đường, một vị chàng trai tóc vàng tử, đứng ở phía trước, đưa lưng về phía mình. Hạ Vũ cao mày, nói, đồng. Ra tay đi, ngày hôm nay chỉ có thể có một cái còn sống rời đi nơi này. Đồng xoay người mặt đầy sát khí. Hạ Vũ ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người sau đó, cao mày nói, ngươi nếu biết ta thân phận, nên rõ ràng, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Ha ha, đều đi qua nhiều ít kỷ nguyên, ngươi vẫn là cái này giả nhân giả nghĩa hình dáng. Ngụy trang thành như vậy, ngươi không mệt mỏi sao? Đồng tức giận nói. Hạ Vũ cau mày nói, ta tính cách chính là như vậy, chờ ngươi tỉnh táo lại, lại tới tìm ta. Không cần bình tĩnh, ngày hôm nay, ta liền muốn giết ngươi cái này Ngụy quân tử. Đồng hơi thở tiết lộ, bất quá tiên vương cảnh tu vi. Một đầu hát chư, chạy thật nhanh tới đây, trên đỉnh đầu trứng lưu manh, chớp mắt ti hí, móng vuốt nhỏ gắt gao nắm hắn lỗ thai heo đoá. Hát chư nói nhỏ phun nói, ngừng, hai ngươi sao lại làm, không mệt à? Heo tinh, ngươi cút ngay, nơi này không chuyện ngươi. Đồng lạnh lùng nói. Trứng lưu manh thở phì phò nói, có hay không chuyện ta? Ta nghĩ vô số cơ duyên, cũng không có muốn rõ ràng, ca, năm đó chúng ta tám huynh đệ, quỳ xuống khổ khổ cầu hắn, kết quả đổi lấy cái gì, vẫn là nhẫn tâm tuyệt tình, hắn cái này loại lòng lang dạ sói người, ngươi còn che chở hắn làm gì? Đồng xoay người đối với trứng lưu manh chất vấn nói. Hắc chư ngưng tiếng nói, lưu manh long trí nhớ thiếu sót hơn nữa hỗn loạn, ta tới đáp ngươi, năm đó ngươi già lão đại không làm như vậy, liền ngươi cũng không gánh nổi. Nói bậy nói bạ, cái này cùng hắn hạ lệnh xử tử cựu huyền thiên nữ, Minh Lan các nàng có quan hệ thế nào? Đồng băng tức giận phản bác. Hắc chư bất mãn nói, đi qua đã bao nhiêu năm, ngươi còn không thừa nhận, thiên giới luật sát, động phàm trần tim người, giết không tha, các ngươi tám bộ thiên tướng, năm đó làm việc bá đạo, không chút kiên kỵ, coi thiên giới chư thần như không có gì, trái với nhiều ít điều luật, toàn dựa vào đại ca các ngươi đẻ, cuối cùng thiên giới rối loạn, chia năm xẻ bảy, tiếp liền đại biến, nữ đế mất tích, động lòng người đông đưa, lúc đó cục diện như thế nào, ngươi trong lòng hiểu rõ. Cái này cùng giết thiên nữ các nàng, quan hệ thế nào, chúng ta anh em kết nghĩa coi nàng là muội muội ruột, nàng càng đem tên xuất sinh này làm đại ca ruột, đổi lấy nhưng là một chữ sát lệnh, hồn thuộc về cửu u, nàng có lỗi gì? Đồng lạnh lùng nói. Hắc chư có chút tức giận nói, ngươi nói lại lần nữa, các ngươi tám bộ thiên tướng, cửu huyền thiên nữ, Minh Lan nữ thần, Tử Lam nữ thần bọn họ làm muội muội ruột đối đãi. Ngươi biết chút ít cái gì? Đồng tức giận. Hắc chư cười nhạt, chớ đem người trong thiên hạ làm kẻ ngu, các ngươi tám bộ thiên tướng đứng hàng chức vụ trọng yếu, ở thiên giới bên trong, trưởng hắc giáp cấm quân, nữ đế không nói lời nào, không người dám động các ngươi, mà các ngươi và tám bộ thiên tướng và cửu huyền thiên nữ các nàng, phát sinh cấu và chuyện, thiên giới chư thần, ngoại giới sinh linh toàn bộ biết được, chỉ có các ngươi tự cho là đúng, lấy vì thiên hạ người là người ngu. Thiên giới luật sắt bị các ngươi trà đạp thành không có gì, lại là phát sinh ở, quân kỷ nghiêm minh hắc giáp cấm quân, là bực nào cười nhạo. Những thứ này đều là đại ca ngươi ở phía trên đẻ, chư thần không loạn nghị luận nói bừa, lại không dám tìm kiếm chứng cứ, sau lưng đều là đại ca ngươi ở trấn nhiếp. Nếu như chứng cứ xác thật, thiên giới chư thần đối với ngươi tám bộ thiên tướng, sớm đã có câu oán hận, đến lúc đó chư thần bức vua thoái vị, ngươi cho là người nào có thể bảo các ngươi. Chương 2271, tiết lộ bí mật. Bên ngoài gấp giận kêu, ở ngoài cửa vang lên. Hạ Vũ cau mày, Hiền Vũ phá bất mãn nói, cái gì gấp tình báo, đợi hồi xử lý. Báo, là Ngân Thuẫn quân chủ. Bên ngoài thanh âm khẩn cấp. Ngân Thuẫn cau mày, ngưng tiếng nói, vào nói. Một vị thân mặc áo vải thanh niên, túi đầu, hai tay dâng lên một cái ngọc thạch. Bên trong bị bày cấm chế, người bất kỳ dám can đảm cưỡng ép dò xét, sẽ ngay tức thì tự hủy. Ngân Thuẫn mở ra, nhìn một cái bên trong tin tức, con người mau chóng xúc, cả giận nói, đáng chết. Lão sư, thế nào? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, bề ngoài một bộ vẻ lo âu, nội tâm nhưng có loại dự cảm không tốt. Ngân Thuẫn sắc mặt lạnh lùng, ngầm ý định giết người, đảo mắt nhìn người xung quanh một mắt, quả quyết nói, hội nghị tạm ngừng, ta lại hỏi các ngươi một lần, có liên quan tấn công Xích Diễm quân tin tức, trừ các ngươi, còn có ai biết? Ta bên này, liền chính ta biết, phía dưới tướng sĩ, nhất luật đều không nói. Hiền Vũ phá vừa nói, những người khác cũng là vội vàng gật đầu, cảm giác được việc lớn. Hạ Vũ nhưng cả kinh nói, tiết lộ bí mật. Xích Diễm bên kia, truyền tới tình báo tuyệt mật, chúng ta muốn chọn lựa tấn công tin tức. Bên kia đã toàn bộ biết được. Ngân Thuẫn lạnh lùng nói. Hạ Vũ kinh thanh nói, bọn họ biết chính xác ngày tháng. Không sai. Ngân Thuẫn giờ phút này trong lòng giận dữ vô cùng. Nhưng mà hắn như cũ được tỉnh táo lại, nhờ có cái này đóng kín một cái tình báo tuyệt mật. Nếu không, bên này nếu như động binh, nhất cử nhất động, Xích Diễm quân toàn bộ biết được. Hạ Vũ cau mày nói, chúng ta bên này, sẽ đối Xích Diễm quân động binh, qua 1 tỷ tinh nhuệ, không ngừng điều động, bên kia khẳng định sẽ có phát giác. Nhưng mà như rõ ràng chính xác ngày tháng mà nói, liền 100% là tiết lộ bí mật. Hạ Vũ vừa nói, đảo mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ, và Ngân Thuẫn là giống nhau sắc mặt. Có thể Hạ Vũ trong mắt tức giận, cũng không phải là giả vờ. Minh quân bên này tiết lộ bí mật, chính là mình làm. Nhưng mà mình Xích Diễm quân bên kia, giống vậy tiết lộ bí mật, lại có Ngân Thuẫn người, nằm vùng trong đó. Hạ Vũ trước, nhưng mà nửa điểm tin tức cũng không biết. Giờ phút này, đế huynh vậy kinh thanh nói, chúng ta tấn công bên kia an bài, Xích Diễm quân bên kia cũng biết. Ngay cả chúng ta tấn công bọn họ chính xác ngày tháng đều biết, sợ rằng an bài vậy tiết lộ. Ngân Thuẫn vừa nói, đảo mắt nhìn mọi người. Hắn nội tâm như cũ không dám tin tưởng, bên cạnh mình lại có Xích Diễm quân bên kia gián điệp. Hơn nữa còn là núp ở, cái này quân đội bên trong, ngay tại bên cạnh mình. Cái này nếu như phát sinh đại chiến, có thể tưởng tượng được, đến lúc nguy hại, hơn nữa to lớn. Giờ phút này, người xung quanh đều là yên lặng. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, lão sư, tình báo này phía trên, cũng nói cái gì, có thể hay không để cho mọi người xem, đại chiến sắp tới, tin tức này xuất hiện có chút quỷ dị. Người muốn nói cái gì? Ngân Thuẫn ánh mắt híp lại, nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta muốn biết, cái này phong tình báo tuyệt mật trên, cũng nói cái gì, ta lo lắng là Xích Diễm quân bên kia thả đạn khói, nếu như bọn họ bên kia không có chuẩn bị xong, ước chừng một cái tin, liền làm chúng ta Minh quân trận cước đại loạn, tấn công ngày tháng vô hạn rời ngày, có chút ngu xuẩn. Đúng vậy, lão sư, cái này tình báo tuyệt mật trên, rốt cuộc là cái gì? Hiền Vũ phá vậy không chịu được hỏi. Ngân Thuẫn suy nghĩ một chút, gặp tin tức này, cũng nói thẳng ra. Hắn đem vật trong tay, đưa cho Hạ Vũ. Hạ Vũ liền vẫy tay, đem bên trong ảnh âm thả ra. Một cái màu đen bóng người, khuôn mặt không rõ, hắn khàn khàn thanh âm nói, quân chủ, Xích Diễm quân đã xác thực biết tấn công ngày tháng, ta mới có Xích Diễm quân cao cấp gián điệp, nhất định phải thẳng tra được, nếu không vô cùng hậu hoạn. Ngắn gọn một câu nói, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Hạ Vũ sau khi nghe xong, nhất thời sững sốt một chút, không lời nói, cái này sẽ không có. Cái này còn không đủ. Ngân Thuẫn sắc mặt lạnh lùng. Hạ Vũ nhưng tiếc rằng nói, lão sư, ngươi cái này nằm vùng đi qua người, có đáng tin cậy hay không à? Ngươi đang chất vấn người ta. Ngân Thuẫn trong mắt tức giận. Hạ Vũ lắc đầu giải thích, không phải, ta nói trước một chút, thứ nhất, chúng ta Minh quân ở yêu chủ bên trong phủ, hôm nay động tác thường xuyên, rõ ràng ở hơi lớn chiến làm chuẩn bị, không nói người khác, chính là trên bảng kỳ lân, tà trị những thứ này Xích Diễm danh tướng, sợ rằng không khó đoán được, chúng ta trong thời gian ngắn sẽ đối Xích Diễm quân động binh. Đúng vậy, trước đoạn thời gian lão đại muốn bắt giữ bọn họ, nhưng mà bị Tu La bắt bọn họ ngăn cản. Hiền Vũ phá phẫn hận nói. Ngân Thuẫn cao mày nói, ngươi nói là, cái này đã khói. Có lẽ vậy, cái này phong tuyệt đẹp tình báo, căn bản không nói chúng ta tấn công bên kia ngày tháng, Xích Diễm quân bên kia danh tướng như mây. Nhận được chúng ta bên này tập trung đại quân tin tức, khẳng định sẽ lấy là gần đây bên trong, liền sẽ phát sinh chiến sự, tuyệt đối sẽ điều binh chuẩn bị nên chiến. Hạ Vũ bình tĩnh phân tích. Hiền Vũ phá cũng bừng tỉnh hiểu ra nói, cho nên lão sư nằm vùng đi qua người, liền vội vàng phát hồi tin tức, nói chúng ta bên này ra phản đồ. Phản đồ là có thể tuyệt đối không bằng quân đội, ở các ngươi các bộ bên trong, nhất định cất giấu Xích Diễm quân người. Hạ Vũ nói, đế huỳnh cau mày, gật đầu nói, đúng vậy. Chúng ta qua 1 tỷ chiến sĩ tinh nhuệ, khó bảo toàn không bị Xích Diễm quân lẫn vào mấy cái cá tạp, muốn tra được, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tốt lắm, chuyện này, đến đây chấm dứt, các ngươi các bộ lập tức trở về đi điều tra kỹ, nhớ, âm thầm điều tra, không nên nháo được quá lớn. Ngân Thuẫn ngưng tiếng dặn dò. Hiền Vũ phá bọn họ đồng nói, Nghe giật, theo ta đi ra. Ngân Thuẫn vừa nói, đi theo phía sau Hạ Vũ. Hai người đi tới bên ngoài, Hạ Vũ không biết làm sao cười khổ nói. Lão sư, ngày hôm nay chuyện này, ngươi làm có chút mất đi những ngày qua bình tĩnh à? Ta nói xong liền có chút hối hận, tin tức này bỏ mặc thật giả, đều không nên nói thẳng ra. Ngân Thuẫn thứ nhân vật như vậy, hôm nay gật đầu trực tiếp thừa nhận mình sai lầm. Bởi vì chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ quân đội bên trong. Hơn nữa còn toàn bộ đều là cao tầng, dưới quyền mỗi người trông coi dù sao cũng tinh nhuệ. Nếu là thật ồn ào, nhân tâm lưỡng lở, đối với kế tiếp đại chiến, tuyệt không chỗ tốt. Hạ Vũ trực tiếp nói, bỏ mặc cái này cao cấp gián điệp, có tồn tại hay không, đều không thể ngăn cản chúng ta tấn công Xích Diễm quân. Người muốn làm gì? Ngân Thuẫn hỏi ngược lại. Hạ Vũ quả quyết nói, kế hoạch như cũ, đối bên ngoài tuyên bố, toàn quân dừng lại kế hoạch thẳng tra, còn như tấn công ngày tháng vô hạn rời ngày. Ừ, đúng là không thể bởi vì là một cái gián điệp, mà lỡ chúng ta chân chính việc lớn. Ngân Thuẫn nói. Hạ Vũ còn nói, không chỉ có như vậy, coi như ta những thứ này bạn cùng trường. Thật có Xích Diễm quân bên kia cao cấp gián điệp, vậy không cần để ý, gián điệp chỉ có một người, cùng đại chiến bắt đầu, chỉ cần lộ ra đầu mối, bất kể là ai, ta trực tiếp giết chết tại chỗ. Không sai, một đời chủ soái khí phách, ngươi đã có. Ngân Thuẫn vui vẻ yên tâm gật đầu. Hạ Vũ có thể điểm chính chú ý chuyện này, hắn an tâm. Hạ Vũ cao mày lại nói, tiếp theo, tấn công an bài, chính ta sẽ làm tiếp thay đổi, ngoài mặt vẫn dựa theo lúc đầu an bài, ta không xác thực định Xích Diễm quân bên kia. có phải là thật hay không lấy được chúng ta kế hoạch tấn công? Cẩn thận một chút tổng không sai, bất quá lại phải khổ cực ngươi. Ngân Thuẫn cảm khái nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, cái này cũng không việc gì, bất quá chuyện này, lão sư sau này thì không muốn nhắc lại, ta tới âm thầm điều tra, tối thiểu, không thể lại trên mặt nổi nghị luận nữa, nếu không lòng quân không ổn định, rất phiền toái. Những thứ này ta rõ ràng. Ngân Thuẫn vừa nói, và Hạ Vũ tách ra, lại đi liên lạc hắn gián điệp, hỏi dò nhiều tin tức hơn. Hạ Vũ xoay người, sắc mặt liền lạnh xuống. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm lạnh như băng nói, Tiêu Lang. Sư phụ, ta ở. Tiêu Lang xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ lạnh lùng nói, truyền thụ ta quân lệnh, rút lui hết Thái Minh chức vị, do Tả Chi chủ trì toàn quyền công việc, Ninh Tiểu Bắc, Hạ Lợi, Tiểu Chiến Thần các người phụ trợ. Ừm. Tiêu Lang thấp giọng nói. Hạ Vũ nghiêm túc tức giận, quát lệnh, lại nói cho Thái Minh bọn họ, đem điều này gián điệp cho ta moi ra, thiếu chút nữa làm hư đại sự của ta, không tiếc giá phải trả. Ừ. Tiêu Lang rõ ràng vị sư phó này tức giận. Xích Diễm quân mỗi một vị tướng sĩ, Hạ Vũ đều hết sức coi trọng, không nghĩ tới trong quân, lại có thể bị lẫn vào mình quân nơi này gián điệp. Không thể tha. Còn như Xích Diễm quân bên kia, hết sức tốt cha. Bởi vì hạ giới phi thăng đi lên cụ già, đều là Xích Diễm quân thành viên nòng cốt, từng theo Hạ Vũ, Nam Chinh Bắc Chiến, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Độ trung thành, căn bản không cần hoài nghi, bọn họ chỉ thành tâm ra sức một người, chính là Hạ Vũ. Hạ Vũ ở đây, thì Xích Diễm quân ở. Xích Diễm quân chỉ có một vị quân chủ. Giờ phút này, muốn tra gian tế, từ gần đây 2 năm gia nhập Xích Diễm quân người mới, bắt tay điều tra là được. Hạ Vũ xoay người hồi đến quân đội, Hiền Vũ phá những người này còn chưa đi. Bọn họ nhìn Hạ Vũ, Đế Huỳnh cau mày nói, lão đại, chuyện này là thật hay giả? Thật giả không biết, ta đã từ lao sư trong tay, đem chuyện này ôm trên người, tất cả trách nhiệm ta tới phụ trách, bây giờ có thể nói cho các ngươi, chuyện này lúc này dừng lại. Hạ Vũ đảo mắt nhìn người xung quanh, cho một cái thuốc can thần. Hiền Vũ phá thở phào nói, vậy thì tốt, ta cũng không tin chúng ta những người này trong đó, có Xích Diễm quân người đâu. Đó cũng không nhất định, thiên sứ tộc vị thiên tài này, trong ngày thường thiếu ngôn quả ngữ, hành tung quỷ dị, ta xem hắn nhất có hiểm nghi. Độc Cô Khương mở miệng, trực tiếp nhằm vào không ở tại chỗ một người. Hiền Vũ phá sững sốt một chút, ánh mắt quái dị, mọi người đều biết, Độc Cô gia và thiên sứ tộc mâu thuẫn. Hạ Vũ cũng biết, bất đắc dĩ nói, mọi việc nói chứng cứ, không muốn há mồm nói cản. Chuyện này ta một lực kháng hạ, các ngươi không nên sảng bậy. Nói xong, Hạ Vũ đi trở về. Chuyện này, bao nhiêu hồi mang đến một ít ảnh hưởng, tiên vương ban người, có thể đều không phải là hiền lành. Càng không phải người ngu. Biết tin tức, không phải là huyệt trống tới gió. Cộng thêm Độc Cô Khương những người này, biết đây là một cơ hội, hơn nữa Hạ Vũ nắm đại quyền, hắn tuyệt đối sẽ làm sự việc. Nhưng là hiện tại không được, nơi này là yêu chủ phủ. Xuất hiện bất kỳ mất khống chế cục diện, ngân thuẫn bọn họ những người này, cũng sẽ ra mặt ngăn lại. Cho nên cùng đại quân lên đường, bọn họ các bộ tướng quân bên ngoài, hoàn toàn chính là mình nói coi là, ai cũng không quản được bọn họ. Đến lúc đó liền có thể là tùy ý là. Hạ Vũ tiếp theo mấy ngày, ở mình bên trong tiểu viện, lần nữa xây dựng binh lực căn bài. Nhưng mà Ngân Thuẫn lần nữa tìm tới, trực tiếp tiến vào tiểu viện, sắc mặt tâm trầm, ném hạ một phong thơ, ngưng tiếng nói, nghe dở, mình xem. Chương 2272, khai chiến. Sao vậy? Hạ Vũ sững sốt một chút, mở ra phong thư, thấy phía trên tình báo tuyệt mật. Xích Diễm trước trận đổi đêm, đang âm thầm kiểm tra gần 2 năm mới gia nhập tướng sĩ, ta cách bại lộ không xa, nhất định phải tìm ra cái đó gián điệp. Xích Diễm quân bên này biết, muốn khai chiến hết thảy sự việc, ở an bài binh lực. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm chuyện này. Ngân Thuẫn bình tĩnh nói, ngươi thấy thế nào? Thật là có người như vậy, lão sư ngươi muốn ta sao làm? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Ngân Thuẫn lạnh lùng nói, tìm được nó. Thủ tiêu nó. Có thể. Hạ Vũ gật đầu, lập được quân lệnh trạng. Ngân Thuẫn mình cũng không dám tin tưởng chuyện này, quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn học sinh trong đó, lại có thể xuất hiện phản đồ. Hắn không thể nào tin nổi, những học sinh này, sau lưng cũng đều là nơi này siêu cấp thế lực. Nếu như bọn họ làm phản, liền đại biểu, có đứng đầu thế lực đầu phục Xích Diễm quân bên kia. Ảnh hưởng tồi tệ tạm thời không tệ, thời khắc mấu chốt này, lại là có thể chết người tính nhân tố không ổn định à. Một trang quỷ dị bầu không khí, ở Minh quân cao tầng trên tràn ngập ra. Hạ Vũ khi nhìn đến cái này phong tình báo sau đó, liền biết chắc là Tả Chi ý. Bày rõ là muốn mượn cái này cơ hội, giúp Hạ Vũ bên này, để cho tất cả mang ý xấu Minh quân cao tầng, lẫn nhau nghi kỵ. Hơn nữa Tả Chi rất khẳng định, đại chiến sắp tới, ai cũng không biết động Hạ Vũ cái này Minh quân chủ soái. Hoài nghi ai, vậy hoài nghi không tới Hạ Vũ trên mình. Nơi này,

Độc Cô Khương lười biếng vừa nói, trực tiếp đem một vị quân đoàn chủ lực, chỉ như vậy cho làm đến hậu phương. Gầy gò quân đoàn trưởng còn nói, quân chủ, lấy thuộc hạ nơi xem, thiên sứ quân đoàn người, thật là lớn tham công, chúng ta không biết phía trước địch tình, cần phải dẫn đầu đi dò xét, sau đó sẽ nói xuất binh sự việc. Cái biện pháp này tốt, phái ai đi đây? Độc Cô Khương âm thầm suy tính. Gầy gò quân đoàn trưởng nói thẳng, phái cái người quẹ đi qua. Phúc! Độc Cô Khương bưng ly trà, trực tiếp phun ra ngoài. Hắn thật sâu nhìn một cái gầy gò quân đoàn trưởng, gật đầu nói, không sai, ngươi sau này thì làm ta phụ ta đi, chuyện này, toàn quyền giao cho ngươi xử trí. Thuộc hạ không chịu quân chủ mọi người nhìn. Gầy gò quân đoàn trưởng kích động trong lòng, một tí trở thành Độc Cô Khương trước mặt người tâm phúc. Còn như trưởng môn cốt và phong vô thường, hai người dẫn tinh nhuệ, thấy Độc Cô Khương nhận được quân lệnh, lại có thể cố ý trì hoãn, bọn họ cũng điểm binh đi ra hai giảm đất. Độc Cô Khương gật liên tục động tĩnh đều không. Hai người trong lòng, cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ âm thầm thảo luận một chút, cứu viện hành quân, cũng là không nhanh không chậm. Cái này bày rõ là cái hố bạn đồng đội. Còn như thiên sứ nói và Tu La Hư, truy kích tiểu chiến thần bọn họ, đã gặp gỡ đến nay phục kích. 20 triệu tinh nhuệ, chết thảm trọng, đây hết thể người đầu tiên, chính là Ninh Tiểu Bắc cái này người tàn nhẫn. Còn có Hạ Lợi, trong bóng tối tương trợ. 20 triệu tinh nhuệ, giết đi ra ngoài không tới một nửa, còn lại toàn bộ chết trận, hoặc là bị bắt. Thiên sứ nói và Tu La Hư, cầm kiếm tiến vào quân đội, đối mặt Hạ Vũ, nghiêm nghị chất vấn, khốn kiếp, ta hỏi ngươi, vì sao không phái binh tiếp viện? Các ngươi tự tiện làm chủ, truy kích bại binh ngược lại bị công kích, tổn thất thảm trọng, các ngươi đang oán trách ai? Hiên Vũ phá lạnh lùng chất vấn. Hạ Vũ giơ tay lên, cau mày nói, Độc Cô Khương, trưởng môn cốt, phong vô thường các ngươi ba cái, ta để cho các ngươi tiếp viện, vì sao không đi? Chúng ta đi, ai biết đường đường thiên sứ tộc và Tu La tộc các huynh đệ, như thế không chịu nổi, hai tiếng đều không chống được, liền bị giết đại bại. Phong vô thường than phiền vừa nói. Trưởng môn cốt cũng là gật đầu nói, đúng vậy, căn bản không kịp tiếp viện. Phái ta sai tiên phong đi dò xét, kết quả lấy được tin tức là cái này hai vị tướng quân đại bại, ta có thể làm sao? Độc Cô Khương một mặt vô tội. Hạ Vũ cao mày, nhìn về phía thiên sứ nói và Tu La Hư, lạnh lùng nói, Tu La Hư, thiên sứ nói tự tiện động binh, chúng kế gặp thảm xích diễm quân mai phục, tổn thất thảm trọng, tình huống ta sẽ báo lên, xử trí như thế nào, lao sư tự có công bàn về, xuống nghỉ ngơi đi. Ngươi, các ngươi, Tu La Hư nhãn mâu đỏ thẫm, sát khí mười phần, đảo mắt nhìn người xung quanh, đổi lấy là ánh mắt lạnh lùng. Thiên sứ nói quả đấm nắm chặt, tức giận rời đi, lạnh như băng nhìn một cái Độc Cô Khương. Lòng hắn bên trong rõ ràng, để cho Độc Cô Khương dẫn quân đi cứu mình, đơn giản là nằm ngộng ban ngày. Độc Cô tộc người, nhưng mà ước gì bọn họ tất cả nhân viên chết trận. Vì thế, bọn họ biết tiếp theo, gặp phải trừng phạt, tuyệt đối sẽ không quá nhẹ. Đại quân lúc này mới vừa mới tới ngày thứ nhất, liền ra loại chuyện này. Ngân Thuẫn Cường Thế hạ xuống quân đội, mặt âm trầm, giận dữ hỏi, nghe giận, nói, xảy ra tình huống gì? Lão sư, chuyện này không phải lão đại sai, là thiên sứ nói và Tu La Hư tự tiện điều quân, truy kích bại binh hơn 1.000 bên trong, kết quả gặp gỡ mai phục. Độc Cô Khương trực tiếp nói, quân đội người xung quanh, tất cả nhân viên tập trung đông đủ, đều là rõ ràng chuyện này nguyên nhân hậu quả. Tựa như cùng Độc Cô Khương nói, như thế đơn giản. Nhưng mà trong quá trình, bọn họ hục hặc với nhau sự việc, liền không cần phải nói, nói cũng vô ích, không chứng cứ. Ngân Thuẫn Duệ mắt nhìn về phía thiên sứ nói và Tu La Hư, lạnh lùng nói, chuyện này là có thật không? Lão sư, những cái kia bại binh, là xích diễm tinh nhuệ hắc nỏ chiến kỵ, nếu là có thể giết, nhất định có thể để cho xích diễm quân thương cân động cốt. Tu La Hư vừa nói, Ngân Thuẫn đột nhiên cả giận nói, đủ rồi, các ngươi hai cái gây thành đại họa, làm dưới quyền tướng sĩ, chết hơn nữa, còn không hối cải, người đến, đem hắn hai người chúng ta kéo dài, giết. Cái gì? Lão sư, ngươi không thể làm như vậy. Thiên sứ nói và Tu La Hư, trong lòng tức giận, giống to. Tất cả mọi người trong lòng rét một cái, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, bởi vì loại chuyện này, ở một năm trước, Hạ Vũ liền đã cảnh cáo bọn họ. Nếu như dám làm bậy, đừng lấy là dựa vào bọn họ sau lưng có thế lực lớn, liền không ai dám động bọn họ. Kết quả hiện tại, Ngân Thuẫn chính là muốn giết cảnh cáo. Ngân Thuẫn lạnh lùng nói, ngươi lấy là ta không dám giết các ngươi, ở Minh Quân thành lập này, các ngươi mỗi người trưởng bối đáp ứng qua ta, đại quyền sanh sát, ta tự xem xử lý, chúng ta và xích diễm quân trận chiến này, chỉ là mới vừa bắt đầu, đến lúc đó liền nửa bước tiên đế cũng chạm chán chết, các ngươi lấy vì các ngươi trọng yếu bao nhiêu. Lão sư, đại chiến sắp tới, giữ lại bọn họ lập công chuộc tội đi. Hạ Vũ đột nhiên mở miệng cầu tha thứ. Độc Cô Khương ánh mắt trợn tròn, nhìn về phía Hạ Vũ, lộ ra nghi ngờ và bất mãn. Hạ Vũ tiếp đó lại nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, mỗi một người tại đại quân trước trận, trượng phạt 500, cảnh cáo, như vậy cũng có thể những cái kia các tướng sĩ một câu trả lời. Có thể, sau này quân đội bên trong, hết thể do Nghê Giật nói coi là, hắn mà nói, chính là quân lệnh, không tuân người, ta đích thân tới, giết. Ngân Thuấn ánh mắt lạnh lùng, nửa bước tiên đế hơi thở tản mát ra, để cho trong lòng mỗi người ngưng trọng. Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Độc Cô Khương, thúc giục nói, Độc Cô Khương, mang bọn họ đi ra ngoài chịu phạt. À, Độc Cô Khương sững sốt một chút, quay lại trong lòng đại hỉ. Có thể như vậy làm nhục thiên sứ nói, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Như vậy, có thể so với để cho người giết thiên sứ nói, còn có cảm giác thành tựu. Hơn nữa nhìn ra được, Hạ Vũ rất có kiên nhẫn, sẽ mang hắn từng bước một chơi. Độc Cô Khương rõ ràng Hạ Vũ tâm tư, trực tiếp kêu người đi vào, đệ thiên sứ nói và Tu La Hư đi tới bên ngoài, tự mình động thủ, quăng lên lang nha bổng, tại thiên sứ nói trên lưng trên mông, đánh chảy ra rách thịt. Cái này làm cho bên ngoài, tất cả tướng sĩ cũng nhìn rõ ràng. Ngân Thuấn ngưng tiếng nói, Vũ, tiếp theo ngươi chuyện bên này, ta không cách nào chiếu cố đến, tất cả hết thảy đều phải dựa vào các ngươi. Lao sư nhiều hơn chú ý, Xích Diễm quân bên kia cường giả không thiếu. Hạ Vũ lo âu vừa nói. Ngân Thuấn thắn nói, tối hôm qua, chúng ta 20 vị nửa bước tiên đế liên thủ, chủ ý đánh lén Xích Diễm quân đội, giúp các ngươi phá vỡ bên kia, đem bọn họ quân đội phá, như vậy các ngươi thì dễ làm. Hẳn là thất bại đi. Hạ Vũ nói. Ngân Thuấn gật đầu, ừ. Xích Diễm quân bên kia, có Niếp Cuồng Nhân cái lao ra hỏa này trấn giữ, còn có Niếp ra 7 vị đại hạn buông xuống lao vương bát, thọ nguyên khô khốc, nhưng mà thực lực giống vậy không tầm thường, có thể buộc phát ra nửa bước tiên đế chiến lược. Hạ Vũ ở bên cạnh nghe, trong lòng rõ ràng. Xích Diễm quân bên kia, nhưng mà trấn giữ không thiếu cường giả, có tiên giới một ít lao bất tử, như Bạch Tu Tiên Vương những người này. Còn có chính là, Hạ Vũ bên lỗ thai màu bạc cốt tháp, đã không gặp. Còn có cái đó chua kiếm. Mấy ngày trước liền đưa đến Xích Diễm quân bên kia. Cộng thêm nhuốm máu cờ chiến, ba kiện chí bảo, Hạ Vũ không tin, không đỡ được mình quân nơi này cao thủ công kích. Vì thế, Ngân Thuấn lại dặn dò mấy chuyện tình, rời đi. Hắn hiện tại cũng là rất nhiều chuyện phải làm. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, Độc Cô Khương hăm hở đi tới, chắp tay nói, lao đại, trưởng phạt xong. Ngồi đi, tiếp theo các ngươi các bộ phòng bị, nghiêm cấm Xích Diễm quân đánh lén, biết chưa? Hạ Vũ dặn dò nói. Hiền Vũ phá bọn họ ngưng tiếng nói, đi xuống cũng chuẩn bị đi, hơn thăm các ngươi dưới quyền tướng sĩ, cũng có đề nghị gì. Hạ Vũ không biết làm sao dặn dò. Hiền Vũ phá cái này loại em trai quần là áo lụa tử, cũng mặc kệ những cái kia hơn. Mỗi người bọn họ trở về. Lớn như vậy quân đội, chỉ còn lại Hạ Vũ một người, bên ngoài Tiêu Lang bọn họ đi vào. Tiêu Lang thấp giọng nói, sư phụ, tối nay tiểu bác sư thúc bọn họ, dự định kỳ tập bên này. Bao nhiêu người? Hạ Vũ nói. Tiêu Lang ngưng tiếng nói, một cái quân đoàn, do Hạ Lợi sư phụ bọn họ dẫn đội. Có thể, cuộc chiến đấu này, nên kết thúc, chuyển cáo tà trĩ, trận chiến này khống chế Xích Diễm quân thương vong, đồng thời bị thương nặng Minh quân, trận chiến này thắng sau đó, đủ để làm ta Xích Diễm, ngàn năm lại không chiến sự. Hạ Vũ hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Tiêu Lang nhẹ khẽ gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Hạ Vũ thâm thúy con người, nhìn treo lớn như vậy cương vực đồ, khẽ gật đầu một cái, biết trận chiến này. Hai bên cũng sẽ trả ra giá thật lớn và thương vong. Tiên rơi sinh linh, có lựa chọn. Có thể mình Xích Diễm quân, không có bất kỳ lựa chọn, muốn sinh tồn, thì nhất định phải nên chiến. Xích Diễm quân quang vinh và sinh tồn, đều là giết đi ra ngoài. Xích Diễm quân có thể cùng bất kỳ sinh linh thế lực, sống chung hòa bình, duy chỉ có và kẻ địch, không có bất kỳ khả năng hòa đàm tính. Theo màn đêm tướng lãnh, trên bầu trời, phồn tinh vô số. Toàn bộ Minh quân trụ sở, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Nhưng mà ở ưu ám chỗ, vô số màu đỏ điểm sáng tấn công tới, chớp mắt tức đến, là dày đặc mũi tên vũ. Màu đỏ nhạt tên, rơi vào từng cái to lớn bên trong lều cỏ, ngay tức thì bùng nổ, mặt đất trăm trượng hố to xuất hiện, chung quanh sinh linh hoặc là lều vải, ngay tức thì hóa là cho tàn. Cùng trong chốc lát, vượt qua 1.000 cái địa phương gặp tập kích, hơn nữa tập kích người không nhiều, chỉ có 100 người, toàn bộ người mặc giáp bạc, tay cầm hắc nỏ nhanh chóng bắn. Thời gian đảo mắt, toàn bộ Minh quân trụ sở, ánh lửa ngất trời. Cái này 1.000 cổ tiểu đội, ở Minh quân nội bộ, sông ngang đánh thẳng, gặp người liền công kích. Thiên sứ tộc trụ sở, đến gần vòng ngoài. Thiên sứ nói đang nằm sấp ở trên giường, mặc dù có chữa thương đang ăn dược, nhưng mà hắn cảm thấy trên mình, vẫn mơ hồ cảm giác đau đớn. Hắn nghe được bên ngoài tiếng ồn ào, không khỏi cả giận nói, như thế ồn ào, đã xảy ra chuyện gì? Quân chủ, có người công kích chúng ta.

sắc bén đao mang, rơi ở trước mặt kẻ địch bên trên. Hai bên tinh nhuệ đụng nhau, xích diễm quân thế không thể đỡ, giáp đen tinh nhuệ chính diện xung phong, đánh tan cổ ma tộc trận doanh, tốc độ chậm lại. Đi qua tối hôm qua nổ doanh sau đó, minh quân bên này tổn thất thảm trọng, bảo thủ phỏng đoán, tổn thất vượt qua 30% số người. Coi như như vậy, minh quân như cũ bên này, như cũ có 7-800 triệu chiến sĩ. Nhưng là tối hôm qua huyết chiến, bên trong hao minh quân quá nhiều chiến lực. Xích diễm quân đánh tới, không có cái đó quân đoàn có thể ngăn cản, chính diện gặp phải, chỉ có bị mệnh lệnh tàn sát. Toàn bộ minh quân, nhanh chóng bị bại. Đối mặt xích diễm thiết quân, bọn họ không có phần thắng chút nào, số người lại nhiều, vậy không làm nên chuyện gì. Đã từng là xích diễm quân, tại hạ giới đối mặt tất cả đại thánh, số lượng của địch nhân càng nhiều. Nhưng mà vẫn chiến thắng. Giờ phút này, xích diễm quân bên trong, danh tướng tụ tập, Hạ Vũ đã từng là cố nhân, tề tụ xích diễm quân, Như Dịch thiếu đế, Ninh Tiểu Bắc bọn họ, đều là chiến tích rực rỡ người tàn nhẫn. Hôm nay, hơn 100 triệu hắc nỏ chiến kỵ, một phân làm ba, hóa thành giống như ba chôi dao nhọn, cắt kim loại minh quân. Tại đại chiến bùng nổ sau đó, phía sau ra lại xuất hiện 7 trận ngay ngắn, giống như màu đen con kiến quân đoàn, số người giống vậy hơn 100 triệu. Chương 2275, vô ảnh kiếm. Cũng là xích diễm quân, hôm nay đánh tới. Cái này rõ ràng thuộc về tà trĩ phong cách, chiếm cư ưu thế, bắt cơ hội, liền sẽ mở rộng chiến quả. Tà trĩ muốn đánh một trận định thắng bại. Đồng thời, ở một đầu khác, Dịch Thiếu Đế, Thần Vũ Thiên Lạc, Thiên Miện bọn họ, tự mình dẫn thần tộc tinh nhuệ, trực tiếp đánh tới, đây chính là hổ lang chi sư. Thần tộc tinh nhuệ, chân chính nhắc tới, cùng các người đếm, thực lực tuyệt đối không bằng xích diễm quân dưới. Bởi vì thần tộc chiến sĩ, sanh ra mạnh mẽ bất phàm. Hôm nay, ba mặt vây công, các phe gia nhập chiến trường. Đại cuộc đã định, không có sức xoay chuyển trời đất. Hắc nỏ chiến kỵ ở trên chiến trường, qua lại xung phong, màu đen loan đao mỗi một lần đều mang đi vô số sinh mạng, sát khí 10 phần. Khí thế kinh người thiết huyết quân đoàn, một lần nữa hiện ra bọn họ cao nhất phong thái. Đã từng là xích diễm quân, đang cùng minh quân những năm trước đây đánh một trận, cũng đã nêu cao tên tuổi. Hôm nay trận chiến này, đem sẽ hoàn toàn rung động toàn bộ tiên giới. Trên chiến trường, phàm là số người quá nhiều minh quân, trực tiếp gặp phải hắc nỏ chiến kỵ xung phong. Sau đó Ninh Tiểu Bắc một bộ quần áo trắng, và tà trĩ bọn họ cùng nhau, đi tới trên chiến trường, chính diện đi về phía khu vực trung tâm. Hạ Vũ là ở chỗ đó. Bọn họ cùng nhau đi tới, giáp đen tinh nhuệ ở bên cạnh mở đường, đi đôi với gió tanh mưa máu. Hiên Vũ Phá, Độc Cô Khương, Lâm Ngạo, còn có xinh đẹp Ngân Y, rối rít xông vào, cả người là máu. Hiên Vũ Phá ánh mắt đỏ như máu, khàn khàn nói, lão đại, rút lui đi, xích diễm quân thật lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đi nơi nào rút lui, đại cuộc đã định, xích diễm quân tạo thành bao vây, đi chưa xong. Hạ Vũ gật đầu, ở cương vực đồ trên, phía trên một cái bất quy tắc hình tròn, bị đỏ bút câu hỏa ra. Lâm Ngạo thấp giọng nói, lão đại, phải thử một lần đánh ra à, nếu không chúng ta một chút hy vọng đều không. Vậy cũng tốt, cùng nhau đi ra xem một chút đi. Hạ Vũ buông xuống bút vẽ, đảo mắt nhìn người xung quanh một mắt, gặp trong mắt bọn họ lộ ra bất khuất còn có kiên quyết. Cái này 2 năm tới, mỗi người bọn họ có binh tự trọng, còn trẻ cầm quyền, hơn nữa còn là trọng quyền. Mà nay chiến bại chi, đã không cách nào ngăn cản. Bọn họ thân là minh quân cao tầng, càng không mặt mũi trở về đối mặt mỗi người trưởng bối. Dẫu sao minh quân, ước chừng trú đóng ở nơi này, mới qua một ngày. Liên bị bại thành như vậy. Bọn họ trừ chết trận, chớ không có cách nào khác. Hạ Vũ cùng bọn họ, bạn cùng trường mấy năm, mặc dù lẫn nhau gian, tranh đấu không nghỉ, nhưng mà dẫu sao là cùng cửa sổ. Như Hiên Vũ Phá đi theo phía sau mình, từng tiếng lao đại kêu, tràn đầy tình nghĩa. Mình thân là xích diễm quân chủ, không có lựa chọn nào khác, chỉ có làm sập minh quân, xích diễm quân mới có thể tiếp tục sinh tồn. Hai cái lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn một cái. Thực tế chính là thực tế, rõ ràng có quyền lựa chọn, hết lần này tới lần khác trên thực tế, căn bản ngươi cũng không có biện pháp lựa chọn. Hạ Vũ thân mặc áo bào trắng, tóc bạch kim múa, lộ ra nghiêng dài thâm thúy con ngươi, nhìn bên ngoài chiến hỏa cả ngày, tiếng la giết kinh cửu tiêu. Đại quân đã tạo thành có thể nói, trên mặt đất xích diễm tinh nhuệ, đem đại quân không ngừng chia cách, người đầu hàng không giết, tay cầm binh khí người, nhất luật giết không tha. Đây là xích diễm quân, trải qua huyết chiến, mỗi người chiến sĩ cũng hiểu được quy củ. Trên bầu trời, qua triệu thiên cương long kỵ, quanh quần bầu trời, giám thị chiến trường, phụ trách tùy thời tăng viện, bả khống đại cuộc, phòng ngừa hàng loạt đảo binh giết ra vòng đây. Hôm nay, thế cục rất rõ ràng. Hiên Vũ Phá bọn họ, không thể nào đánh ra. Đế Huỳnh Quả đấm nắm chặt, gầm nhẹ nói, lão đại, chúng ta che chở ngươi, ngươi đánh ra. Đúng, đi tới ngươi là chủ soái, hôm nay chiến bại, anh em chúng ta đảm nhiệm tiếng xấu, ngươi trở về còn có hy vọng, gây dựng lại Minh quân, tương lai giết trở về là chúng ta trả thù. Độc Cô Khương quả đấm nắm chặt, trong mắt lộ ra kiên quyết vẻ. Mỗi người bọn họ đều biết, trước khi nổ doanh, mỗi người bọn họ cũng có trách nhiệm rất lớn. Không phải Hạ Vũ sai lầm. Nơi này, Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái nói, ngươi cho rằng Xích Diễm quân sẽ bỏ qua cho chúng ta những cao tầng này sao, đã bị theo dõi, giết không đi ra. Lời nói rơi xuống, trên bầu trời, hàng loạt thiên cương long kỵ, quanh quẩn trên không trung, có chừng triệu chi nhiều người. Còn có trên mặt đất, giáp đen tinh nhuệ, điên cuồng hướng nơi này tụ tập. Cùng với Xích Diễm quân thông thường quân đoàn, tay cầm màu đen loan đao, một đường giết hại, máu tươi hội tụ thành sông, nhuộm đỏ cái này phiến mặt đất. Chân tay cụt bể thể, trắng như tuyết cục thịt, đỏ thắm nội tạng, phát ra tanh hôi hơi thở, đâm người con ngươi. Đột nhiên, một câu ngân giáp thi thể từ bầu trời xa đoạn. Giáp bạc hư hại, trước ngực một đao sâu thấy tới xương vết thương, giống như vết thương chí mạng. Hắn con ngươi tan rã, ở Hạ Vũ dưới chân, đưa ra vết máu bàn tay, trong mắt lộ ra khát vọng, hy vọng Hạ Vũ mau cứu hắn. Nhưng mà hắn toàn thân tức giận đoạn tuyệt, ngũ tạng hóa là thịt nát, tiên thần bị đánh tan, không người có thể cứu. Hắn giận trợn mắt mâu, lộ ra đối với trong thế gian quyến luyến. Xem hắn mặt mũi, bất quá 15-16 tuổi, hoa vậy tuổi tác. Hôm nay còn chưa tới kịp tách thả ra, liền quá sớm chết. Cái này loại máu tanh tình cảnh, để cho chiến trường chỗ xó xỉnh, một đầu hắc chư nâng một cái năm móng tiểu kim long, thở dài nói, vẫn là thiên giới được à, không có chiến tranh, mặc dù thiên quy phong phú, nhưng tràn đầy tường hòa. Hắn than thở, không người nghe được. Trên chiến trường, thế cục không ngừng biến đổi. Hơn 100 triệu giáp đen tinh nhuệ, đem Hạ Vũ bọn họ vây quanh bao vây. Hiền Vũ phá bọn họ quả đấm nắm chặt, dự định liều chết đánh một trận. Đế Huỳnh lại là tay cầm loan đao, lạnh lùng nói, chuẩn bị đánh một trận. Nhưng mà, ở đang phía trước, Xích Diễm tinh nhuệ, từng cái màu đen phương trận, tất cả tướng sĩ cả người là máu, là địch nhân máu tươi, cũng hoặc là có máu của chính bọn hắn. Hôm nay bọn họ, ánh mắt giống như lợi kiếm, đồng loạt nhìn về phía đối diện trong đám người, một cái đầu đầy tóc bạch kim thiếu niên. Chính là Hạ Vũ. Thái Minh cùng Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, đồng loạt tướng lãnh ở trước mặt. Ta chỉ, Ninh Tiểu Bắc bọn họ, quần áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, ở toàn bộ trên chiến trường hết sức loại khác. Hiền Vũ phá gầm nhẹ nói, các ngươi Xích Diễm quân chủ đâu, hôm nay đánh một trận, các ngươi quân chủ cũng chưa tới sao. Thuộc hạ Thái Minh, gặp qua quân chủ. Thuộc hạ Thái Ngữ, gặp qua quân chủ. Giờ phút này, nhà lớn trên chiến trường, Xích Diễm quân cùng kêu lên hét lớn. Cầm trong tay loan đao bó xuống mặt đất bên trong, quỳ một chân, tràn đầy nghiêm nghị hơi thở. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn về phía Thái Minh bọn họ quỳ bái phương hướng. Đang phía trước, chính là Hiên Vũ phá bọn họ những người này. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ sắc mặt rừng rừng, một bộ quần áo trắng, xuất hiện tại tất cả trước mặt người, mặt mũi đại biến, khôi phục trước khi đẹp đẽ dáng vẻ. Ninh Tiểu Bắc, Hạ Lợi bọn họ những thứ này cố nhân, đều là lộ ra chân thành nụ cười. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, tất cả đứng lên đi, quét dọn chiến trường, người đầu hàng mang đi, thua ngoan cố kháng cự người, tự đi xử trí. Thái Ngữ các người, trong mắt tràn đầy kiên định và thỏa mãn. Bọn họ những người này, lớn nhất nguyện vọng, chính là đi theo Hạ Vũ, cả đời chinh chiến. Hôm nay được thỏa mãn, hơn nữa còn là đánh tan tiên giới, cường đại nhất minh quân. Giờ phút này, Hiên Vũ phá trong con ngươi tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ, rung giọng nói, Lao Đại, ngươi. Lao Đại, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao sẽ xem người quân chủ? Cái này không thể nào. Độc Cô Khương, Lâm Ngạo, Đế Huỳnh bọn họ giận dữ hét lên, cả người đều run rẩy, không thể nào tin nổi chuyện này. Hạ Vũ mặt lộ vẻ hay nấy, thấp giọng nói, xin lỗi, ta chính là Xích Diễm quân chủ, ta không có quyền lựa chọn. Phúc! Hiên Vũ phá giận công nhanh tim, gặp đả kích, một miệng lịch huyết, trực tiếp phun ra, đổ máu bầu trời mênh ngông. Hắn sắc mặt tái mét, cả người đều đần độn. Những người còn lại đều là sắc mặt tái mét. Bọn họ không cách nào tiếp nhận, trong ngày thường sớm chiều trung đụng huynh đệ, bọn họ coi là lao đại người, lại chính là Xích Diễm quân người, vẫn là Xích Diễm quân chủ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trước Hạ Vũ lẫn vào yêu chủ phủ, ở Minh quân và Xích Diễm quân trong đại chiến, liền núp ở Minh quân bên trong. Làm cả Minh quân, gặp thiên đại sỉ nhục. Mà nay, lại là một cái bạt thai vang dội, rút ra ở trên mặt tất cả mọi người đều sợ ngây người. Độc Cô Khương lui về phía sau, ánh mắt tràn đầy vô tận tức giận, nói, đây không phải là thật, tại sao có thể như vậy? Toàn quân rút lui, nơi này ta tới xử lý. Hạ Vũ giơ tay lên, tỏ ý đến gần Thái Ngữ cùng Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, thối lui ra nơi này. Thái Minh ánh mắt lo âu, bất quá vẫn là dẫn quân đi làm toàn bộ chiến trường sự việc. Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, nói, chiến sự kết thúc, ở chỗ này, không có được ta mệnh lệnh, không người dám động các ngươi. Phải không, ngươi cho rằng chúng ta trở về, có thể trốn tránh trách phạt sao? Độc Cô Khương thảm cười nhạt một tiếng. Hạ Vũ quả quyết nói, ở lại Xích Diễm Quân, ta có thể bảo đảm, các ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ không bình đẳng đãi ngộ. Ở lại Xích Diễm Quân, lấy thân phận gì? Tù binh sao? Hiền Vũ Phá không cách nào tiếp nhận sự thật này, tự rêu vậy nói. Hạ Vũ cao mày nói, chiến sự đã kết thúc, Xích Diễm Quân và Minh Quân, không cách nào sống chung hòa bình, hôm nay đánh một trận sau này, trong tương lai ngàn năm không chiến sự. Sau đó thì sao, để cho chúng ta cùng ngươi trở về sao? Độc Cô Khương vừa nói, hiển nhiên sẽ không theo Hạ Vũ đi. Bọn họ biết rõ, trở về thì là chết, nhưng mà phải trở về. Bây giờ trốn tránh, đem sẽ làm bọn họ, cả đời cũng sống ở cái này sai lầm bên trong. Bọn họ sớm chiều trung đụng chủ soái, lại là Xích Diễm Quân chủ. Trên đời, còn có so với cái này càng châm chọc sự việc sao? Ngày hôm đó sau đó, nhất định phải trở thành tiên giới lớn nhất trò cười. Nơi có tham dự chuyện này người, đều đưa trở thành rêu cợt đối tượng. Đối với bọn họ rời đi, Hạ Vũ không có bất kỳ ngăn trở, đồng thời hạ lệnh, Xích Diễm Quân người bất kỳ không được làm khó bọn họ, thả Độc Cô Khương bọn họ rời đi, hơn nữa phái binh bảo vệ đưa đi. Một đường đi qua, chảy máu trôi lỗ. Độc Cô Khương bọn họ thấy cái tràng diện này, bên trong tim còn đau, trở lại yêu chủ phủ. Mà một cái chiến trường khác trên, Niếp Cuồng Nhân đánh khai sát giới, tay cầm Hạ Vũ lấy được chuôi kiếm, kỳ danh, Vô Ảnh Kiếm. Thanh kiếm này đáng sợ, đã từng ở một cái kỷ nguyên, bị Hôn Nguyên Sinh Linh, Quan Chi Ma Kiếm. Chết tại đây thanh kiếm trong tay sinh linh, không cách nào thống kê. Nhưng mà cái này món uy lực, coi như là tiên đế, cũng không dám đón đỡ. Niếp Cuồng Nhân thực lực, vốn là đã đánh bại tiên đế, hôm nay tay cầm Vô Ảnh Kiếm, như hổ chó sói như bầy cừu, đỉnh đầu cốt tháp, tay cầm Vô Ảnh Kiếm, giết liền 28 tên nửa bước tiên đế. Giết ngân thuẫn bọn họ, nghe tiếng sợ vỡ mật, trực tiếp chạy trốn xa trở lại yêu chủ phủ. Cuối cùng ma chủ ra tay, Niếp Cuồng Nhân cùng chi mở ra đại chiến, thiên địa sụp đổ, nhất đại ma chủ, cũng không phải là hiền lành, rất miễn cương đánh cho bị thương Niếp Cuồng Nhân, sau đó tự thân bỏ ra điểm giá phải trả, mới tính kết thúc cuộc chiến đấu này. Nếu không phải có Vô Ảnh Kiếm tương trợ, Niếp Cuồng Nhân tuyệt đối không thể như thế dễ dàng trở lui toàn thân. Dẫu sao? Chương 2276, Sát Ma Lệnh. Dẫu sao nhất đại ma chủ, nhưng mà đánh chết nam đế người tàn nhẫn. Tuyệt đối là một vị đại hung nhân vật. Vốn là, bọn họ cấp bậc này sinh linh, đã có thể biết rõ một phần chia tiên cơ, cũng chính là tương lai. Ở tương lai, bọn họ có thể minh minh cảm ứng được, sẽ là một cái loạn thế. Coi như bọn họ một cấp bậc này sinh linh, đều không gặp được có thể yên ổn vượt qua. Cho nên bọn họ đối với có liên quan trọng đồng người sự việc, kiêng kỵ mạc thâm, căn bản không muốn dính dấp đoạn nhân quả này bên trong. Đây cũng là một đời yêu chủ, trực tiếp hạ lệnh, bất kỳ cổ yêu tộc sinh linh, đều không cho phép tham dự chuyện này bên trong. Nhưng mà Niếp Cuồng Nhân đại khai sát giới, trực tiếp đánh lên yêu chủ phủ, ma chủ không xuất thủ không được. Một trang chiến sự, kết thúc tốc độ kinh người. Ngân thuẫn các người, biết bọn họ ký thác trọng vọng nê giật, chính là một đời Xích Diễm Quân chủ, Hạ Vũ. Cùng ngày, Ngân thuẫn hụt máu, ở bên trong phòng một ngày không gặp người. Còn có cái khác thế lực lao ra, đều là nộ kích công tim, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Đây tuyệt đối là sỉ nhục, bọn họ Minh Quân chủ soái, bất ngờ chính là Xích Diễm Quân chủ. Quá có châm chọc mùi vị. Mỗi người bọn họ, cũng trong lòng đại hận. Cái này tựa như cùng. Phản bội. Hạ Vũ Nhược có lựa chọn, cũng không muốn làm như vậy, nhưng hai người chỉ có thể lựa chọn một. Một trang chinh chiến, Xích Diễm Quân tù binh vượt qua 500 triệu, đều là tiên giới tinh nhuệ, hôm nay bị chia cách tạm giam ở các nơi. Trước có người cho Hạ Vũ nói qua, thả nhóm tù binh này. Đơn giản là nói đùa. Không nói Xích Diễm Quân tướng sĩ trong tay, dính đầy Minh Quân tướng sĩ máu tươi. Những nhân thủ này bên trong, giống vậy dính đầy Xích Diễm Quân tướng sĩ sinh mạng máu tươi. Hai bên có đại thù đại hận, vì sao phải thả? Nếu như Xích Diễm Quân chiến bại, Hạ Vũ cũng không dám muốn hậu quả. Minh Quân bên kia, tuyệt đối sau đó làm, xử tử Xích Diễm Quân người xung quanh. Nơi này, Niếp Cuồng Nhân cường thế làm chủ, trực tiếp hạ lệnh, đem cái này qua 500 triệu tù binh, toàn bộ trồng cấm chế, liền trồng vào ở tiên thần chỗ sâu. Trừ phi đột phá tu vi đến nửa bước tiên đế, nếu không căn bản không cách nào cưỡng ép phá. Những người này tù binh sống chết, hoàn toàn ở Xích Diễm Quân tướng sĩ thời gian vừa nghiệm. Hạ Vũ trở lại Xích Diễm Quân đội, Xích Diễm Quân tướng lãnh cao cấp, toàn bộ tề tụ nơi này. Hạ Vũ nhìn mặt mũi quen thuộc, gật đầu nói, trận chiến này hoàn thành rất đẹp, mặc dù có gây thương tích mất, nhưng là không cách nào tránh, sau trận chiến này, đủ có thể làm ta Xích Diễm Quân ngàn năm không chiến sự, các tướng sĩ cũng có thể nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Quân chủ, ta đề nghị là được động thủ, thừa dịp cái này cơ hội, càn quét tiên giới, sau này tiên giới lấy ta Xích Diễm Quân vi tôn. Nói ra cái này bản thô bạo lời nói người, không là người ngoài, chính là bên cạnh Dịch Thiếu Đế. Thần tộc các bộ, và tiên giới bên này, có kẻ thù chuyển kiếp, kéo dài không biết nhiều ít vào năm. Hôm nay có cái này cơ hội, còn có cái này vốn. Xích Diễm Quân hoàn toàn có năng lực, trở thành tiên giới mạnh nhất thế lực. Hạ Vũ cao mày, trước căn bản chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Tà Chí môi mỏng khẽ nhúc đích, nói, chuyện này, chúng ta trước đã thương nghị qua, hoàn toàn có thể. Nếu như ta Xích Diễm Quân cố ý khai chiến, át phải sẽ đưa đến tiên giới sinh linh đồ thán, vô số sinh linh chết tại cuộc chiến tranh này, ta chẳng muốn ảnh hưởng đến vô tội. Hạ Vũ nhắm mắt, trong đầu vang lên, năm đó ở đông quận biên giới, những cái kia dân chúng lầm than từng ngọn vắng lặng cổ thành, liền tối thiểu thức ăn cũng không thể bảo đảm. Hạ Vũ tu luyện một đạo, cứ việc trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà nội tâm phần kia hiền lành. Sơ tâm không đổi. Trên núi Long Hổ đi theo sư phụ học nghệ, Hạ Vũ ở trên núi lớn lên người lớn, nội tâm hiền lành, những năm này chưa từng bị ngoại vật ăn mòn qua. Coi như người mang niếp ra huyết mạch, ma tính lực lượng không ngừng ăn mòn, như cũ không cách nào mất đi Hạ Vũ nội tâm phần kia hiền lành. Nơi này, nhất biết rõ Hạ Vũ người, tuyệt đối là Hạ Lợi. Bọn họ hai huynh đệ, ở Hạ gia thôn biết, chung nhau bước lên con đường tu hành, hôm nay đã qua mấy ngàn năm. Hạ Lợi nhất biết rõ Hạ Vũ sinh hoạt quy tích. Mỗi một người nhất sơ kỳ trải qua, tuyệt đối có thể ảnh hưởng hắn lui về phía sau cả đời. Hạ Lợi sắc mặt hơi có vẻ hòa hoan nói, Vũ ca, chuyện này, không có suy tính chỗ trống, ngươi hẳn so ta càng hiểu được, chúng ta và yêu chủ phủ là địch, không đánh tan diệt trừ bọn họ, ngày sau cùng khôi phục nguyên khí, lại là không ngừng không nghỉ chiến tranh. Tiểu Lợi nói không sai, không ngừng nghỉ chiến tranh, đều là đang tiêu hao tiên giới tài nguyên, mà tiên giới hôm nay đại biến, đáng sợ vết nứt không gian, đang để cho tiên giới suy thoái. Ở tiếp tục như vậy, phương này thiên đường, thật muốn lâm vào là phàm giới. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp nói. Thiên Miện do dự mở miệng nói, Vũ Miện, Cổ Ma, Cổ Yêu, Tu La, Thiên Sứ cùng tộc, bọn họ đều có riêng mình cổ giới. Hôm nay ở trong tiên giới, ngồi xem vết nước không gian đưa đến tiên giới xa suốt, đây là bọn họ trực tiếp mục đích, tiên giới đại biến, ngày sau ra đời không được cường giả, đem sẽ trở thành là cổ giới hậu hoa viên, muốn tới thì tới, tùy ý ngông là. Đến lúc đó, mới là tiên giới dân chúng lầm than, sinh linh đổ thán đáng sợ tình huống. Thần Vũ Thiên Lạc vậy mở miệng nói. Tiếp đó, Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng nói, tựa như cùng năm đó trái đất. Ông! Câu nói sau cùng, để cho Hạ Vũ thông suốt thức tỉnh, đã từng là trái đất, chính là trời đời cuối cùng thời đại. Là mình còn có rất nhiều người, rất miễn cưỡng từ trong tuyệt cảnh trái đất, giết đi ra. Mở ra cổ lộ, tiếp theo trái đất gây mất truyền thừa. Đã từng là hết thảy, ở Hạ Vũ trong đầu lướt qua. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, ngưng tiếng nói, vậy thì khai chiến, lần này, không phải Minh Quân đối với chúng ta khai chiến, là ta Xích Diễm Quân, đối với yêu chủ phủ khai chiến. Được. Bạch Tu Tiên Vương những công việc này hóa thạch, giờ phút này xuất hiện ở bên trong trại lính. Ta chỉ lo lắng bọn họ khuyên không nói được Hạ Vũ, cho nên cầm tiên giới nhất có tư cách phát biểu ý kiến thổ dân, trực tiếp toàn bộ lấy được. Hạ Vũ chắp tay nói, Bạch Tu Tiên Bối. Quân chủ, không cần mang trong lòng thiện niệm. Chỉ cần có thể đuổi dị tộc, coi như chúng ta tiên giới, bỏ ra lớn hơn nữa thương vong, sau này tiên giới vạn tộc sinh linh, vậy sẽ học chung với chúng ta Xích Diễm Quân tốt. Bạch Tu Tiên Vương run giọng nói. Ông già đạo bảo vội vàng nói, đúng vậy, bất kể như thế nào, tiên giới bất luận ngày sau ai làm chủ, cũng so dị tộc khi dễ chúng ta tiên giới sinh linh mạnh hơn à. Không sai, bản chất khác biệt, Xích Diễm Quân cầm tiên giới sinh linh làm người, dị tộc nhưng cầm tiên giới sinh linh làm dê con, khi dễ giết, đây là sỉ nhục. Lại một tên cụ già, tức giận cả người run rẩy vừa nói. Tiên giới là nhà của bọn họ vườn, do không được có mấy đời thù oán dị tộc làm bậy. Hạ Vũ cùng gật đầu nói, các vị tiền bối yên tâm, xua đuổi dị tộc sau đó, ta Xích Diễm Quân tuyệt không lạm sát kẻ vô tội. Được. Bạch Tu Tiên Vương bọn họ ở Xích Diễm Quân bên trong, sinh hoạt rất nhiều năm. Cũng rõ ràng Xích Diễm Quân bên trong người, cũng biết Xích Diễm Quân bên trong, quân kỷ nghiêm minh, xa so tiên giới những cái kia đạo mạo nghiêm trang người mạnh hơn được hơn. Xích Diễm Quân hôm nay bị tiên giới các thế lực lớn vây công, không phải Xích Diễm Quân muốn làm như vậy. Là tiên giới cường địch, từng bước ép sát Xích Diễm Quân à. Giờ phút này, Tà Chí mở miệng nói, đại quân đã tụ họp xong, chờ ngươi hạ lệnh, là được trực đảo Hoàng Long, công kích yêu chủ phủ. Xích Diễm Quân tác chiến, ta ngược lại không sợ, duy nhất kiêng kỵ chính là ma chủ và yêu chủ những người này. Hạ Vũ nói, Hắc Chư nói nhỏ tiến vào bên trong lều cỏ, nói, cũng để cho, cái này loại việc lớn. Lại có thể không kêu thêm ta. Lão đại, ôm một cái. Trứng lưu manh ở hắc chư đỉnh đầu, cơ màu vàng móng vuốt nhỏ, xông vào Hạ Vũ trong ngực, hết sức mê luyến hắn đã từng đợi rất lâu địa phương. Hạ Vũ dương ra, để cho cái này đứa nhỏ đi vào, trong mắt tràn đầy nhu tình. Hạ Vũ hỏi, hắc chư, ngươi có biện pháp gì? Nói xin lỗi ta nói qua, không thể lại kêu ta hắc chư, ta là yêu tôn. Hắc chư hồn hển nói. Hạ Vũ khỏe miệng giật một cái, nghiêng đầu qua không phản ứng cái này. Hắc chư gặp tất cả mọi người đều nhìn mình, dương dương đắc ý nói, cổ yêu tộc bên kia, ta đi nói, để cho bọn họ toàn bộ rút lui hồi cổ yêu giới là được, bất quá có cái điều kiện. Gì điều kiện? Ta chỉ mày kiếm hơi nhíu. Hắc chư trộm liếc về Hạ Vũ như nhau, nhỏ giọng trột dạ nói, để cho cổ yêu tộc trở về duy nhất điều kiện, trước kia chính là bọn họ và chúng ta nơi này thù oán, xóa bỏ. Không thể nào. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đột nhiên lạnh lùng đáp lại. Người xung quanh ánh mắt kinh ngạc, không rõ ràng Hạ Vũ tại sao phản ứng lớn như vậy. Hạ Vũ ôm trứng lưu manh, lạnh lùng nói, yêu tộc ngày xưa cho ta sỉ nhục, ta cũng nhớ đâu, năm đó ở Long Đế Phủ, dám rút ra trứng lưu manh vảy rồng, mối hận này, tương lai ta ắt phải tắm máu cổ yêu giới. Được được, lão đại muốn thay ta trả thù, thúi heo ngươi lại giúp người ngoài. Trứng lưu manh bà bẹ, thở phì phò nói. Hắc chư và cổ yêu tộc có cực lớn sâu xa, nói tiếp tục như vậy, đối với các ngươi và cổ yêu tộc đều không chỗ tốt, cường tộc tranh phong, coi như thắng vậy sẽ trả ra giá cực lớn. Cổ yêu tộc bên này, ta không thể nào thả qua. Hạ Vũ ngữ khí kiên định, không có chút nào dao động. Ta chỉ cau mày nói, trước cùng cổ yêu tộc hòa đàm, bước lui bọn họ sẽ cổ yêu giới, giải quyết một cái đại địch, còn lại nợ cũ, ngày sau lại thanh toán. Vũ ca, chuyện này có thể chậm rãi. Hạ Lợi vậy mở miệng khuyên nhủ. Hắc chư trong lòng khó chịu, hắn là muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này. Hiện tại không giải quyết, sau này sẽ hơn nữa phiền toái. Hắn quả quyết nói, như vậy đi, ta để cho tiểu cổ cho ngươi giao phó. Ngày xưa khi dễ lưu manh long nhân quả, để cho hắn cho ngươi giao phó. Cái gì giao phó? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Hắc chư nói nhỏ phun nói, sau này ngươi thì biết, ta để cho cổ yêu tộc thối lui ra tiên giới. Coi như cổ yêu tộc thối lui ra, còn có cổ ma, thiên sứ tộc, tu la tộc cùng cường tộc sinh linh, khó đối phó. Thiên miện nói. Dịch thiếu đế gật đầu nói, thiên sứ vương, những sinh linh này, đều là tiên đế cấp cường giả, cũng không tốt trêu chọc. Không sao. Kế hoạch công kích không thay đổi, hết thể như cũ. Hạ Vũ lãnh khốc vừa nói. Xích Diễm quân bên này, vậy không phải là không có cường giả, có Niếp cùng nhân ở đây, không cần quá lo âu. Hôm nay, Xích Diễm quân bên này, danh tướng tụ tập, trước đều ở đây chú mưu, công hạ toàn bộ tiên linh giới. Hôm nay thời cơ đã thành thục, duy nhất không xác định nhân tố, chính là ma chủ loại cấp bậc này cường giả. Xoái trướng bên trong, Hạ Vũ đảo mắt nhìn người xung quanh, quả quyết nói, bắt đầu đi. Ta trước tiên 10 quân đoàn. Hướng đông tấn công, gặp phải dị tộc sinh linh, trực tiếp giết không tha. Ninh Tiểu Bắc mở miệng nói. Hạ Lợi ngưng tiếng nói, ta từ phía tây công kích đi qua. Thông báo tiên giới, hạ đạt sát ma lệnh, phàm là dị tộc, nhất luật giết không tha, bao che, trợ giúp người, coi là đồng đảng, giết. Chương 2277, san bằng yêu chủ phủ. Hạ Vũ Duệ mắt lạnh lùng nói. Xoái trướng bên trong, giờ phút này người xung quanh cùng quát lên. Tiếp theo. Ninh Tiểu Bắc cùng Xích Diễm danh tướng, còn có Thái Ngữ bọn họ, mỗi người dẫn quân, ở toàn bộ tiên giới tung lên một cổ chiến loạn, như gió lốc lớn vậy cuộn sạch tiên giới các nơi. Đồng thời những thứ này cố nhân, không chỉ có dẫn Xích Diễm quân, còn có trước thu phục mình quân tù binh, giống vậy kéo ra ngoài tác chiến. Hạ Vũ lên tiếng, đuổi dị tộc sau đó, chiến công lớn lao người, khôi phục người tự do, còn có thể cắt đất phong vương, khai tông lập phái. Cần hết thảy, Xích Diễm quân là hắn cung cấp. Đây là Xích Diễm quân quy củ. Đã từng thành lập Xích Diễm Hoàng Triều, Xích Diễm quân liền cử hành quá lớn phong thưởng. Đột nhiên, tiên giới hỗn loạn lần nữa trở nên gay gắt. Ngũ đế thời đại, đã sớm đi qua, hôm nay là dị tộc tịnh lập tiên giới thời đại. Xích Diễm quân lại là trong thời gian ngắn, trưởng thành làm tiên giới nhất thế lực đáng sợ, không có một trong. Đơn độc mà nói, Xích Diễm quân sau lưng có Niếp gia tương trợ, dưới quyền 300 triệu tinh nhuệ, còn có hàng loạt cường giả, danh tướng như mây. Không người có thể ra hắn chừng. Đồng thời Xích Diễm quân và Minh quân đánh một trận, ước chừng một ngày, Minh quân chiến bại, qua 1 tỷ tinh nhuệ, bị Xích Diễm quân một lần hành động đánh tan, tù binh hơn nữa. Cái này chiến tích huy hoàng, để cho tiên giới rất nhiều sinh linh, cũng không thể nào tin nổi. Mà nay tiên giới hỗn loạn, sát ma lệnh xuất từ Xích Diễm quân, do Hạ Vũ tự mình hạ đạt. Toàn bộ tiên giới, lòng người bàng hoàng, tất cả thế lực lớn nhỏ sợ hãi, e sợ cho bị Xích Diễm quân để mắt tới. Có thể là cả tiên giới, ở ngắn ngủi trong một tháng. Dị tộc sinh linh, cơ hồ tuyệt tích, còn thừa lại toàn bộ co đầu rút cổ ở yêu chủ phủ. Xích Diễm quân càn quét tiên giới, đại quân sau này, vạn tộc thần phục. Đồng thời, yêu tộc bên trong phủ, Độc Cô Thu Tuyết cùng tiên giới siêu cấp thế lực cường giả, mỗi ngày trên mặt đều là vẻ buồn rầu đầy vải. Thiên Ma hừ lạnh nói, Ngân tộc trưởng, đây chính là ngươi dạy ra học trò đắc ý. Tốt lắm, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, suy nghĩ một chút tiếp theo làm sao đối mặt Xích Diễm quân đi. Độc Cô Thu Tuyết ôn nhu nói, cổ yêu tộc 16 dực cổ yêu, giờ phút này sải bước đi đi vào, ngưng tiếng nói, các vị, chuyện này ta cổ yêu tộc không dính vào, các ngươi trân trọng, ta cổ yêu nhất tộc dự định lui về cổ giới. Cái gì? Không được. Trong chốc lát, tức giận Thiên Ma và cổ Phật, tức giận ngăn cản. Cổ yêu lanh không nói, đây là yêu chủ mệnh lệnh, lại là yêu tôn luật lệ, cổ yêu tộc trên dưới, toàn bộ đều được nghe theo, xin lỗi, các ngươi mỗi người trân trọng. Nói xong, hắn tựa hồ là tới thông báo tin tức. Bên ngoài, cổ yêu tộc tộc nhân, đã toàn bộ tập hợp xong, ở yêu tộc tê liệt thời không bên trong lối đi, từng cái nối đuôi mà vào, trở lại cổ yêu giới, không để ý nữa sẽ tiên giới bất kỳ chuyện. Loại chuyện này, để cho yêu chủ phủ thế lực người xung quanh, cũng nội tâm đắp lên một tầng khói mù. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt à. Nhưng Hiên Vũ tộc trưởng đột nhiên mở miệng nói, ta liên lạc mục túc, nàng đáp ứng đem trúc giao giao ra. Thật! Ngân Thuẫn cả kinh nói. Hiên Vũ tộc trưởng gật đầu nói, nàng đem người giao ra, điều kiện là chúng ta không thể tổn thương trúc giao, còn có chính là nàng cũng biết, bất diệt Xích Diễm quân, tiên giới lớn, không nàng đất dung thân. Có trúc giao, ta không tin Xích Diễm quân chủ không phải phạm. Thiên Ma trong mắt lộ ra lạnh lùng ánh sáng. Nhưng mà bên ngoài, truyền tới một tiếng cấp báo. Báo, Xích Diễm đại quân, công tới. Một tiếng vội vàng tiếng gạo, truyền tới. Nhất thời, Ngân Thuẫn bọn họ, toàn bộ đi tới yêu chủ phủ trên tường thành. Từ xa nhìn lại, trên đường chân trời, xuất hiện vô số giáp đen tinh nhuệ, bảy trận ngay ngắn, nhịp bước đều nhịp, khí thế giống như một cổ, không ngừng đến gần yêu chủ phủ. Một đầu thiên cương long kỵ trên, đứng một vị bạch bào đẹp đẽ thiếu niên, quần áo trắng như tuyết, hai tay sau lưng, thâm thúy mâu quang nhìn phía dưới. Ngân Thuẫn hét lớn, Hạ Vũ, thấy ta, không lời nói sao. Lão sư, xin lỗi, ngươi là Ngân Giáp quân chủ, ta là Xích Diễm quân chủ, ta không có biện pháp lựa chọn, nguyên bản ta vào yêu chủ phủ, là muốn thăm dò giao nhi tung tích, chưa từng nghĩ đánh vào yêu chủ phủ cao tầng, trời xui đất khiến hạ, là được bây giờ kết quả. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói. Ngân Thuẫn hừ lạnh, hừ, ngươi Xích Diễm quân là lợi hại, có thể tưởng tượng muốn công hạ ta yêu chủ phủ, cũng không gặp được có thể làm được. Lão sư, dẫn Ngân Lân nhất tộc, rời đi yêu chủ phủ, ta bảo ngươi Ngân Lân tộc không việc gì, không có ta quân lệnh, không người dám động Ngân Lân tộc người một sợi tóc. Hạ Vũ vừa nói, có thể ở trước công chúng hạ, Ngân Thuẫn căn bản sẽ không đáp ứng, càng không có trả lời. Hạ Vũ sau lưng, vượt qua 30 triệu ngày đầu cương long kỵ, quanh quẩn ở yêu chủ phủ bầu trời, che khuất bầu trời. Đồng thời, hắc nỏ chiến kỵ lại là phong lưu phun trào, vó ngựa trà đạp mặt đất run run, khí thế làm yêu chủ phủ đại đa số sinh linh, cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà ở yêu chủ phủ bên trên, Thiên Ma âm lánh cười một tiếng, lắc mình biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, bên người mang một người quần áo trắng cô gái, chính là Trúc Giao. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, có thể nuốt ở áo choàng bên trong quả đấm nắm chặt, đốt ngón tay phát trắng, nội tâm ẩn chứa vô cùng sát khí. Thiên Ma cười lạnh nói, Hạ Vũ, người này quen mắt sao? Thả nàng. Hạ Vũ mở trọng đồng, lạnh lùng nói. Trên tường thành Trúc Giao, tu vi lại khôi phục lại tiên vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa trong suốt con mắt, nhìn Hạ Vũ tràn đầy nghi ngờ và từng tia thống khổ. Thiên Ma lạnh lùng nói, hạ lệnh, để cho ngươi Xích Diễm quân rút lui. 3 phút cân nhắc, không buông người, ta liền tiến công yêu chủ phủ, không lưu người sống. Hạ Vũ lãnh không nói. Thiên Ma cả giận nói, ngươi dám. Ngân tộc trưởng, ngươi người học sinh này, có thể ác hơn ngươi nhiều hả? Độc Cô Thu Tuyết lạnh lùng nói. Ngân Thuẫn không trả lời, nhìn bên ngoài Xích Diễm quân. Hạ Vũ lạnh lùng nói, chuẩn bị. Bá. Hạ Vũ sau lưng, vô số Xích Diễm quân tướng sĩ, đồng thời nâng tay trái lên, hắc nỏ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt, sát khí 10 phần. Thiên Ma nóng nảy nói, ngươi dám động tay, ta liền giết phụ nữ của ngươi. Tổn thương nàng một sợi tóc, hôm nay ta không chỉ có huyết đồ yêu chủ phủ, còn để bảo đảm, ngươi cổ ma nhất tộc, sau này đem sẽ hoàn toàn biến mất ở lịch sử trong bụi bặm. Hạ Vũ lạnh lùng trước, giờ phút này mình không thể thỏa hiệp. Nếu để cho Thiên Ma bọn họ cảm nhận được, Trúc Giao có thể kềm chế mình. Không cần suy nghĩ nhiều, sau này Trúc Giao cũng sẽ ở bọn họ trong tay, tuyệt đối sẽ không thả người. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nhìn đối phương điều kiện. 3 phút thời gian, chớp mắt tức đến. Hạ Vũ lạnh lùng nói, công kích. Bá. Trên bầu trời, đầy trời màu đen mũi tên vũ, bao trùm toàn bộ yêu chủ phủ, một cái vô hình bàng bạc đại trận ngay tức thì khởi động, hoàn toàn bao phủ yêu chủ trong phủ không, mũi tên vũ không cách nào công phá. Thiên ma tức giận nói, Xích Diễm quân chủ, ngươi quả nhiên lợi hại, liền phụ nữ của ngươi cũng không cần sao, không sợ ta giết hắn. Phá. Trên bầu trời, xuất hiện một vị người áo bào đen ảnh, xóa vai tóc đen bay lượn, trong mắt lóe lên sấm sét, tay cầm đồng xanh chuôi kiếm, trực tiếp rơi vào yêu chủ trong phủ không. Một kiếm đi qua, toàn bộ hộ thành đại trận, trực tiếp bị phá. Kiếm thứ hai, trực tiếp đem toàn bộ yêu chủ phủ hóa là hai đoạn, đại trận hoàn toàn bị phá hoại. Mới có thể có chiến lực như vậy người, không cần suy nghĩ nhiều, chính là niếp của nhân. Hắn tự mình ra tay, hôm nay ở nơi này bầu trời mênh mông bên trên. Giống vậy một đạo người áo bào đen ảnh, bên ngoài như hơn 20 tuổi thanh niên, đầu đầy tóc đen như mực, đen nhánh con ngươi giống như là màu đen, trên người khí thế, lộ ra bá đạo. Hắn chính là nhất đại ma chủ. Cổ ma đứng đầu. Ma chủ mắt lạnh nói, niếp của nhân, ngươi ở tự tìm cái chết. Hừ, bớt nói nhảm, tới đi. Niếp cuồng nhân tay cầm vô ảnh kiếm, trên mình chiến ý phun trào. Nhất đại ma chủ cũng không sẽ sợ chiến, hai tay huy động, xuất hiện một chuôi 1 mét kiếm đen, lộ ra làm người ra đầu tê dại tà khí, giết hướng niếp cuồng nhân. Hai đại tiên đế cấp thực lực sinh linh quyết chiến, lực tàn phá tuyệt đối là kinh người, trực tiếp cách xa yêu chủ phủ. Hạ vũ lạnh lùng hạ lệnh, giết.